Chương 316, thần bí vật chất, quyển này xong. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ đặt chương 316, thần bí vật chất vô biên đêm tối bên trong, chỉ sợ kẻn trên không, ngay cả một viên lóe sáng ngôi sao đều không có, chớ nói chi là cái kia Mỹ lệ song tháng, càng là không nhìn thấy một chút tung tích, tầng mây dày đặc dưới, vốn nên tịch liêu không người trên đường phố, đồng nhiên phát ra đinh thai nhức góc pháo mừng âm thanh. Cùng pháo mừng âm thanh đồng thời vang lên, còn có vô số pháo hoa nở rộ thanh âm, nguyên bản tịch liêu không người hai bên đường phố, đống nhiên đốt sáng lên vô số ngọn đèn, giống như dạ quang dưới đom đóm, mỹ lệ, linh quang. Tại những này đèn đuốc cuối cùng, một chi vài trăm người đội ngũ chính tại tiến lên bên trong, cầm đầu là một lượng hào hoa tới cực điểm xe ngựa, vẹn vẹn là trước xe ngựa sau hai cái to lớn độ kim long sức. Đều có thể để trên cái thế giới này rồi rào nhất thương người đỏ mắt. Tại dưới mã xa mặt, hai cái tuổi trẻ thiếu nữ ngồi vây trùng một chỗ, nhìn xem hai bên đường phố đã chậm rãi tụ lại ra người tới bầy, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, nụ cười trên mặt giống là vừa vặn phơi khô mức hoa quả, đặc đến không tản ra nổi. Tại hai đỉnh đầu của người, to lớn dạ quang châu phát ra ảm đạm ánh sáng, bắn ra tại hai đỉnh đầu của người, đem hai người phụ trợ như là tiên giới thiên sứ. Hai người xe ngựa rất nhanh liền đi tới đại đạo cuối cùng, dừng lại, trên xe hai nữ hài đều duỗi thẳng cổ nhìn về phía trước, lúc này, thủ đô Bắc Đại Môn đã mở ra, liên tục không ngừng quân đội khi tiến vào, nhưng là những này quân đội sau khi tiến vào, đều bị cửa thành quan an bài tại tường thành dễ đứng vững. Hai nữ hài bên trong một cái, tính tình có lẽ có ít vội vàng, vây vây tay, chiêu tới một cái người hầu, gọi lớn vào, hiệu trưởng đại nhân làm sao còn chưa tới. Mau đi xem một chút, chúng ta pháo hoa đều là vì hắn nở rộ, hắn có thể nhìn thấy sao cái kia người hầu hơi sững sờ, vội vàng đánh ngựa hướng về phía trước, đây là, mới vừa rồi không có nói chuyện nữ hài mới tiến đến lùa xệ trước mặt, nói ra, loại này đại lễ hoa có thế trên không trùng trăm mét địa phương nở rộ, hiệu trưởng đại nhân. Nhất định có thể nhìn thấy kiểu nói này, tính nôn nóng lùa xệ mới thoáng bình phục, rất nhanh, nàng lại ngồi không yên. Bắt lấy hẹn gì tở tạ nữ vương cánh tay nói ra, thế nhưng, hiệu trưởng đại nhân vẫn là không có xuất hiện à, chúng ta pháo hoa thả xong làm sao bây giờ hẹn gì tở tạ nữ huyền hơi sững sờ, trên mặt tươi cười, nhìn xem lùa xệ nói ra, yên tâm đi, ta để thái giám quan đem tất cả pháo hoa toàn bộ rời đi ra, ngươi cứ yên tâm đi nói xong, hẹn gì tở tạ nữ vương phản mà nà mở trà tờ lùa xệ cổ tay. Dung vội vàng ánh mắt nhìn về phía trước. Hai nữ hải chờ đợi thời gian cũng không dài, rất nhanh, đến lúc cuối cùng một con chiến mã đi vào tường thành về sau, dạ nguyệt thần thân ảnh mới chậm rãi xuất hiện tại hai người trong đôi mắt, lúc này dạ nguyệt thần toàn thân mặc giáp, bên hông vác lấy án bỉ ẩn vương tử giao quân dụng, tiếp nhận người khác giao quân dụng, hiển nhiên là tiếp nhận đầu hàng biểu tượng. Dạ nguyệt thần thành thạo cưỡi ngựa, rất mau tới đến hẹn gì tở tạ nữ vương ngự tọa phía trước, nhẹ nhàng quay người lại, liền hạ xuống ngựa. Đối hẹn gì tở tạ nữ vương hành quỳ một gối xuống bái lễ tiết về sau, ngẩng đầu nhìn nữ vương, lẳng lặng đem sớm liền chuẩn bị xong lời ca tụng nói ra. Niệm xong dài dòng mà nhàm chán lời ca tụng về sau, dạ nguyệt thần liền đứng dậy, từ phía sau kỵ sĩ trên tay, đem án bỉ ẩn vương tử mang đi qua, giống dạ nguyệt thần trước đó đưa tới thư, nữ vương đại nhân đầu tiên là lên án mạnh mẽ một phen án bỉ ẩn vương tử xâm lược tổ quốc mình tội ác. Sau đó cho án bỉ ẩn vương tử biện bạch cơ hội, cuối cùng quyết định đem án bỉ ẩn vương tử thả lại, nhưng là án bỉ ẩn quân đội từ mình lãnh đạo. Cao nhất ánh sáng hiến bắt được nghi thức qua đi, dạ nguyệt thần tự mình đi ra phía trước, để hẹn gì tở tạ nữ vương cho mình đeo lên sớm liền chuẩn bị xong ba cái huân trường, theo thứ tự là vệ quốc huân trường, cấp một quân công trường, hòa bình vệ sĩ huân trường. Sau đó, dạ nguyệt thần đứng tại chỗ. Để lỏ ngờ vỉn tiểu thư đem tất cả có công lao sĩ quan danh tự niệm một lần, sau đó tự tay cho những bộ hạ này thụ hấn, toàn bộ quá trình dài dàng dặc mà máy mò cờ, dạ nguyệt thần đứng tại chỗ vượt qua một giờ, mới đưa chỗ có cần bị khen ngợi nhân viên thụ hấn xong. Mãi cho đến hừng đông, toàn bộ quá trình mới hoàn toàn kết thúc, dạ nguyệt thần nhìn xem đầy mắt mệt mỏi nữ vương đại nhân, nhanh tuyên bố nghi thức thụ hấn giải thích, sau đó để mọi người đi về nghỉ. Sau đó tại trạng thái tinh thần sau cùng lùa xệ dẫn đầu dưới, đi tới nữ vương đại nhân ngự tứ biệt thự trước, chính thức có phủ đệ của mình. Sau đó, dạ nguyệt thần liền để lo ngờ vỉn tiểu thư tại gian phòng của mình nghỉ ngơi, sau đó cùng lùa xệ nói một lát lời nói, Giang chống đỡ thật lâu lũa sệ cũng không nhịn được nằm ở trên giường tiếp đi, mà căn bản vốn không cờ ân nở giấc ngủ đến bổ sung thể lực Dạ Nguyệt Thần thì một người ngồi tại trên ghế, nhìn xem hai nữ hài tại trên giường của mình lặng lặng nghỉ ngơi. Nhìn trong chốc lát, Dạ Nguyệt Thần bỗng cảm giác nhàm chán, chợt lấy người, liền đi tới thủy tinh linh cư trú trong hồ, đem đã trở thành mình phụ thuộc thủy tinh linh triệu hoán đi ra, hỏi thăm trong tay triệu hệ cờ nhờ nở lai lịch. Dạ Nguyệt Thần hỏi về sau, mới biết được vật này cũng không phải thủy tinh linh mình, là năm đó từ trên bầu trời triệu hoán đi ra, Dạ Nguyệt Thần thuận thế liền đem chiếc nhẫn này thu làm của riêng, tại thủy tinh linh một mặt biểu tình thất vọng dưới, rời đi hồ nước, sau đó thuận thế đi tới Tạ Bỉ Thạ trong nhà. Lúc này ngạch Tạ Bỉ Thạ vừa lúc ở trong đình viện tiếp nhận mấy cái hổ quả quốc vương cho săn đưa ra nghi vấn, Dạ Nguyệt Thần không nói hai lời, đem lưu cho săn dọa chạy về sau. Liền dẫn Tạ Bỉ Thạ đi vào đã trống rỗng trong vương cung, tuyên bố hổ quả quốc vương thoái vị, Tạ Bỉ Thạ vì tân nhiệm quốc vương, mà liền tại Dạ Nguyệt Thần định dùng bạo lực đem những cái kia không phục tùng Tạ Bỉ Thạ người tiêu diệt thời điểm, tiền tuyến hảo chết không chết truyền đến hổ quả quốc vương bị sói mòn đánh trúng bỏ. Mình tin tức, Dạ Nguyệt Thần cười lạnh một tiếng trừng phạt đúng tội, liền đưa mắt nhìn Tạ Bỉ Thạ đăng cơ xưng vương. Những cái kia ngay từ đầu phản đối Tạ Bỉ Thạ người khi lấy được Dạ Nguyệt Thần chuyện cũ sẽ bỏ qua hứa hẹn về sau, liền QNZ không phản đối nữa. Dạ Nguyệt Thần sau đó đem mẫu thân của Tạ Bỉ Thạ khôi phục bình thường, liền tràn đầy tự tin tham gia phía sau tiệc rượu. Mãi cho đến cơm tối thời gian, Dạ Nguyệt Thần mới nhớ tới mình đem hai cái mỹ nữ đặt ở gian phòng của mình chạy ra, liền đuổi tới Tạ Bỉ Thạ trước mặt tạm biệt. Tạ Bỉ Thạ, hiện tại ta phải đi về. Ngươi đã là nữ vương, chiếu cố thật tốt mẹ của ngươi. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần chính muốn ly khai, Tạ Bỉ Thạ bỗng nhiên bắt lấy Dạ Nguyệt Thần cánh tay. Thế nào? Dạ Nguyệt Thần quay đầu lại tò mò nhìn Tạ Bỉ Thạ, đỉnh đầu vương miện nàng có vẻ hơi câu nệ. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Tạ Bỉ Thạ ngẩng đầu nhìn Dạ Nguyệt Thần, hai mắt toát ra không bỏ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ gặp lại. Dạ Nguyệt Thần cười cười, đưa tay phủ sờ dưới Tạ Bỉ Thạ tóc, tiểu cô nương sửng sốt một chút. Đồng nhiên giang hai cánh tay, thật chặt đem Dạ Nguyệt Thần ôm lấy để cho ta cùng ngài cùng đi chứ. Nơi này có mẫu thân của ta, ta cu nở dê phi thường tưởng niệm lùa sệ các nàng tốt á. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, cùng mẫu thân của Tạ Bỉ Thạ còn có một đám đa mở đại thần cáo biệt, liền cùng Tạ Bỉ Thạ đáp lấy phi long cùng đi đến chỉ sở tẹn trên không. Dạ Nguyệt Thần cu nở dê lần đầu tại Tạ Bỉ Thạ trước mặt phô bày mình khóa chặt thời gian kỹ xảo, trêu đến tiểu cô nương liên tục lấy làm kỳ. Đi vào Dạ Nguyệt Thần trước của phòng, Tạ Bỉ Thạ dừng bước, nói ra, ngài đi vào liền tốt, ta ở ngoài cửa chờ lấy cái kia tốt. Dạ Nguyệt Thần cũng không có chối từ, gật gật đầu liền tiến đi đến trong phòng, Tạ Bỉ Thạ liền một người tại ngoài cửa phòng trong viện dạ bước. Dạ Nguyệt Thần tiến đến trong phòng, liền thấy lỏ ngờ vỉn tiểu thư một người đứng tại gian phòng trên bàn trang điểm, thuần thục trải lấy tóc của mình, mà lùa sệ vẫn còn nằm ở trên giường. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Người tất cả đứng lên, lùa sệ còn đang ngủ sao? Đúng vậy à, nha đầu này, gọi thế nào đều gọi không dậy, ta liền không có quấy rầy nàng. Thanh mộng lò ngờ vỉn tiểu thư gật gật đầu, sau đó liền đem bao phủ trên giường rèm xốc lên, lộ ra bên trong trong ngủ mê lùa sệ, nói ra, lùa sệ vừa mới bắt đầu ngủ thời điểm hô hấp còn rất nặng, lúc này nhưng không có thanh âm, thật sự là hiếm lạ. Có đúng không? Dạ Nguyệt Thần trong lòng lấy làm kỳ, vội vàng đi đến lùa sệ trước mặt, tập trung nhìn vào, lập tức dọa đến lui về phía sau hai bước mới đứng vững. Ngươi thế nào? Lò ngờ vỉn tiểu thư kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, cùng với Dạ Nguyệt Thần thời gian dài như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần có thể kinh ngạc đến loại tình trạng này. Không có việc gì, Dạ Nguyệt Thần dừng một chút nói ra, hai mắt lại nhìn chòng chọc vào lùa sệ thân thể. Lúc này Dạ Nguyệt Thần đã thấy, lùa sệ toàn thân bị một loại màu đen vật chất bao vây lấy. Mà loại vật chất này là tuyệt đối sẽ không trên thế giới này xuất hiện hắc ám vật chất hiệu trưởng. Đại nhân, ngài đi ra. Một cái một tiếng kinh hô truyền đến, Dạ Nguyệt Thần nhìn lại, lại phát hiện là Tạ Bỉ Thạ từ bên ngoài vọt vào, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thế nào? Dạ Nguyệt Thần tận lực bình tĩnh hỏi, nhưng là nhíu chặt lông mày lại không có một chút buông lỏng. Ngài mau nhìn phía ngoài mặt trời, Tạ Bỉ Thạ kêu to. Dạ Nguyệt Thần đuổi vội vàng đứng dậy liền xông ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này đang tại phương Tây chậm rãi rơi xuống mặt trời, lại tản mát ra hào quang màu tím thẫm, mà toàn bộ mặt trời trung tâm, lại là màu đen, đen kịt một màu, phảng phất trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Hỏng Dạ Nguyệt thần thầm kêu một tiếng, vội vàng xông trở về phòng, đem Lù Ải Xệ ôm thả trên không trung, sau đó song tay đè chặt cổ của nàng cùng cái rốn cùng một chỗ dùng sức, hai tay tản mát ra hào quang màu vàng nóng, đem Lù Ải Xệ trên người vật chất bức lui. Lù Ải Xệ thế nào Tạ Bỉ Thả có chút lo lắng, ma ho y thiên phú cực giai nàng có thể nhìn thấy Dạ Nguyệt thần tay bên trong lưu động đi ra quang mang, mà Lò Ngở Vỉn tiểu thư thì chạy vội đi bẩm báo nữ vương đại nhân. Nhìn kỹ hăng nói Dạ Nguyệt thần sát mồ hôi trên đầu, đem Lù Ải Xệ thả lại trên giường. Chỉ chốc lát sau, Lù Ải Xệ liền từ từ mở hai mắt ra. Dạ Nguyệt thần chính kinh hỉ hơn, Lù Ải Xệ nói rõ ngọn ngành chợt lần nữa toát ra màu đen vật chất đến không thể ở lại đây nữa. Dạ Nguyệt thần gầm nhẹ một tiếng, vội vàng ôm lấy Lù Ải Xệ, mang theo Tạ Bỉ Thả cùng trong phủ đệ hạ nhân rời đi phủ đệ, sau đó sử dụng mình phong ấn thuật, đem chọn cái phủ đệ phong ấn. Lúc này nhận được tin tức hẹn gì tờ Tạ nữ vương cu nở dê chạy tới, Dạ Nguyệt thần nhìn thấy nữ vương đại nhân, vội vàng giải thích nói, nữ vương đại nhân, cái thế giới này tiết lộ tiến đến một loại hắc ám vật chất, ta chỉ sợ muốn rời đi nơi này vì cái gì Tạ Bỉ Thả la hoàng lên, mình bây giờ đã là nữ vương, hẳn là có thể cùng với Dạ Nguyệt thần liên quan tới thân phận của ta, nữ vương đại nhân sẽ cho các ngươi nói. Hiện tại ta đã đem nơi này phong ấn, các ngươi đừng cho người tới gần, hiện tại ta muốn rời đi nơi này, đi dò tra chuyện này nguyên nhân. Nói xong, Dạ Nguyệt thần cùng Tạ Bỉ Thả còn có Lọ Ngở Vịn, cùng vừa mới thoát khỏi nguy hiểm tỉnh lại Lù Ải Xệ cáo biệt, nhìn xem ba cái khóc đến chết đi sống lại nữ hài tử. Dạ Nguyệt thần chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị, ta muốn đối sáng tạo vạn sự vạn vật phụ trách, chư vị, xin lỗi rồi. Nói xong, Dạ Nguyệt thần liền đem thời gian đình chỉ. Một người rời đi tràn ngập ma pháp thế giới, sau đó tại trong vũ trụ dừng lại, đem chỉ sợ kèn thời gian sắp đặt lại, sau đó tại mênh mông sinh mệnh trong vũ trụ ngao du. Đêm thần nguyệt lần theo màu đen mặt trời cái này manh mối, đi tới vũ trụ chỗ, khóa chặt hành tinh, nhìn xem từng cái tinh cầu, phát hiện rất nhiều sao cầu đều bị quấy rầy rồi hiện tượng, có giống như là chỉ sợ kèn như thế chỉ là bị hơi xâm nhập mà không có phát sinh lớn vấn đề. Nhưng có tinh cầu thì là bởi vì quấy nhiễu lực lượng trực tiếp cùng cái khác mấy cái tinh cầu tan hợp lại cùng nhau, xuất hiện không thể tách ra cùng hỗn tạp hiện tượng, nếu như không thêm vào xử lý sẽ sụp đổ. Bất quá hỗn tạp hiện tượng không có bao nhiêu, đại khái chỉ có 3 khu. Tản ra khác biệt quang mang, một chỗ hỗn tạp tinh cầu là màu đen, mà một chỗ thì là lóng lánh quang minh sắc, còn có một chỗ thì là màu hồng phấn. Phân biệt đại biểu hắc ám hệ dung hợp thế giới, quang minh hệ dung hợp thế giới, cùng mới phiên hệ dung hợp thế giới. Kỳ quái, thế giới thật tốt, vì sao lại phát sinh sụp đổ đâu? Dạ Nguyệt thần một bên khôi phục những cái kia ảnh hưởng không lớn tinh cầu, một bên đem hỗn tạp tinh cầu tháo rời ra, để tránh phát sinh càng nhiều hỗn tạp. Nhưng càng quan trọng hơn, Dạ Nguyệt thần cần muốn tìm tới sụp đổ căn nguyên. Theo thời gian trôi qua, Dạ Nguyệt thần đem từng khỏa dấu ở tinh tế tinh vân mê vụ phía sau tinh cầu tháo rời ra, để cho tiện quản lý. Dạ Nguyệt thần còn sáng tạo ra mới tinh vân kết giới, đến an bài những này tinh hệ, thời gian ngay tại Dạ Nguyệt thần chăm chỉ không ngừng trong công việc trôi qua, thẳng đến có một ngày, Dạ Nguyệt thần phát hiện cao y củ ô y củ nở dê màu đen mặt trời thời điểm, mới từ vầng mặt trời này phía sau, phát hiện một viên đã muốn hủy diệt tinh cầu cư nhưng đã đến loại trình độ này thật đáng sợ. Dạ Nguyệt thần khẩn trương nhìn chăm chú lên viên tinh cầu này, duỗi ra hai tay, muốn dùng lực lượng của mình đưa nó khôi phục. Lại ngoài ý muốn, lực lượng của mình bị một cỗ lực lượng thần bí triệt tiêu. Nhìn đến nơi này chính là đầu nguồn, lại có thể hấp thu triệt tiêu năng lượng. Dạ Nguyệt thần âm thầm gật đầu, đem viên tinh cầu này phóng tới kết giới bên trong. Sau đó một người đem viên tinh cầu này thời gian đình chỉ, dùng hết tốc độ hướng viên tinh cầu này phóng đi. Dạ Nguyệt thần muốn tại hắn hủy diệt biến thành thôn phệ tinh cầu trước đó, ngăn cản đây hết thể cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 1, Dĩ Nạ Trung Tâm. Trong vũ trụ bao la, Dạ Nguyệt thần lau lau mồ hôi trên đầu, đi vào mình bố trí xong kết giới bên trong, nhìn chăm chú lên trước mắt viên này bị chặt chẽ phong tỏa tinh cầu. Nói ngươi thương tích đầy mình đều không khác mấy. Dạ Nguyệt thần ngước mắt nhìn tinh cầu, khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Dạng này tinh cầu trên cơ bản khoảng cách hủy diệt đã không xa, Dạ Nguyệt thần tìm nửa ngày, chưa tư nở dê xuất hiện Dĩ Nạ hiện tượng địa phương, lác đác không có mấy. Với lại đều giống như trong biển rộng đảo nhỏ, bị mê ngông dị nạ không gian chỗ vây quanh dạ nguyệt thần cảm khái trong chốc lát, liền tới gần đến tinh cầu trên không, bắt đầu tìm kiếm dị nạ nghiêm trọng. Nhất địa phương, tinh cầu bên trên mỗi bộ phận, bởi vì dị nạ trình độ khác biệt, bày biện ra nhan sắc cũng sẽ khác biệt, màu tím đồng dạng đều vừa mới phát sinh dị nạ, mà màu đen đặc, thì tượng trưng cho không có thuốc chữa nơi này thật kỳ quái dạ nguyệt thần tại tinh cầu bên trên một mảnh màu tím nhạt không vực bên trong ngừng lại. Màu tím nhạt nhan sắc nói cho dạ nguyệt thần, nơi này vừa mới phát sinh gì nạ. Màu sắc biến hóa sao có thể nhanh như vậy dạ nguyệt thần hơi kinh hãi, vội vàng từ không trung vọt xuống dưới, mảnh này không vực nhan sắc tựa như là bị đạo vào mực nước, tại dạ nguyệt thần lao vùn vụt xuống quá trình bên trong. Hướng về màu tím sậm biến hóa không được ta muốn đình chỉ thời không vận chuyển dạ nguyệt thần trong lòng thầm nghĩ, hai tay trên không trung đã nắm tay, quay đầu kiểm tra một chút mình sáng tạo kết giới, phát hiện kết giới không có cái gì tiến vào, cũng không có khe. Hở, âm thầm gật đầu, nhướng mày, trước mắt điên cuồng biến hóa gì nạ lĩnh vực lập tức đình chỉ biến hóa. Đến cùng là tình huống như thế nào thế mà nhanh như vậy, chẳng lẽ nơi này là gì nạ đầu nguồn dạ nguyệt thần trong lòng run lên. Chợt chợt lấy người, liền tiến vào dĩ nạ trung tâm, hãm sâu tại trong hắc ám. Nhưng khi dạ nguyệt thần từ tầng mây bên trong xuyên qua về sau, dạ nguyệt thần lại phát hiện, dưới chân của mình lại là chỉnh tề phong ốc, sạch sẽ đường đi, còn có cột điện nuôi xây tổ chim sẻ kỳ quái nơi này rõ ràng đã dĩ nạ đến không thể cứu vớt trình độ, làm sao còn có thể bày biện ra cái. Dạng này dạ nguyệt thần xoa cằm trên không trung lặng lặng suy nghĩ, nhưng là thân thể còn là tiếp tục hướng về dị nạ trung tâm rất gần, có lẽ, chỉ có đến thời gian phong bạo mắt bên trong, dạ nguyệt thần mới có thể hiểu rõ đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, dạ nguyệt thần sẽ xuyên qua từng tòa kiến trúc, tới gần dị nạ đầu nguồn. Lúc này dạ nguyệt thần QNZ phát hiện, mình dọc theo con đường này thậm chí không nhìn thấy bất cứ người nào, mà trên bầu trời ánh mặt trời. Chói mắt nói cho dạ nguyệt thần, vào lúc giữa trưa, chính là mọi người bên trên lúc tan việc mang theo đủ loại nghi vấn, dạ nguyệt thần rất nhanh liền dùng mình một năm tìm được dị nạ trung tâm, đối cảnh vật chung quanh đã đại thể quen thuộc dạ nguyệt thần âm thầm gật đầu, chợt lấy người, liền đi tới một chỗ dân trạch lầu 2, lúc này, một cái giữ lại tóc ngắn thiếu niên tử đang tại vụng về đảo cái chảo, tựa hồ tại nấu cơm. Tiểu tử người tên là gì? Dạ nguyệt thần hai tay ôm ở trước ngực, liếc mắt nhìn người này, từ trên người hắn khiêu động sóng ánh sáng nói cho dạ nguyệt thần. Người này liền là lần này dị nạ đầu nguồn ai tóc ngắn thiếu niên giật mình, cái chảo bên trong còn không có sắc tốt mang theo chất lỏng lòng đỏ trứng trứng gà liền nhào về phía trên mặt của hắn. Thật là đần, dạ nguyệt thần âm thầm lắc đầu, đưa tay đối thiếu niên trên thân một chỉ, một trận gió liền đem trên mặt hắn trứng tráng phá tới, lộ ra một trường trải rộng lòng đỏ trứng dịch mặt. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiếu niên rẽ rủa lấy từ dưới đất đứng lên, trên người màu lam cách áo sơ mi đã dính vào không ít cho bụi, mà trên mặt đất lại là không nhốn bụi trần. Dạ nguyệt thần nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, ta là người như thế nào không trọng yếu, ngươi là ai, kêu cái gì, làm cái gì, trong vòng 3 phút cho ta nói rõ ràng, bằng không, ta liền sẽ để ngươi từ bên trong thế giới này biến mất. Nói xong, dạ nguyệt thần từ phía sau mình lấy ra một thanh mang theo mở lưỡi đao tiểu đao đặt ở trong tay tủ bắt bên trên, hoặc là chính ngươi kết thiếu niên nghe xong, con ngươi lập tức phóng đại, hai tay rung động run lấy chỉ vào dạ nguyệt thần. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nhà ta? Trong nhà của ta cửa sổ ta đều khóa kỹ, chỉ có Hiragana mới có chìa khóa. Ngươi là vào bằng cách nào? Hiragana, dạ nguyệt thần thấp giọng đọc lấy cái này tên kỳ cục, nhìn chung quanh hoàn cảnh chung quanh, nói ra, xem ra ngươi còn có người nhà có không? Không có có vẫn là không có. Thiếu niên kháng cự giống như ông đầu, không ngừng lui lại. Trong tay cái chảo sớm đã bị ném xuống đất, thẳng đến thân thể dư Ava Ho sau lưng quầy hàng. Thân thể thiếu niên mới đình chỉ lui lại, dọc theo con đường này, thiếu niên đều tại tự lẩm bẩm. Có, Hiragana chỉ là đi ra, nàng sẽ trở lại, nàng nhất định sẽ trở lại thăm một chút ta cho nàng sắc trứng gà, ta sẽ trứng chiên, có thể chiếu cô. Hắn nói xong, thiếu niên chân bỗng nhiên dẫm lên trên mặt đất cái chảo bên trong chảy ra tới dầu, đông một tiếng ném xuống đất. Ngươi tình huống hiện tại rất không ổn định, ta cờ nở đưa ngươi phong ấn, về phần ngươi hỗn loạn ký ức, ta sẽ tự mình phân biệt. Dạ nguyệt thần bất đắc dĩ thở dài, đi lên phía trước, hai tay nhắm ngay thiếu niên đầu, trong miệng bắt đầu nhẹ giọng niệm lên chú ngữ, phong ấn chú ngữ cơ bản giống nhau, thật đáng cần, là đến từ dạ nguyệt thần trong cơ thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn năng lượng, trước mặt thiếu niên đối Dạ Nguyệt Thần cũng không có cái gì năng lực chống cự. Dạ Nguyệt Thần cũng không có dùng quá sức phong ấn cái gì là phong ấn, thiếu niên si ngốc nói, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn Dạ Nguyệt Thần, hai mắt tràn đầy nước mắt, phảng phất tại khẩn cầu Dạ Nguyệt Thần phong ấn liền là tạm thời biến mất yên tâm, sẽ không tổn thương ngươi. Dạ Nguyệt Thần bĩu môi nói ra, Dạ Nguyệt Thần phong ấn đối tượng không có 10.000 QNZ có 8.000, giống trước mặt thiếu niên này lần độn, Dạ Nguyệt Thần chưa từng thấy qua. Biến mất thiếu niên tự lẩm bẩm, hai mắt rủ xuống, một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm dáng vẻ, giống như đang đợi Dạ Nguyệt Thần hoàn thành phong ấn thật ngoan a. Dạ Nguyệt Thần một bên ở trong lòng niệm chú ngữ, một bên cảm thán, lúc đầu Dạ Nguyệt Thần sớm liền có thể đem thiếu niên phong ấn, nhưng là phong ấn tốc độ càng nhanh, phong ấn đối tượng thống khổ QNZ lại càng lớn, Dạ Nguyệt Thần không muốn để cho cái này nhìn có thụ tra tấn thiếu niên lại nhận phong ấn tàn phá, liền nhỏ giọng đọc lấy. Phong ấn chú. Phong ấn, biến mất, phong ấn, mưa thiếu niên một thân một mình nhỏ giọng tự nói, hai mắt thất thần, trong mắt huyết sắc từng cây, giống như là bị tra tấn không thể ngủ người, nhìn hết sức đáng thương, thật là một cái xui xẻo thiếu niên, lại là cái này gì nạ trung tâm, cỡ nào bất hạnh vận mệnh a. Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng nhẹ giọng cảm khái, nhưng không có phát hiện, túi đầu thiếu niên, hai mắt bắt đầu biến thành ám tử sắc cồn vợ ở, mị đạt. Chương 2, bất đắc dĩ. Hiragana biến mất ngồi xổm dưới đất thiếu niên chợt quát to một tiếng, song tay đè chặt mặt đất đứng lên, hai mắt lóe ra tử sắc quang mang, mà trên người màu lam cách cách áo sơ mi lại biến thành một đầu vải rách đầu, há to miệng, lưỡi đầu tại trong miệng loạn chiến, thân thể QNZ đi theo loạn chiến. Xem thường ngươi Dạ Nguyệt Thần trong lòng giật mình, nhíu mày, phát hiện vừa mới chậm rãi dáng lâm tại trên người người này phong ấn chú dây thừng thế mà bị người này tránh thoát. Cái kia trên thân biến thành một đầu áo sơ mi vải rách đầu, chính là tránh thoát phong ấn chú. Kết quả phong ấn chú bị tránh thoát, muốn bố trí lại phong ấn chú liền cần Dạ Nguyệt Thần chờ đợi nơi này ngày đêm thay phiên. Nhưng là nhìn lấy trên người thiếu niên buộc phát năng lượng, Dạ Nguyệt Thần trong lòng một cố dự cảm bất tường chậm rãi thoáng hiện. Quả nhiên, tại tránh thoát phong ấn chú về sau, thiếu niên ngoại trừ quát to một tiếng, theo sát lấy liền dùng hai tay đem thân thể của mình ôm lấy. Sau lưng xương bả vai nhanh chóng nhảy lên, phảng phất thứ gì muốn từ trong thân thể của hắn tán phát ra. Cái này tư thái làm sao như vậy giống ta đã thấy một vật. Dạ Nguyệt Thần sờ lên cằm, từ từ chấm tư, mặc dù thiếu niên ở trước mắt tránh thoát phong ấn chú, nhưng là Dạ Nguyệt Thần cũng không có cỡ nào khẩn trương, ngược lại là có chút hăng hái nhìn xem thiếu niên, dù sao, có thể uy hiếp được Dạ Nguyệt Thần chỗ. Còn tại xa xôi trong vũ trụ chờ lấy Dạ Nguyệt Thần trở về đâu. Dạ Nguyệt Thần ở chỗ này có chút hăng hái nhìn xem thiếu niên, bên kia thiếu niên chợt rộng mở hai tay, nào về phía Dạ Nguyệt Thần đi chê tờ. Dạ Nguyệt Thần nhấc chân liền là một cước, trực tiếp đem thiếu niên đá vào trên tường. Lúc này Dạ Nguyệt Thần đối mặt thế nhưng là một cái gì nạ tinh cầu, căn bản không có lòng dạ. Thanh thản giống tại chỉ sợ kèn, bộ y tiếp đám kia phàm phu tục tử nhóm nhà tròi a, một tiếng hét thảm truyền đến. Thiếu niên thống khổ ở trên tường thân âm, bởi vì Dạ Nguyệt Thần ngay ngược một cước nguyên nhân, thân thể của hắn đã ham sâu đến vách tường bên trong. Nếu như không phải Dạ Nguyệt Thần sợ hãi cùng người này chơi chơi trốn tìm, Dạ Nguyệt Thần liền một cước đem người này đá phải trong vũ trụ thế mà không chết. Dạ Nguyệt Thần kinh ngạc nhìn trên vách tường thiếu niên, trong lòng hơi kinh ngạc một chút, vậy ngươi liền ở trên tường ơ lại đi, ta để cái thế giới này thời gian nhanh chóng lưu chuyển một cái, dạng này qua một cái ngày đêm, ta liền có thể đưa ngươi phong ấn, hảo hảo nghiên cứu. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần ngón tay nhẹ nhàng nhất chuyển, ánh mặt trời ngoài cửa sổ bắn thẳng đến góc độ liền điên cuồng bị lệch, thẳng đến không tồn tại mới thôi, mà Dạ Nguyệt Thần thì đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này thiếu niên mặc dù liều mạng dãy rủa, nhưng là theo Dạ Nguyệt Thần, cũng là không làm nên chuyện gì thôi. Ban ngày thật là nóng a, ban đêm còn tờ nở gờ mát mẻ. Dạ Nguyệt Thần yên lặng nhìn ngoài cửa sổ ai nhờ chăng, thấp giọng than thở. Lúc này Dạ Nguyệt Thần đã rời đi chỉ sợ kẹn, nhưng là lùa sẽ cùng lò ngờ vỉn tiểu thư thân ảnh, vẫn là trong lòng của hắn khó mà quên. A lại là rít lên một tiếng truyền đến, Dạ Nguyệt Thần thưởng thức A nhờ trang tâm tình lập tức tiêu tán, than nhẹ một tiếng, ta cái này để thời gian nhanh trong sói mòn, giải quyết ngươi, ta còn muốn cứu vớt cái thế giới này. Nói xong, liền xoay người lại, dự định thôi động ngón tay, để thế giới tiếp tục nhanh chóng tiến lên. A Dạ Nguyệt Thần không có kích thích ngón tay, mà là kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu niên. Lúc này thiếu niên, hai tay không còn là trống chân như dã, tay phải nhiều hơn một thanh sáng tỏ tiểu đao, tay thế mà dài như vậy. Dạ Nguyệt Thần kỳ quái nhìn xem trên tường thiếu niên, ở giữa thiếu niên tay phải liều mạng huy động trong tay lưới dao, nhưng là cũng không phải tại nhằm vào Dạ Nguyệt Thần, bởi vì hắn đang liều mạng uốn lượn mình khuỷu tay, hy vọng có thể đem lưới dao thả sau lưng mình muốn. Xuống tới Dạ Nguyệt Thần thử thăm dò nhìn xem thiếu niên, cười khẽ một cái, đừng tốn sức mà trừ phi lưng của ngươi bên trên mọc ra một đôi tay đem ngươi đẩy tới đến, bằng không, bằng vào lực lượng của ngươi. Còn chưa đủ phía dưới đến nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền đi ra phía trước, dự định đem thiếu niên dao găm trong tay lấy xuống. Á lại là một tiếng hét thảm, phát cuồng thiếu niên thế mà đem trong tay lưới dao cắm đến bờ vai của mình phía dưới, xinh xinh tại lưng của mình bên trên kéo tới một cái lỗ hổng. Điên rồi, Dạ Nguyệt Thần kinh ngạc nhìn thoáng qua thiếu niên, lặng lặng cùng đợi thiếu niên biến hóa. Ba, nhờ một tiếng vang thật lớn, thiếu niên đưa tay vách tường đống nhiên vỡ thành bột phấn trạng tung bay trên không trung. Dạ Nguyệt Thần lui về sau hai bước, để tránh y phục của mình rơi lên trên cho bụi. Đang chờ đợi cho bụi tiêu tán thời điểm, Dạ Nguyệt Thần lại nghe thấy một tiếng hét thảm, không cần phải nói, khẳng định là thiếu niên lại tại dùng Dạ Nguyệt Thần lưỡi dao làm một ít chuyện hại mình. Đợi đến cho bụi toàn bộ tiêu tán, Dạ Nguyệt Thần mới phát hiện, trước mặt mình thiếu niên cơ hồ đã mất đi lúc đầu diện mục. Lúc này thiếu niên, trên thân nổi gân xanh, từng khối bắp thịt rắn chắc nổi bật đi ra, trên thân vốn là nát không còn hình dáng áo sơ mi sớm liền không thấy bóng dáng, mà hết thể này đều không phải là mấu chốt ở chỗ, thiếu niên phía sau, xuất hiện từng cái song hiện ra hào quang màu đỏ hắc rực. Ba, Dạ Nguyệt Thần trên không trung vỗ tay phát ra tiếng, bừng tỉnh đại. Ngộ gật đầu, ta nói sao, nhìn tình trạng của ngươi rất giống cái nhận biết đồ vật, nguyên lai là ma vương A thiếu niên, thật vì vận mệnh của ngươi cảm thấy tiếc hận A, làm sao lại lây nhiễm ma vương thừa số. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần từng bước đi lên phía trước, ngẩng đầu nhìn thiếu niên hai mắt. Lúc này thiếu niên, cặp kia màu tím phiếm hắc ánh sáng hai mắt đã bị đỏ hai mắt màu đỏ thay thế, phía trên kia xích hồng, rõ ràng là thiếu niên tuyến lệ chảy hết nước mắt về sau, chậm rãi chảy ra. Máu tươi ngao ô hóa thân thành ma vương, thiếu niên giống to một tiếng, đối Dạ Nguyệt Thần liền đem trong tay lưới dao đập tới, đồng thời vụt sang cánh, tựa hồ dự định đột phá nóc phòng, bay về phía chân trời. Điều trùng tiểu kỹ, Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng khẽ vươn tay, liền đem bay tới lưới dao tiếp được, để ở một bên trên mặt bàn, nhưng sau đó xoay người một cước, trung điệp đá vào thiếu niên hai chân bên trên, sau đó một cái vọt người, duỗi ra hai tay, bắt lấy thiếu niên trên lưng cánh, dùng sức giảm 10%, ma vương cánh lập tức bị Dạ Nguyệt Thần bẻ gãy. Không trung thiếu niên mặc dù cố gắng bắt lấy nóc phòng, nhưng là Dạ Nguyệt Thần vẫn là đem hắn từ không trung kéo xuống dưới ngao kêu to. Bị Dạ Nguyệt Thần kéo xuống thiếu niên đưa tay sắp bắt được Dạ Nguyệt Thần cổ, đáng tiếc, ngay tại đã có được lợi chảo thiếu niên xé mở Dạ Nguyệt Thần cổ họng thơ y điếm, một cỗ cảm giác bất lực dâng lên, thiếu niên hai mắt thấm lấy máu tươi, vẫn là vô lực đi theo rủ xuống đầu cùng một chỗ. Nhìn xem thân thể của mình, vô lực ngã xuống, lúc đầu không muốn giết ngươi, nhưng là trong cơ thể ngươi ma vương thừa số đã để ngươi trở thành ma vương hóa thân, ta không thể không giết. Dạ Nguyệt Thần xuất ra một cái khăn lông, xoa lên hai tay của mình, cùng lúc đó, thân thể thiếu niên giật giật cồn vỡ ở, mị đạt. Chương 3, thay thế cả sủ ga ạ dạ tạ. Ba, nhờ một tiếng vang thật lớn, Dạ Nguyệt Thần dưới chân thiếu niên thi thể bỗng nhiên như bị kim châm phá khí cầu, xếp xuống. Mới vừa rồi còn hiện lộ ra khối khối cơ bắp cu nở dê rất nhanh biến mất. Vật cực tất phản, A Dạ Nguyệt Thần nhìn xem đã kinh biến đến mức thiếu niên gầy yếu, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, có thể nói, tình huống hiện tại là Dạ Nguyệt Thần không muốn nhìn thấy nhất, nhưng là không có cách, không đem trước mặt thiếu niên diệt trừ, ma vương thừa số liền sẽ tụ tập lại, cuối cùng, chẳng những cao y tinh cầu này khó mà bảo trụ, những cái kia bị Dạ Nguyệt Thần nhốt tại trong kết giới những tinh cầu khác cũng muốn xong đời. Một khi bọn hắn xong đời, Dạ Nguyệt Thần kết giới xuất hiện chân không, hình thành lô đen, toàn bộ vũ trụ đều có bị phá vỡ khả năng, để ta xem một chút thế giới này nguyên bản diện mục. Các Dạ Nguyệt Thần trong lòng hơi động, đi tới trước cửa sổ, chỉ thấy thế giới bên ngoài giống như là bị lột ra ra quýt, biểu hiện ra nó bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa diện mạo như trước, ngay từ đầu những cái kia chỉnh tề đường đi, lúc này QNZ biến thành dạn nứt sau không chịu nổi sử dụng đường đi. Mà những cái kia trên cột điện xây tổ chim sẻ nhóm, bất quá là treo ở trên cột điện một mảnh rác rưởi mà thôi, những cái kia chỉnh tề phòng ốc, cũng đều biểu hiện ra bọn hắn lúc đầu đổ nát thê lương chân thực diện mạo đáng sợ gì. Nạ Dạ Nguyệt Thần lắc đầu thở dài, xoay người lại, duỗi ra tay đến, dự định đem thiếu niên thi thể thu thập một chút, hảo hảo nghiên cứu. Vừa mới duỗi ra tay, Dạ Nguyệt Thần liền phát hiện thiếu niên ở trước mắt thế mà giống như là một tầng thật mỏng vôi tượng nạn ở, chạm đến chỗ nào tựa như phòng ở cũ vách tường, phát ra cao lương thanh âm, sau đó biến thành bụi bặm rơi trên mặt đất. Phiền toái Dạ Nguyệt Thần đứng dậy, nhìn trên mặt đất không có chút nào tức giận thiếu niên, trong lòng một trận nặng nề. Hiện tượng như vậy cho thấy, Dạ Nguyệt Thần lực lượng cường đại đã bắt đầu đối cao y tinh cầu này sinh ra to lớn ảnh hưởng. Bởi vì Dạ Nguyệt Thần tồn tại, trên cái tinh cầu này gì nạ hiện tượng đang tại gia tốc, mà một khi thiếu niên thi thể biến mất, cao y tinh cầu này gì nạ cũng liền đã mất đi sinh ra trung tâm, từ đó trở nên không có chút nào cấp độ cảm giác, tinh cầu hủy diệt QNZ cũng không cách nào ngăn cản. Dạ Nguyệt Thần tâm tình nặng nề nhìn trên mặt đất thiếu niên, hữu tâm muốn rời khỏi nơi này, nhưng là ngẫm lại lũ sệ triệu chứng, Dạ Nguyệt Thần vẫn là cắn răng, ngồi xổm xuống, tại thiếu niên trung. Quanh khoác lên một tầng màng mỏng, sau đó xuyên thấu qua tầng này màng mỏng, Dạ Nguyệt Thần duỗi ra tay đến, nắm mở trà tờ tay của thiếu niên, cổ tay còn có mạch đập, xem ra ma vương lực lượng còn không có tiêu tán. Dạ Nguyệt Thần trong lòng đại định, đứng dậy, bay người lên trên nóc phòng, sau đó đối bầu trời một chỉ, một chỗ nối thẳng ngoài không gian thông đạo liền biểu diễn ra. Theo sát lấy, Dạ Nguyệt Thần liền đem lực lượng của mình phong ấn tại một khối không màu vô hình trong suốt hộp vương bên trong. Từ cái lối đi này đưa đến cái thế giới này bên ngoài, trừ phi Dạ Nguyệt Thần rời đi cái thế giới này, bằng không, những cái kia thuộc về Dạ Nguyệt Thần lực lượng, sẽ chỉ ở Dạ Nguyệt Thần gặp được nặng biến cố lớn thời điểm, trở lại Dạ Nguyệt Thần trên thân ta. Đường đường Dạ Nguyệt Thần, thế mà còn muốn từ trên nóc nhà bỏ xuống đi. Dạ Nguyệt Thần nắm nắm tay đầu, bất mãn lẩm bẩm, nhưng nhìn trên bầu trời đã bắt đầu chậm rãi từ trên đường chân trời bỏ ra tới mặt trời. Dạ Nguyệt Thần chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xổm người xuống, từ cửa sổ miệng bò xuống đi, sau đó trở lại thiếu niên bên người. Đem trên người thiếu niên màng mỏng cầm lấy đi, Dạ Nguyệt Thần kéo tay của thiếu niên, đặt ở trước ngực của mình, sau đó trong lòng mặc niệm lấy phong ấn chú, sau đó chỉ huy phong ấn chú biến hóa ra dây thừng, đem trên người thiếu niên lực lượng rót vào trên người mình, đồng thời, còn có thiếu niên ký ức cùng sinh hoạt ưa thích, không có cách nào. Những vật này đều là cùng đi đến, Dạ Nguyệt Thần lúc này cũng không có dư thừa lực lượng phân biệt bọn chúng hoàn thành đây hết thảy. Dạ Nguyệt Thần cũng không có nhàn rỗi, tại trước ánh bình minh đã đem thân phận của mình hoàn toàn thay thế trở thành cả sủ gà ạ giả tạ, không chỉ có là thế giới ngay cả nhận biết cả sủ gà ạ giả tạ người cũng sẽ đem hắn giờ phút này xem như cả sủ gà ạ giả tạ, mà đêm thần Nguyệt cũng đã nhận được cả sủ gà ạ giả tạ ký ức. Nói thí dụ như thiếu niên tên gọi cả sủ gà ạ giả tạ, sau đó có cái đường muội gọi cả sủ gà mưa, chỉ là cái kia cả sủ gà mưa không biết thế nào liền biến mất, mà cả sủ gà ạ giả tạ không nguyện ý tiếp nhận đáp án này làm bộ Hiragana còn tại. Khi ký ức hình ảnh xem tới đây thời điểm, Dạ Nguyệt Thần đầu QNZ bắt đầu đau, đại khái là cái này ức quá mức bi thương. Ngay cả ký ức chủ nhân cũng không nguyện ý nhớ tới khôi phục một chút ký ức, thế mà đều để ta toàn thân đổ mồ hôi. Cái thế giới này gì nạ bí mật còn thế nào tìm kiếm. Dạ Nguyệt Thần tự rêu giống như lắc đầu, từ cả sủ gà ạ dạ tạ gian phòng đi ra, sau đó trở lại tủ lạnh phía trước, đem bên trong nước đá lấy ra thoa trên đầu. Dạ Nguyệt Thần cười nhẹ lắc đầu, đang muốn về đến phòng suy nghĩ thật kỹ cái thế giới này đến cùng làm sao vậy, chợt nghe một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Cái này đến nói xong, Dạ Nguyệt Thần ba bước cũng hai bước đi vào trước của phòng, đem cửa phòng mở ra, khẽ cười nói, thật sự là vất vả ngài. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần mở mắt ra xem xét, lập tức nuốt dưới nước bọt. Tiểu muội muội, người lớn bao nhiêu có bạn trai hay không a? Thật là một cái thần kinh không ổn định giá hỏa. Trước cửa nữ hài ánh mắt cong lên, đối Dạ Nguyệt Thần duỗi ra trắng non hai tay, chỉ ánh mắt của mình nói ra, cả sủ gà ạ dạ ta, nhìn xem cặp mắt của ta cổn vợ ở, mị đạt. Chương 4, có hỷ gì gì thời gian. Tốt, Dạ Nguyệt Thần mỉm cười gật gật đầu, khả ái như vậy nữ hài nói chuyện, mình sao có thể không làm theo đâu. Lời nói mình cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn lên như thế tinh khiết nữ hài, vừa sáng sớm đem nhà khác cửa phòng gõ mở để cho người ta mắt nhìn con người đó a, mang theo nghi vấn cùng kinh hỷ. Dạ Nguyệt Thần nhìn chăm chú lên nữ hài hai mắt, rất nhanh, nữ hài hai mắt liền lóe ra một loại màu lam nhạt thần thái, rất nhanh. một loại mê ly cảm giác liền quanh quẩn tại Dạ Nguyệt Thần. Trong đầu độc tâm thuật Dạ Nguyệt Thần hơi sững sờ, cũng không lên tiếng, còn rất phối hợp giả bộ như đã bị độc tâm trạng thái, sau đó lặng lặng cảm thụ được trên người cô gái truyền đưa tới độc tâm tin tức: ta là người mất tích đường muội, nhưng ta không cứ gọi cả sủ gà mưa mà gọi cả sủ gà hỉ gì gì, ta hôm qua cùng đồng học đi lữ hành, trước đó về sau đều không có phát sinh bất cứ chuyện gì, cứ như vậy ca ca. Ăn cơm trưa, nữ hài bỗng nhiên đem cái đầu nhỏ tiến đến Dạ Nguyệt Thần trước mặt, mỉm cười mê người, thật dài lông gà, còn có cái kia cạn mái tóc màu xanh lam, đều tại nói cho Dạ Nguyệt Thần, nàng liền là cả sủ gà ạ dạ tạ mội mội cả sủ gà hì gì gì ngạch, còn không có đâu. Dạ Nguyệt Thần hơi sững sờ, nhếch miệng cười nói, ngươi đây người ta vừa trở về, làm sao lại ăn cái gì, đi theo mọi người đi dạo chơi ngoại thành. Thật vất vả cả sủ gà hỉ gì gì ra vẻ ngu đần nói, thuận tay đóng cửa phòng lại, sau đó đem mình màu trắng bọc nhỏ hướng trên ghế salon quăng ra, vén tay háo lên liền đi hướng lầu 2. Phong bếp ngạch, hôm qua ta còn không thu nhặt đâu. Dạ Nguyệt Thần chợt nhớ tới cái gì, kêu to đi theo, chỉ thấy cả sủ gà hỉ gì gì đã tại phòng bếp bắt đầu bận rộn, mang theo như Nguyệt Nha Tiếu Dung nhìn xem Dạ Nguyệt Thần hỏi, cái gì không thu thập ngạch? Không có gì. Dạ Nguyệt Thần hướng trên mặt đất xem xét, ngày hôm qua mỡ đông còn có biến mất, vách tường đều không thấy, liền đi vào, lấy tay sờ sờ đêm qua bị cả sủ gà ạ dạ tạ phá hư vách tường, cảm giác phía trên cảm nhận. Dạ Nguyệt Thần khẽ gật đầu, nghiêng đầu lại, nhìn xem bận rộn cả sủ gà hì gì gì. Dáng dấp xinh đẹp như vậy còn biết làm cơm, thật sự là hiếm lạ. Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng khe khẽ thở dài, theo sát lấy liền đưa tay từ bên cạnh trong tủ lạnh, cầm ra bản thân không có ích lợi gì khối băng, bao bên trên khăn mặt, sau đó nhẹ nhàng thoa trên trán cả sủ gà hì gì gì ngạch, thật mát. Cả sủ gà hì gì gì hơi kinh hãi, thả ra trong tay thìa, tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần nói ra, ca ca, ngươi làm gì chứ, ngươi khổ cực như vậy, lau cho ngươi lau mồ hôi á. Dạ Nguyệt Thần một mặt bình tĩnh hồi đáp, cùng lúc đó còn không hướng đem cả sủ gà hì gì gì trước mặt lửa đóng lại. Nguyên lai ngài đều dùng khối băng lau mồ hôi a. Cả sủ gà hỉ gì gì lúng túng cười cười, tâm nói mình nhưng không biết cả sủ gà ạ dạ tạ còn có cái này ham mê, liền âm thầm nhớ ở trong lòng. Theo sát lấy, Dạ Nguyệt Thần liền chủ động giúp cả sủ gà ạ dạ tạ lau mồ hôi, đương nhiên, tiểu cô nương vốn là mặc không dày, trên thân xuất một chút mồ hôi, linh lung đường cong liền xuân hiện tại Dạ Nguyệt Thần trong mắt, lọ lì lại là lọ lì ta yêu nhất. Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng lẩm bẩm. Hai mắt không ngừng nhìn chằm chằm cả sủ gà ạ dạ tạ nhìn, mà cùng lúc đó, cả sủ gà hì gì gì cu nở dê tại Dạ Nguyệt Thần nhìn soi mói, đem Dạ Nguyệt Thần điểm tâm làm tốt, đặt tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt ăn đi. Cả sủ gà hì gì gì cầm đũa tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, một mặt ngạc nhiên, chẳng lẽ ta làm cơm ăn không ngon sao? Ăn ngon, đương nhiên ăn ngon, nhìn xem đều ngon. Dạ Nguyệt Thần bận bịu không mất ngã gật đầu, nắm lên trên bàn đũa, vươn lên trước mặt bát, nhìn cũng không nhìn, liền một ngụm đem trong chén canh uống vào, sau đó dùng đũa đem làm bữa sáng trứng gà kẹp đến, 2-3 miếng ăn xong, cả trong cả quá trình, Dạ Nguyệt Thần hai mắt liền không hề rời đi qua trước mặt cả sủ gà hỉ gì gì, không cần nhìn cũng có thể ăn cơm. Kỹ năng này thật tuyệt, nhớ kỹ cả sủ gà hỉ gì gì trong lòng âm thầm nghĩ. Hai người cơm nước xong xuôi về sau, Dạ Nguyệt Thần liền theo cả sủ gà hỉ gì gì đi tới trường học, lúc này mặt trời đã dâng lên, nhiễm lên có chút màu đen, cái kia màu đen ở trong mắt Dạ Nguyệt Thần nhìn xem phá lệ trướng mắt, nhưng là bên cạnh cả sủ gà hỉ gì gì giống như không nhìn thấy, một đường lanh lợi đi tới trường học, cho Dạ Nguyệt Thần giới thiệu mình mới quen đấy hảo bằng hữu, sau đó giữa trưa cho Dạ Nguyệt Thần đưa tới tiện lợi, ban đêm ở cửa trường học nên đón Dạ Nguyệt Thần, so với muội muội càng giống là cái bảo mẫu, làm cho Dạ Nguyệt Thần ngày đầu tiên liền bị đồng học giễu cợt. Nói cả sủ gà hì gì gì là lao bà của mình. Hì gì gì, ngươi những ngày này cùng đồng học đi cái nào dạo chơi ngoại thành? Dạ Nguyệt Thần ăn cơm tối, đối trước mặt muội muội hỏi. Đi sổ hù núi, nơi đó phiên chơi thật nhiều, mua đồ đây này, ta còn cho ca ca mua một cái hộ thân phù đâu. Cả sủ gà hì gì gì vội vàng nói, sau đó nhún nhảy một cái đi vào Dạ Nguyệt Thần trước mặt, từ phía sau mình lấy ra một cái màu đỏ tím hương bao. Phía trên mang theo một khối xếp xong giấy vàng, trên giấy vàng hoa văn là dùng bút son viết phù văn, thật giỏi quá, cảm ơn ngươi. Dạ Nguyệt Thần cầm lấy hộ thân phù, cao hứng cười cười, sau đó liền đem hộ thân phù treo ở trên cổ của mình, có thể vì ca ca Cầu cầu bình an là chuyện đương nhiên rồi. Cả sủ gạ hỉ gì gì mỉm cười gật đầu, mặc váy mỉm cười trở lại trên vị trí của mình, nhanh chóng thu thập bát đũa, sau đó liền cùng Dạ Nguyệt Thần cùng một chỗ leo đến trên nóc nhà nhìn xem mặt trời lặn. Ta cảm thấy mặt trời lặn đặc biệt đẹp, đặc biệt để cho người ta yên tĩnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Cả sủ gạ hỉ gì gì nhìn xem Dạ Nguyệt Thần mặt, chủ động nói ra. Đúng vậy à, buổi tối mặt trăng luôn luôn để cho người ta cảm thấy một trận thê lương, nhớ tới một chút bên trong đâm cảm xúc biệt ly đến, chỉ có trời chiều mới khiến cho người cảm thấy, hết thảy đều như vậy trang nghiêm, một ngày cứ như vậy đi qua, ngày mai lại là một ngày mới. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu đáp lại, sau đó đợi đến trời chiều toàn bộ rơi xuống, Dạ Nguyệt Thần liền từ trên nóc nhà xuống tới, ra cửa đi, chung quanh trên đường phố, người không nhiều, nhưng là đều nhiệt tình cho Dạ Nguyệt Thần chào hỏi, nhưng khi Dạ Nguyệt Thần muốn cùng bọn hắn bắt chuyện lúc thức dậy, những người này liền sẽ lấy cớ mình đang tại bận rộn, vội vàng mà đi. Tại trên đường phố một thân một mình đi dạo trong chốc lát, Dạ Nguyệt Thần cũng không có nhìn ra cái thế giới này có thay đổi gì, đã mất đi thần lực, Dạ Nguyệt Thần liền không thể tùy tiện nhìn thấy cái thế giới này gì nạ diện mục chân thật. Về đến nhà, Dạ Nguyệt Thần ngẩng đầu nhìn lên, cả sủ gạ hì gì gì còn đang nhìn đã rơi đi xuống trời chiều. Liền ngẩng đầu đối nóc phòng hô to, hỉ gì gì, ta trở về tới. Cả sủ gạ hỉ gì gì vội vàng đáp ứng, nhưng thanh âm lại là từ Dạ Nguyệt Thần sau lưng truyền đến cuồn vợ ở, mị đạt. Chương 5, một tuần sau. Ngươi làm sao sau lưng ta? Dạ Nguyệt Thần một mặt kinh ngạc nhìn xem cả sủ gạ hỉ gì gì, tiểu cô nương mới vừa rồi còn tại trên nóc nhà ngắm sao, lúc này liền chạy tới phía sau mình. Chẳng lẽ nàng cũng biết thuấn di? Ta đương nhiên sau lưng ngươi. Cả sủ gạ hỉ gì gì một mặt kinh ngạc nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ta một mực đang đi theo ngươi à, một người tại trên nóc nhà nhiều nhàm chán a. Thế nhưng là ta vừa rồi. Dạ Nguyệt Thần hướng trên nóc nhà nhìn lại, kết quả phía trên rông tuyết mới vừa rồi là ảo giác. Cả sủ gạ hỉ gì gì cười cười, từ phía sau móc ra chìa khóa, đem cửa phòng mở ra. Trời đã tối rồi, chúng ta đi xem tivi a. Nói xong, kéo Dạ Nguyệt Thần tay đi vào trong phòng. Rất mau tới đến gian phòng của mình. Vì cái gì gian phòng của ngươi có chút việc, mà gian phòng của ta nhưng không có đâu? Dạ Nguyệt Thần ở trước cửa hiếu kỳ nói, gian phòng này lớn như vậy, nhìn càng giống là phòng ngủ chính bởi vì ta là muội muội a, cần muốn giường lớn tốt nghỉ ngơi. Cả sủ gạ hì dị dị cười cười, trên đầu kẹp tóc đi theo nàng lắc lư đầu cùng một chỗ lắc lư, nhìn vô cùng khả ái tốt ta, vậy liền đi vào đi. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu. Đi theo cả sủ gạ hỉ gì gì đi tới gian phòng của nàng, tiện tay ngả vào cạnh cửa trên vách. Tường, dự định đem trong phòng đèn mở một chút, kết quả lại mò tới một trang giấy đồ vật. Đây là cái gì? Dạ Nguyệt Thần hiếu kỳ xoay người, đem trong phòng đèn mở ra về sau, chỉ thấy treo trên tường một trương màu trắng giấy vẽ, phía trên là dùng bút sáp màu vẽ bức họa, thật đơn giản, một tòa phong ốc, một cây đại thụ, còn có xích hồng sắc mặt trời. Bên cạnh là cả sủ gạ hỉ gì gì ký tên, đương nhiên là tác phẩm của ta. Cả sủ gạ hỉ gì gì tại nằm ở trên giường cầm điều khiển từ xa, đem TV mở ra, sau đó liền mang theo Dạ Nguyệt Thần nhìn phim hoạt hình. Dạ Nguyệt Thần nhìn một chút liền không cảm thấy có chút mệt rã rời, trước khi lúc ngủ, nhìn thoáng qua trên tường vẽ, liền tại cả sủ gạ hỉ gì gì trong ngực nặng nề đi ngủ. Toàn bộ ban đêm, cả sủ gạ hỉ gì gì đều như vậy ôm Dạ Nguyệt Thần đầu, không nhúc nhích. Phảng phất hai tay căn bản sẽ không chết lặng. Ngược lại là ngày thứ hai, Dạ Nguyệt Thần lúc thức dậy, bởi vì tư thế ngủ vấn đề, thế mà bị sái cổ. Ta cho ngươi đấm bóp. Cả sủ gạ hỉ gì gì đem đồ ăn bưng đến Dạ Nguyệt Thần trước mặt, chủ động đi đến Dạ Nguyệt Thần sau lưng, dùng mình đôi bàn tay trắng như phấn đối Dạ Nguyệt Thần bị sái cổ bả vai hung hăng nện cho mấy lần. Dạ Nguyệt Thần cổ kém chút bị tiểu cô nương nghe nở đoạn. Ngươi làm sao lớn như vậy? Sức lực Dạ Nguyệt Thần bưng bít lấy đã làm dịu không ít cổ, kinh ngạc nhìn cả sủ gạ hì gì gì, cô muội muội này toàn thân đều là ưu điểm, liền là kiểu gì cũng sẽ dùng sức quá mạnh, khiến người ta cảm thấy một điểm không tầm thường. Nhưng thật ra là hắn cố ý nói chi, phải biết hắn một mực đang dung túng lấy nàng, muốn nhìn một chút nàng muốn giả mạo cả sủ gạ ạ giả tạ đường muội rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ là hì gì gì mình cu nở dê không thẳng thắn, cho nên đêm thần nguyệt chỉ cần dụ đạo nàng nói chuyện. Là ngươi thể chất quá yếu mà. Cả sủ gạ hì gì gì lại lấy đường mội ngữ khí nói xong, nàng ôm Dạ Nguyệt Thần cổ cười nói, trên mặt hai cái ngọt ngào lún đồng tiền, để cho người ta nhìn thật nghĩ bóp một cái mới tốt. Biểu lộ rất bình thường nhìn không ra dị dạng, nếu như không phải biết nhỏ hỉ gì gì là giả cả sủ gà ạ dạ tạ đường muội, hắn chỉ sợ cũng phải bị nàng lừa gạt ra tốt ta. Coi như ta thể chất kém, Dạ Nguyệt Thần cười không coi tranh luận, đem trước mặt bữa sáng ăn xong, cùng cả sủ gà hỉ gì gì cùng một chỗ tới trường học. Chỉ bất quá cả sủ gà hỉ gì gì cùng Dạ Nguyệt Thần không phải một trường học, hai người đến cửa trường học liền tách ra. Đợi đến buổi trưa, cả sủ gà hỉ gì gì liền sẽ sớm cho Dạ Nguyệt Thần đưa tới tiện lợi. Các loại đến lúc buổi tối, cái này tiểu cô nương khả ái lại sẽ kích động ở cửa trường học nên đón Dạ Nguyệt Thần tan học. Sau đó hai người cùng nhau về nhà, cùng nhau đùa giỡn, cùng một chỗ xem TV. Ngẫu nhiên, Dạ Nguyệt Thần cũng phải hỏi cả sủ gạ hì gì gì điểm liên quan tới cái thế giới này vấn đề. Nhưng là tiểu cô nương không phải nhìn trái phải mà nói hắn, liền là trực tiếp lấy cớ mình có việc, rời đi Dạ Nguyệt Thần. Không tới lúc này, Dạ Nguyệt Thần liền sẽ rời phòng. Đến trên đường phố nhìn xem cái thế giới này, nhưng là đã mất đi thần lực về sau, Dạ Nguyệt Thần cũng ít có cơ hội nhìn trộm đến cái thế giới này biến hóa. Bất quá, Dạ Nguyệt Thần lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, liền là hỉ dị dị cuối cùng sẽ từ mình không thấy được địa phương xuất hiện, thậm chí vừa mới hay là tại Dạ Nguyệt Thần phía trước rời đi, đợi đến Dạ Nguyệt Thần kêu gọi thời điểm, luôn luôn từ phía sau xuất hiện dòng dã một tuần lễ đi qua. Dạ Nguyệt Thần thậm chí đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này, cảm giác cùng với hỉ dị dị thời điểm, một loại việc nhà thần tình để Dạ Nguyệt Thần cảm thấy rất là ấm áp. Nhưng khi Dạ Nguyệt Thần giống trước đó tới trường học thời điểm, lại phát hiện tất cả mọi người bắt đầu gọi mình Dạ Nguyệt Thần, mà không phải trước đó cái kia cả sủ gà ạ dạ tạ, xem ra là thân thể của ta đã thay thế hoàn chỉnh cái cả sủ gà ạ dạ tạ lực lượng trong cơ thể, đạt được thế giới thừa nhận. Tự nhiên cái này kỳ quái cả sủ gạ hỉ gì gì cũng nhìn không ra đến vấn đề. Dạ Nguyệt Thần trong lòng thầm nghĩ, đợi đến giữa trưa ăn xong tiện lợi, Dạ Nguyệt Thần lấy cớ từ trường học đi ra, lúc này trên đường phố, ngay cả một người đều không tồn tại. Dạ Nguyệt Thần hiếu kỳ trong chốc lát, đi đến một cái ngã tư đường, lại phát hiện nơi này ngay cả đèn xanh đèn đỏ đều chẳng muốn đổi, thuận tiện kỳ đi đụng vào những cái kia cây cột ra. Dạ Nguyệt Thần kinh hô một tiếng, đem hai tay của mình rụt trở về. Vừa mới Dạ Nguyệt Thần đưa tay đem vươn hướng đèn xanh đèn đỏ thời điểm, cái kia cây cột thế mà biến thành mảnh vỡ, ầm vang ngã xuống đất, nhưng không có tóe lên bất kỳ cho bụi. Xem ra cái thế giới này so ta tưởng tượng bên trong dị nã lợi hại. Dạ Nguyệt Thần không cần nghĩ, liền biết cái thế giới này đã làm dị nã thế giới khác đầu nguồn. Bản thân mình vốn chính là rất không ổn định, có trời mới biết lúc nào sẽ bị hủy diệt. Các loại hủy diệt như vậy chẳng phải là nhỏ hỉ gì gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, lo lắng Dạ Nguyệt Thần vội vàng chạy tới cả sủ gạ hỉ gì gì trường học. Chờ đến lớp học của nàng, lại phát hiện bên trong không có một hai hỉ gì gì. Ngươi ở đâu? Dạ Nguyệt Thần lớn tiếng tại trên hành lang kêu to. Lúc này Dạ Nguyệt Thần đã không giống đi theo cái này thần bí xuất hiện muội muội đóng kịch, mình là đến cứu vớt cái thế giới này, không phải tới qua cuộc sống của người bình thường. Ca ca, sao ngươi lại tới đây? Hỉ gì gì thanh âm như thường lệ từ Dạ Nguyệt Thần sau lưng xuất hiện. Dạ Nguyệt Thần vừa quay đầu, phát hiện hỉ gì gì mặc một thân đáng yêu thủy binh thức đồng phục, nhìn vô cùng khả ái. Nghĩ ngươi a, Dạ Nguyệt Thần ôn nhu nhìn xem hỉ gì gì nói ra, xinh đẹp như vậy lò lì tại Dạ Nguyệt Thần xuất hiện trước mặt. Dạ Nguyệt Thần trên đầu lo lắng mồ hôi lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Ngài nhất định là có chuyện gì tìm ta, bằng không ngài sẽ không trốn học. Cả sủ gạ hỉ gì gì nói nghiêm túc, sau đó liền lôi kéo Dạ Nguyệt Thần tay, đi tới một chỗ sân thượng. Nơi này dựa vào không có vấn đề sao? Dạ Nguyệt Thần vô vô sau lưng vách tường hỏi. Vừa rồi cột điện sự tình, để Dạ Nguyệt Thần trong lòng nổi lên vô tuyến lo lắng. Nơi này đã dị nạ đến trình độ nhất định, ngài có phải hay không phát hiện cái gì? Cả sủ gạ hỉ gì gì sững sờ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ngữ khí trở nên có chút cứng nhắc. Côn vợ ở Mỹ Đạt. Chương 6, trong lòng phán đoán. Ân ân, Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, rất chăm chú nhìn cả sủ gạ hì gì gì con mắt. Ta phát hiện ta ở cái thế giới này, đang tại gì nạ, có đúng không? Làm sao lại? Cả sủ gạ hì gì gì giật mình, hướng Dạ Nguyệt Thần bên này đi vài bước, một mặt vội vàng nói, gì nạ thân nghĩa, cái thế giới này thật tốt, giống như trước đây á hì gì gì không có thừa nhận. Dạ Nguyệt Thần rũ xuống tầm mắt, rất là thất lạc dáng vẻ. Cả sủ gạ hỉ gì gì biểu lộ trở nên có chút thống khổ, lại đi đến Dạ Nguyệt Thần trước mặt, vươn tay nhẹ nhàng để lại Dạ Nguyệt Thần chán, hai mắt lập tức tản mát ra mê ly hào quang, mà Dạ Nguyệt Thần con mắt thì không có khống chế nhìn cùng cả sủ gạ hỉ dị dị hai mắt. QNZ bắt đầu mê ly lên, ta là muội muội của ngươi, cả sủ gạ hỉ dị dị, cái thế giới này không có thay đổi, cũng không có gì nạ, ngươi sẽ quên mình là ma vương dự khuyết sự tình, sau đó một lần nữa trở lại cuộc sống yên tĩnh. Đúng vậy, nhỏ hỉ dị dị cũng là bởi vì phát hiện đêm thần nguyệt là ma vương dự khuyết cho nên mới chạy đến bên này giả mạo cả sủ gạ ạ dạ tạ bất hạnh biến mất muội muội. Chỉ là không nghĩ tới đêm thần nguyệt lại mơ hồ phát hiện gì nạ hiện tượng. Cái này khiến nàng rất là khó làm. Dưới tình huống bình thường, tổ chức để nàng đến giám thị đêm thần nguyệt liền là muốn lợi dụng lực lượng của hắn, cho nên lực lượng của hắn thức tỉnh là chuyện tốt. Nhưng là, nàng nhưng lại mê luyến cái này bình tĩnh mà ấm áp thời gian, không muốn mất đi điểm này, cho nên mới sẽ lựa chọn ở đây thôi miên đêm thần nguyệt. Chỉ là lần đầu tiên cả sủ gạ hỉ gì gì thuật thôi miên liền bị đêm thần nguyệt phá giải, cái này lần thứ hai cũng giống như vậy. Nhưng Dạ Nguyệt Thần nhưng không nguyện ý lại tạo nên mình bị khống chế dáng vẻ, hắn cố gắng khống chế lại trong thân thể bạo dạp năng lượng, vươn tay ra, đem cả sủ gạ hỉ gì gì đặt tại trên nót mình ngón tay đánh rụng, túi đầu nói ra, đừng có lại gạt ta, cái thế giới này đã gì nạ, đúng hay không ngươi thuật thôi miên, đối ta cũng không có có tác dụng gì ngạch, làm sao có thể. Cả sủ gạ hỉ gì gì hoảng sợ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể những ngày này người cũng giống như trước sinh hoạt ta cũng không có nhìn ra ngươi phát hiện cái gì, chẳng lẽ nói tựa như ta đang thử thăm dò ngươi. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, cũng không có dùng lừa gạt cái từ ngữ này, bởi vì Dạ Nguyệt Thần cảm thấy lừa gạt là có mục đích, mà Dạ Nguyệt Thần chỉ là muốn nhìn xem cô gái này đến cùng muốn làm gì, nhưng lại phát hiện nàng thiện lương đáng yêu, không có bất kỳ cái gì ác ý, cho nên mới sẽ để đêm thần nguyệt khó làm. Tham dò ta vì cái gì, người phát hiện ta không phải người chân chính đường muội, hẳn là rất kích động mới đúng. Cả sủ gạ hỉ gì gì kỳ quái nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, tổ chức cho tin tức của nàng nói cho nàng, thiếu niên này hẳn là phi thường ỷ lại muội muội của mình mới đúng, ngay từ đầu là như vậy Dạ Nguyệt Thần tin miệng nói ra, nhưng là từ khi ngươi bắt đầu nấu cơm cho ta về sau, ta cũng cảm giác thật thoải mái, thật là ấm áp, ta thật thích cùng với ngươi. Dạ Nguyệt Thần cười gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích, những ngày này chiếu cố, Dạ Nguyệt Thần thật phi thường hưởng thụ. Tốt ta, xem ra ta làm không tệ. Cả sủ gạ hỉ gì gì cười cười, chắp tay trước ngực để ở trước ngực, nói ra, không hổ là ta thích đại ca ca, ngươi đã phát hiện đâu. Đúng vậy, ta là tới giám thị ngươi, ta phát hiện rất lớn gì nạ ba động, sau đó chạy tới, phát hiện kỳ thật ngươi là một cái đáng sợ ma vương hậu tuyển chỉ là nhưng không có biểu hiện ra lực lượng của mình. Cái này khiến ta cảm thấy ngươi rất có thể là còn không có thức tỉnh, cho nên liền tự tác chủ trương chuẩn bị ở bên cạnh ngươi ẩn nút xuống tới. Mà muội muội của ngươi cả sủ gà mưa, là ra đi du ngoạn bị gì nạ lực lượng liên quan đến cuối cùng biến mất, ta liền mượn dùng cái thân phận này đến nhờ gần ngươi, chỉ là ta bản mệnh liền là hí gì gì, không nguyện ý đổi danh tự, cho nên mới để ngươi xưng hô ta là cả sủ gà hí gì gì. Nhưng là không nghĩ tới. Vốn cho rằng có thế nhiều lừa ngươi lâu một chút, nhanh như vậy lại bị phơi bày đâu. Nhỏ hỉ gì gì đây là toàn bộ thoát ra. Tốt à, vậy ngươi giải thích cho ta giải thích cái thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra. À, ta đối tình huống nơi này cảm thấy rất hứng thú. Gặp nhỏ hỉ gì gì nói ra nguyên nhân, đêm thần nguyệt hít sâu một hơi nói ra, mình đi vào cái thế giới này chính là vì chuyện này. Với lại chuẩn bị từ nhỏ hỉ gì gì tới tay. Nhưng không nghĩ tới lại tìm một tuần mới tiến hành đến bước này. Quả nhiên, có cái manh muội tử ở bên người chiếu cố mình, xác thực sẽ chậm trễ rất nhiều chuyện. Dạ Nguyệt Thần yên lặng nghĩ đến. Đây hết thảy đều là ngươi tạo thành, chỉ đơn giản như vậy. Cả sủ gạ hỉ gì gì vướt vướt tóc của mình, chăm chú nhìn Dạ Nguyệt Thần nói ra. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 7, Dĩ Nạ lại xuất hiện. Ta tạo thành Dạ Nguyệt Thần một mặt oan uổng nhìn xem cả sủ gạ hỉ gì gì. Trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu đàn nở dê cha tờ có bao nhiêu đàn nở dê cha tờ, làm sao có thể là ta tạo thành đâu, ta cái gì cũng không biết ta đúng à, cũng là bởi vì ngươi cái gì cũng không biết, cho nên đây hết thể mới là ngươi tạo thành. Cả sủ gạ hì gì gì gật gật đầu, nói ra, bởi vì ngươi tồn tại, chung quanh nguyên bản phân bố mỏng manh ma vương phần tử liền bắt đầu trong lòng của ngươi tụ tập, mà bởi vì ngươi là cái trạch nam, luôn luôn mèo trong nhà. chúng ta điều tra cơ cấu liền không thể kịp thời phát hiện như ngươi loại này mang theo ma vương thừa số nhân vật. Đợi đến ngươi trên người chu nở dê ma vương thừa số nhiều tới trình độ nhất định, bắt đầu ảnh hưởng đến chung quanh thế giới thời điểm, chúng ta lại phát hiện, đã chậm cả sủ gà hì gì gì nói xong, bất đắc dĩ nhún nhún vai, một mặt tiếc hận. Các ngươi vẫn là có tổ chức người dạ nguyệt thần tò mò nhìn trước mắt manh muội tử, cô nương này dáng vẻ, đại khái là 12-13 tuổi, làm sao có thể có tổ chức đâu chẳng lẽ nói. Giống như lũ sệ là học sinh đương nhiên cả sủ gạ hỉ gì gì nhưng không biết dạ nguyệt thần ý nghĩ trong lòng. Trực sảng nói ra, chúng ta thế nhưng là cái thế giới này hy vọng cuối cùng. Nếu như không có chúng ta, cái thế giới này đã sớm xong đời. Làm sao còn có thể tồn tại đến bây giờ đâu vậy các ngươi là dạ. Nguyệt thần tò mò nhìn cả sủ gạ hỉ gì gì, tiểu cô nương một mặt dáng vẻ tự tin nhìn phá lệ mê người, trách không được người nói. Nghiêm túc người đều là khí khái anh hùng hừng hực cái này liền không thể nói cho ngươi biết cả sủ gạ hỉ gì gì tay nhỏ từ trước ngực của mình bùng ra, nói ra, tóm lại, đây hết thể đều là ngươi tạo thành, mà ta, liền là đến giám hộ ngươi, hiển nhiên, ta cũng chưa hoàn thành sứ mạng của mình nói thế nào chẳng lẽ chung quanh thế giới còn tại lấy tốc độ khủng khiếp gì nạ sao dạ. Nguyệt thần vội vàng nói, cái thế giới này quan hệ đến những tinh cầu khác tồn tại. Mình quan tâm nhất chính là cái này, người còn biết gì nạ cả sủ gạ hỉ gì gì kinh ngạc nhìn dạ nguyệt thần. Cái này Tây Thiên mình quan sát người này thật lâu rồi, cho tới bây giờ cũng không phát hiện hắn đối chung quanh thế giới có cái gì dư thừa cảm giác, không tầm thường là tại trên đường phố loạn chuyển, nhưng là hiện tại hắn thế mà chủ động nói với tự mình lên gì nạ sự tình, xem ra hắn giấu giếm rất sâu a đúng a. Đây hết thể không đều là gì nạ tạo thành sao dạ nguyệt thần khoát khoát tay. Một mặt qua quýt bình bình. Ngươi là làm sao mà biết được cả sủ gạ hì gì gì kinh ngạc nhìn dạ nguyệt thần. Rồi. Ra tay nhỏ, chỉ vào dạ nguyệt thần, biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lên. Ngươi còn biết cái gì nếu như ta nếu là biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta liền sẽ không đến đã điều tra dạ nguyệt thần nhún nhún vai. Bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ta bây giờ còn có thể khống chế trong cơ thể mình lực lượng. Nhưng là những này ma vương thừa số vẫn là bằng tốc độ kinh người thích ứng lấy thân thể của ta, cho nên, ngươi biết cái gì liền mau nói, được không a cả sủ gạ hỉ gì gì sức sở, vội vàng lui lại mấy. Bước, rồi, ra hai tay, tại dạ nguyệt thần trước mặt bắt đầu ngâm sướng, đừng xem, phong ấn chú vô dụng, ta thử qua dạ nguyệt thần che ngực, bất đắc dĩ nói, nếu như ngươi bây giờ muốn phong ấn cố năng lượng này, như vậy ngươi liền 10 phần sai. Nó một khi trở nên cuồng loạn, thậm chí ngay cả ta cũng không biết nên làm gì bây giờ thế nhưng là ta đã sai thời gian rất lâu cả sủ gạ hỉ gì gì liều mạng lắc đầu, trong đôi mắt thật to đã bắt đầu chứa đầy nước mắt, ngay cả cái mũi cũng bắt đầu biến đỏ, ta hẳn là. Ngay đầu tiên đưa ngươi phong ấn, sau đó mang đi, thế nhưng là không biết thế nào, liền nghĩ nhìn xem có thể hay không nhiều quan sát ngươi 2 ngày, ta chỉ nghĩ tới 2 ngày cuộc sống của người bình thường. Cho nên ta che giấu tình huống của ngươi, ta cũng không có cho ma pháp sứ nhóm nói rõ tình huống nơi này, tất cả mọi người coi là nơi này không trọng yếu, nếu như ta hiện tại phong ấn ngươi, ta có lẽ còn có thể vãn hồi sai lầm nói xong, cả sủ gạ hỉ gì gì quát to một tiếng, chắp tay trước ngực, đồng thời trên bầu trời mở ra một cái động lớn, từng chuỗi phong ấn bắt đầu giáng lâm đến dạ nguyệt thần trên đầu thật là một cái ngốc cô nương ngươi làm sao lại không cho ta cơ hội nói chuyện đâu dạ nguyệt thần nhìn lên bầu trời bên trong hạ xuống kim sắc phong ấn, trong lòng không khỏi buồn bã, nếu như mình bị phong ấn, như vậy mình đặt ở ngoài không gian lực lượng liền sẽ đuổi tới cứu mình, mà nếu như mình né tránh những này phong ấn, trong thân thể những cái kia đã dung hợp tiến đến ma vương thừa số liền sẽ sinh ra ba động, sau đó thôn phệ đây hết thể ngươi mau nói đi. Đợi đến ngươi gặp được mỹ lạ, ngươi liền không có cơ hội nói chuyện cả sủ gạ hỉ gì gì ngậm lấy nhiệt lệ, nghẹn ngào nói, ta cũng là vì cái thế giới này tốt dạng này liền có thể ngăn lại gì nạ hiện tượng sao dạ nguyệt thần bỗng nhiên vẻ mặt thành thật nhìn xem cả sủ gạ hỉ gì gì hỏi, hiện tại phong ấn vòng còn tại từng tầng mà cờ ơ trên người hắn, nhưng là dạ nguyệt thần biểu lộ lại. Trang nghiêm giống như là tuấn đạo người. Không hề có động tĩnh gì cái gì cả sủ gạ hỉ gì gì có chút kinh ngạc nhìn dạ nguyệt thần, vừa rồi cái kia cười đùa tí từng người tựa hồ biến mất, thay vào đó, là thượng đế thanh âm, chống trải nhu hòa. Các ngươi có ngăn lại gì nạ thủ đoạn hữu hiệu sao dạ nguyệt thần lớn tiếng nói, lúc này phong ấn vòng đã điệp ra đến Dạ Nguyệt Thần ngực. Dạ Nguyệt Thần có lý do tin tưởng, lực lượng của mình liền muốn chạy đến bảo vệ mình ngạch, kỳ thật không có cả sủ gạ hì gì gì cúi đầu, bất đắc dĩ nói, bắt lấy các ngươi những này dĩ nạ trung tâm, kỳ thật chỉ có thể làm dịu tốc độ, nhưng là dĩ nạ cũng đang không ngừng đang tiến hành, mà có thể khôi phục dĩ nạ lực lượng, kỳ thật rất hy hữu, nhưng là phát sinh dĩ nạ lực lượng cũng rất khổng lồ có đúng không? Dạ Nguyệt Thần mở to hai mắt nhìn xem cả sủ gạ hì gì gì, hiển nhiên, đáp án của nàng để Dạ Nguyệt Thần chấn động trong lòng. Tựa như cả sủ gạ hỉ gì gì phủ xuống nước mắt nói ra, ta gặp được đều là như thế, người bình thường, người qua đường thậm chí là bằng hữu đều sẽ bị gạt bỏ, dĩ nạ thật là đáng sợ ta đã biết. Dạ Nguyệt Thần một mặt bình tĩnh nhìn cả sủ gạ hỉ gì gì, tựa như là như bây giờ mà cái gì cả sủ gạ hỉ gì gì bị đêm thần Nguyệt đông nhiên lời nói hù ngã. Hiện tại cái gì dĩ nạ hiện tượng mà. Chương 8, ngay tại cả sủ gạ hỉ gì gì ngẩn người một sát na. Hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, theo sát lấy, hai người mới vừa rồi còn đứng yên sân thượng bỗng nhiên liền sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Cả sủ gạ hỉ gì gì cả kinh kêu lên. Đêm thần Nguyệt lắc đầu, tựa như là trước ngươi nói, ta đường mội cả sủ gạ mưa bởi vì ra đi du ngoạn bị gì nạ hiện tượng cuốn vào. Nói cách khác nơi này gì nạ hiện tượng chính tại tiếp tục chỉ là không nghĩ tới thế mà lại ở thơ y điếm na y buộc phát. Đêm thần Nguyệt ngẩng đầu. Trên bầu trời lúc đầu chỉ là nhuộm đen mặt trời giờ phút này đã đen hơn phân nửa nguyên lai là dạng này. Xem ra đại ca ca đều biết ta như vậy ta cù nở dê hỉ gì gì thanh âm bỗng nhiên biến hóa. Hỉ gì gì, ngươi thế nào? Đêm thần Nguyệt vội vàng hướng hỉ gì gì phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Đại ca ca, cẩn thận mà lập tức, lại là có một cái bóng đen đối Dạ Nguyệt Thần liền đánh tới, lập tức đem Dạ Nguyệt Thần ngã nhào xuống đất, Dạ Nguyệt Thần tập trung nhìn vào. Mới phát hiện là cả sủ gạ hỉ gì gì hỉ gì gì, ngươi không sao chứ? Dạ Nguyệt Thần khẩn trương nhìn xem cả sủ gạ hỉ gì gì, thế này sao lại là hắn cần phải cẩn thận, mà là nhỏ hỉ gì gì thân thể của mình thế mà đang tan rã gì nạ hiện tượng tăng lên. Dạ Nguyệt Thần cảm giác được một trận bất an. Đại ca ca, ngươi phải kiên cường còn sống. Cùng với ngươi trong khoảng thời gian này, là ta hạnh phúc nhất thời gian. Hai chân đã bị cảm nhiễm mà hướng trong suốt phương hướng phát triển. Cả sủ gạ hì gì gì ôm Dạ Nguyệt Thần bả vai, ngậm lấy nước mắt nói ra. Lúc đầu lấy vì thời gian có thể lại tiếp tục một điểm, nhưng không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Nhưng cho dù là đến bây giờ, nàng vẫn không có hối hận. Lúc trước không có ở phát hiện đêm thần Nguyệt là ma vương dự khuyết thời điểm trên báo cáo đi mà cùng với hắn một chỗ vượt qua thật sự là quá tốt rồi. Tại sao là ngươi trước nhiễm lên gì nào hiện tượng? Ngươi đừng dọa ta à? Dạ Nguyệt Thần hoảng vội vàng nắm được cả sủ gạ hỉ gì gì bả vai, hai tay rung động. Run nói ra, bởi vì hỉ gì gì ngữ khí hoàn toàn tựa như là tại bàn giao hậu sự có lẽ là lực lượng của ta chưa đủ nguyên nhân đi. Đại ca ca, cầm cái này cả sủ gạ hỉ gì gì chật vật từ cái hông của mình đem một chuỗi xích sắt đặt ở Dạ Nguyệt Thần trên tay, nước mắt trên mặt càng thêm tràn lan. Ta muốn rời khỏi ngài. Ca ca, cả sủ gạ hỉ gì gì ngữ khí hư nhược nói ra, trên đầu cu nở dê bắt đầu xuất hiện mồ hôi, nhìn cùng vừa rồi cái kia sức sống 10 phần nữ thiếu niên chênh lệch rất xa. Không có chuyện gì, ta sẽ bảo vệ ngươi. Dạ Nguyệt Thần hoảng vội vàng nói, đến, ca ca có người, chúng ta trước leo ra đi lại nói. Dạ Nguyệt Thần nói xong, liền định đem cả sủ gạ hỉ gì gì cong lên đến, thế nhưng là ngay lúc này, Dạ Nguyệt Thần mới phát hiện, vừa rồi đỉnh lấy đầu gối mình đóng. Cả sủ gạ hì gì gì chân phảng phất không thấy. Đại ca ca, bí mật đều ở nơi này, ta nói qua tiêu trừ gì nạ hiện tượng rất khó, ta cu nở dê không có cách nào, nhưng là nếu như là lời của ngươi, nếu như là lời của ngươi nhất định có thể. Cả sủ gạ hì gì gì nói xong. Yên lặng đem Dạ Nguyệt Thần đặt ở trên bả vai mình rơi, sau đó đối Dạ Nguyệt Thần lộ ra mỉm cười mê người. Cái gì? Dạ Nguyệt Thần trở nên kích động, đuổi vội vươn tay muốn đem cả sủ gạ hì gì gì giữ chặt. Lại phát hiện tay của mình không nghe sai khiến, làm sao cu nở dê không động được là hì gì gì, nhất định là thánh tướng hắn định trụ cả sủ gạ hì gì gì. Mỉm cười, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nói ra, tạm biệt. Dạ Nguyệt Thần ngữ khí nghẹn ngào, hắn lúc này đã đem cặp mắt của mình trừng lớn, nhưng là đáng giận thân thể vẫn là không nhúc nhích, phảng phất là tại khoanh tay đứng nhìn cả sủ gạ hì gì gì nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, từ từ biến mất tại trước mắt của hắn. Vì cái gì? Vì cái gì người muốn có tình cảm, vì cái gì hai người cùng một chỗ thời điểm, sẽ niềm hạnh phúc như vậy, mất đi thời điểm, sẽ thống khổ như vậy. Dạ Nguyệt Thần ngồi yên ở trên mặt đất, nhìn trên mặt đất màu xám bụi bặm, thống khổ nghĩ đến. Không, ta không cần thống khổ, vì cái gì thống khổ như vậy muốn ta tiếp nhận, ta muốn giống như trước sinh hoạt, cùng với Hỉ Dị Dị, Hỉ Dị Dị liền là muội muội của ta, không sai, Hỉ Dị Dị liền là muội muội của ta, ai cũng không thể đoạt đi. Dạ Nguyệt Thần bỗng nhiên như là dã thú kêu to, hai mắt nhìn chòng chọc vào trên trời màu đen mặt trời, chỉ có xuất hiện Di Nạ hiện tượng, mặt trời mới có thể là màu đen thỏa mãn ngài bỗng nhiên. Một mảnh thải quang từ Dạ Nguyệt Thần thủ hạ phát ra, Dạ Nguyệt Thần túi đầu nhìn lại, cảm giác một trận chói lọi quang mang đem mình vây quanh, theo sát lấy mình liền đắm chìm trong trắng xóa hoàn toàn vũ trên lông, từ từ đã mất đi chi giác. Khi Dạ Nguyệt Thần lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, Dạ Nguyệt Thần cảm giác được bên thai có âm nhạc âm thanh âm vang lên, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là, đó là người phát ra, êm thai tiếng ca. Đây là cái nào? Dạ Nguyệt Thần mở to mắt, nhìn trước mắt thế giới, màu trắng beo trần nhà đập vào mi mắt ra ca ca. Ngươi đã tỉnh, đồng dạng thanh âm dễ nghe truyền đến. Dạ Nguyệt Thần trong đầu đống nhiên hiện ra cả sủ gạ Hỉ Dị Dị hiền lành tiếu dung. Ngươi là Dạ Nguyệt Thần sở. Tắc lấy đứng dậy, hướng thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, chỉ thấy trong trí nhớ mỹ lệ cả sủ gạ Hỉ Dị Dị bưng đĩa đi vào trước mặt mình. Ca ca hôm qua bơi lội thời điểm ngâm nước, tất cả mọi người thật lo lắng cho đâu. Nói xong, cả sủ gạ Hỉ Dị Dị liền đem một bản đồ ăn đặt ở Dạ Nguyệt Thần trước mặt, nói ra, ca ca nhất định đói bụng lắm đi, ta cái này đem cơm bưng tới ngạch. Tốt, Dạ Nguyệt Thần đáp ứng, lắc lắc đầu, luôn cảm giác chỗ nào không đúng. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 9, Hắc Nhật lại xuất hiện. Ngươi là ai? Dạ Nguyệt Thần cầm thìa, lạnh lùng nhìn trước mắt cả sủ gạ Hỉ Dị Dị. Ca ca ngươi nói cái gì? A, ta là muội muội của ngươi. A, cả sủ gạ Hỉ Dị Dị một mặt kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, biểu tình kia cùng động tác, cùng trước đó Hỉ Dị Dị mấy bước không có bất kỳ cái gì phân biệt. Không đúng, ngươi không phải, ngươi không phải Hỉ Dị Dị. Dạ Nguyệt Thần nhìn chăm chú trước mắt cả sủ gạ Hỉ Dị Dị, nói rất khẳng định nói. Chỗ nào không đúng? Trước mắt cả sủ gạ Hỉ Dị Dị hiển nhiên bị Dạ Nguyệt Thần ánh mắt kiên định trấn trụ, không còn rảo biện cái gì. Mùi, Dạ Nguyệt Thần trong miệng phun ra hai chữ. Lập tức, trước mắt cả sủ gạ Hỉ Dị Dị siết chặt nắm đấm của mình, rất lâu mới đưa trên đầu mình hắc tuyến tiêu tán. Ngài có thể hay không nói điểm đáng tin cậy? Căn cứ cái này căn bản là đoán mò. A, cả sủ gạ Hỉ Dị Dị nói xong, liền tùy tiện ngồi tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt tạ tạ mí bên trên, một mặt tùy ý. Không phải, Dạ Nguyệt Thần lắc đầu, nói ra, trước kia Hỉ Dị Dị có một cỗ đặc biệt mùi thơm cơ thể, nghe đi lên vô cùng dễ chịu, mà trên người ngươi không giống nhau. Ngài quan sát thật sự là cẩn thận. A, trước mắt cả sủ gạ Hỉ Dị Dị vuốt vuốt tóc của mình, nói ra, ta thế nhưng là chiếu vào Hỉ Dị Dị trở lại như cũ toàn bộ thế giới, lại không nghĩ rằng điểm ấy để ngươi phát hiện. Thế nào, còn dự định sinh hoạt tại cái này giả lập thế giới sao? Đây chính là ta một tay khôi phục. Vậy là ngươi? Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn trước mắt Hỉ Dị Dị, cô gái này tính cách cần phải so Hỉ Dị Dị quái đản một điểm. Ta đương nhiên là Hỉ Dị Dị lưu lại cho ngươi ma đạo thư đi. Tiểu cô nương bình tĩnh nói, lúc ấy ngươi cũng nhanh thương tâm chết rồi, cho nên, ta liền chiếu vào ngươi ý nghĩ đem cái thế giới này khôi phục. Kết quả, ngươi thế mà không hài lòng. Tốt, im lặng, cái kia Hỉ Dị Dị đâu? Dạ Nguyệt Thần vội vàng hỏi. Trước mắt ma đạo thư tựa hồ biết tất cả mọi chuyện, yên tâm đi, nàng không chết à? Không phải ta cu nở dê không có khả năng tồn tại. Không phải, ma đạo thư đứng dậy, rất tự nhiên nói ra. Chỉ bất quá, cái thế giới này có rất nhiều vị diện đúng không? Rất không may, Hỉ Dị Dị bởi vì cho ngươi kiến tạo trong lòng thế giới, mà không có chống lại ma lực nhộn nhạo trùng kích, bị trói tại bên trên một cái thế giới vị diện, lưu lại ta giúp ngươi. Vậy ta ứng nên làm sao tìm được nàng đâu? Dạ Nguyệt Thần vội vàng hỏi. Ma đạo thư đã nói nhẹ nhàng như vậy, Dạ Nguyệt Thần cảm thấy nàng khẳng định có biện pháp. Vậy liền khó đi, ma đạo thư lắc đầu, nói ra, biết không, cái thế giới này tại Di Nạ bên trong, có thể hay không tồn tại vẫn là một mã sự tình. Ta làm sao biết ngươi có thể hay không tìm tơ y nàng đâu? Ta nguyện ý nỗ lực hết thảy, Dạ Nguyệt Thần trầm giọng nói ra. Ngay từ đầu Dạ Nguyệt Thần chỉ là muốn biết cái thế giới này Di Nạ nguyên nhân, nhưng là hiện tại, Dạ Nguyệt Thần cảm thấy mình còn có càng thêm chuyện trọng yếu cờ ơn ở làm. Tốt, ta để cho ta ngẫm lại. Ma đạo thư nhìn Dạ Nguyệt Thần nghiêm túc như vậy, liền co lại chân, thúc đẩy đầu góc của mình, tự hỏi. Rất nhanh, Dạ Nguyệt Thần tiếng kêu sợ hãi liền từ trong phòng truyền ra, cái gì ngươi đùa gì thế, thế mà quên ngươi không phải vạn năng ma đạo thư sao? Huy huy huy, ta Luca Na Ho đều không có nói qua mình là vạn năng, ta chỉ là cái ma đạo thư, hiểu không một quyển sách mà thôi, làm sao có thể biết tất cả mọi chuyện đâu? Với lại chủ nhân trước kia đều là dùng ta đến thôi phát ma đạo, cái nào nghĩ tới cứu người a? Nói xong, ma đạo thư liền một mặt ngạo kiều nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, làm sao ngươi còn định đem ta ăn không được vẫn là ăn cơm trước đi, ăn cơm đoán chừng ta liền có thể nghĩ tới. Nói xong, ngay tại Dạ Nguyệt Thần trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, thật ngồi xuống ăn lên cơm tới ngạch, ta nói, ngươi vốn là dáng dấp cùng hỉ dị gì một cái bộ dáng sao? Dạ Nguyệt Thần tò mò hỏi. Ăn cơm của ngươi đi đi, rất nhanh liền không có dạng này sống yên ổn cơm ăn. Ma đạo thư cười cười, sau đó liền bắt đầu giống như hỉ dị gì, chiếu cố lên Dạ Nguyệt Thần sinh hoạt đến, đương nhiên, có vẻ như so trước đó hỉ dị gì càng thêm nhiệt tình. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua, khi Dạ Nguyệt Thần lại một lần nữa phát hiện đỉnh đầu mặt trời biến thành màu đen về sau, liền đem ma đạo thư gọi vào trên nóc nhà. Dạ Nguyệt Thần chỉ vào trên đỉnh đầu màu đen mặt trời, một mặt lo lắng nói ra, đây có phải hay không là nói rõ, cái thế giới này gì nạ càng thêm kịch liệt. Ma đạo thư nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, lại nhìn bầu trời một chút bên trong lần nữa biến thành đen mặt trời, lắc đầu, nói ra, không, không phải càng thêm kịch liệt, xác thực tới nói, nơi này đã di nạ hoàn thành, hết thuốc chữa chúng ta vẫn là rời đi nơi này tương đối tốt. Cái kia hỉ dị dị đâu, nàng làm sao bây giờ? Dạ Nguyệt Thần kích động nhảy chân. Nói ra, nàng liền là từ nơi này biến mất, chúng ta rời đi, hỉ dị dị làm sao bây giờ? Ma đạo thư nghe xong, lập tức im lặng ôm ngực nói ra, thế nhưng là chúng ta liền xem như ở lại đây, thì phải làm thế nào đây đâu? Chúng ta bất quá là cái thế giới này gì nà một bộ phận mà thôi, đã không thể ngăn cản, vẫn là tới trước tương đối địa phương an toàn ở lại, chờ chúng ta có năng lực, trở về cũng không muộn á, dù sao, còn sống mới có hy vọng, không phải sao? Dạ Nguyệt Thần nghe xong, lập tức im lặng, hít sâu một hơi, nói ra, ngươi ngược lại là hảo tâm thái à, được rồi, QNZ không lãng phí lực lượng của ngươi. Đem nơi này trở lại như cũ thành di nạ địa phương, ta muốn ở chỗ này làm ký hiệu, một ngày nào đó, ta sẽ đem hỉ gì gì từ cái kia không biết tên vị diện tìm trở về. Rất có chí khí. A Ma đạo thư gật gật đầu, vung tay lên, Dạ Nguyệt Thần chung quanh thế giới liền bắt đầu thể hiện ra rách nát một mặt, thủng trăm ngàn lỗ vách tường, sụp đổ phong ốc, rạn nước đường đi, từng đống gạch ngói vụn trồng. Để dưới đất, xa xa Lục Sơn Thanh Thủy Cu nở dê biến thành hôi bại trần thạch. Thật sâu khô cạn đường sông, bầu trời màu lam QNZ biến thành ám tử sắc, cùng viên kia thật to, thông đen mặt trời, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh được rồi. Đừng lại tiếp tục, Dạ Nguyệt Thần ngăn lại ma đạo thư, bĩu môi một cái nói, dí nạ thành dạng này, nhìn xem hảo tâm chua, đây chính là ta cùng hỉ dị dị sinh hoạt địa phương. Ta hiểu ngươi, ma đạo thư gật gật đầu, đình chỉ biến hóa, mà Dạ Nguyệt Thần thì ở bên cạnh. Dặn dò, nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ nơi này. Ta sẽ trở về tìm thơ y hỉ gì gì tốt. A Ma đạo thư nhún nhún vai, đáp ứng, nhưng cười khổ thần sắc, tựa hồ tại nói cho Dạ Nguyệt Thần, đây cơ hồ là không thể nào, chúng ta bây giờ đi cái nào? Dạ Nguyệt Thần nhìn Ma đạo thư đứng tại chỗ không nhúc nhích, tò mò hỏi. Không cần, đã có người tới đón chúng ta. Ma đạo thư cúi đầu, cười cười, ngẩng đầu, đống nhiên vừa quay người, một viên đạn liền xuất hiện tại trong tay nàng. Thật sự là cái gì súng trường đạn? Dạ Nguyệt Thần giật nảy mình. Đạn phần đuôi còn tại phả ra khói xanh, hiển nhiên là vừa mới bắn ra tới không, là súng ngắm đạn. Ma đạo thư cười cười, ngẩng đầu nhìn lại, một cái tóc đỏ nữ hài xuất hiện tại tường đổ bên trên cồn vợ ở, mỹ đạn. Chương 10, ạ xa mì lì lịt hiện thân. Ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là huyễn tượng đâu, nguyên lai là cái người sống. Dạ Nguyệt Thần đo qua thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía bức tường đổ phía trên cầm súng bắn tỉa tóc đỏ nữ hài. Tiểu nữ hài trong tay súng ngắm còn bốc lên khói trắng, hiển nhiên, vừa rồi cái kia viên đạn, liền là từ thanh này súng ngắm bên trong bắn ra tới đúng à, vẫn là cái ma đạo sĩ. Ma đạo thư cười cười, đem trong tay đạn ném vào một bên. Dạ Nguyệt Thần đi lên trước mấy bước, ngẩng đầu đối tóc đo nữ hài nói ra, ngươi quan sát có một đoạn thời gian, làm sao đột nhiên tập kích chúng ta đây? Không phải ngươi là nàng? Tóc đo nữ hài đứng thẳng người, nhìn xem ma đạo thư nói ra, nguyên lai liền là ngươi đem nơi này gì nạ hiện tượng ẩn giấu đi, làm hại chúng ta dễ tìm. Ta không có ẩn tàng. A Ma đạo thư nhún nhún vai, ánh mắt bên trong toát ra đắc ý thần thái, ta chỉ là đem nơi này dựng lại mà thôi. Dựng lại? Tóc đo nữ hải kinh ngạc mở to hai mắt, nắm súng ngắm tay cũng càng thêm dùng sức, ngươi rốt cục hiện thân, xuyên tạc người Dạ Nguyệt Thần nghe xong, không hiểu thấu nhìn thoáng qua ma đạo thư, quay người đối tóc đo nữ hài nói ra, ta có phải hay không gặp qua ngươi cự vô phách tóc đo nữ hài nghe xong, hơi sững sờ, ôm lấy súng ngắm từ bức tường đổ bên trên nhảy xuống tới, nói ra, ta gọi cạn ở giữa Lilith nói xong, giơ súng đi vào Dạ Nguyệt Thần trước mặt, cũng là lúc này, Dạ Nguyệt Thần mới cẩn thận nhìn một chút cái này bị. Mình xem như huyễn tượng nữ hải, táo mái tóc màu đỏ phía dưới, là một đôi mang theo đơn khung con mắt mắt to, lông mi thật dài cùng gợi cảm bờ môi nói cho Dạ Nguyệt Thần, cái này ma đạo sĩ tuổi tác chí ít có 16 tuổi, với lại một thân quần áo bó càng là nói cho Dạ Nguyệt Thần, nàng là một cái chiến sĩ ưu tú, mà lại là cái dáng người rất tốt chiến sĩ. Dạ Nguyệt Thần xem hết cạn ở giữa lì lịt trang phục, không khỏi rối. Vươn ngón tay lấy ạ xà mỉ cái mùi nói ra, ngươi cái kia đáng sợ trang phục là chuyện gì xảy ra? Ạ xà mỉ nghe xong, trầm giọng nói ra, như ngươi thấy, là ma đạo sĩ trang phục chiến đấu chuẩn bị. Ma đạo sĩ sao? Dạ Nguyệt Thần hiếu kỳ buông cánh tay xuống, tò mò nhìn trước mặt ạ xà mỉ, cũng không phải Dạ Nguyệt Thần tốt bao nhiêu sắc, mà là Dạ Nguyệt Thần lần thứ nhất phát hiện, mình còn không có hiểu rõ cái thế giới này khung đâu, mỗi cái thế giới đều có không giống nhau cơ sở khung. Tựa như lũa sệ chỗ thế giới, liền là ma pháp khung, đương nhiên, tài phú khung đi ra thế giới, bất quá như thế thế giới, sớm đã bị tài phú khiến cho ô yên trướng khí bên cạnh ma đạo thư nghe xong, túi đầu cười. Một tiếng, nói ra, kỳ thật ngươi cu nở dê có phát giác ra được a? Nói xong, ma đạo thư giơ tay phải lên, lên đỉnh đầu búng tay một cái, theo sát lấy, mới vừa rồi còn không có trở lại như cũ diện mạo như trước thế giới, lập tức tiêu trừ ngụy trang. Hiển lộ ra cái kia rách nát diện mục thật sự, mới vừa rồi còn chỉnh tề phong học, trong khoảnh khắc, biến thành dì sắt cùng đá vụn tạo thành nguy phòng, mới vừa rồi còn nhìn giống mới thao trường, giờ phút này đã là cho tàn chống chết, tường đổ, vừa rồi. Rất chỉnh tề đường đi, trong nháy mắt chỉ còn lại dạn nước con đường, khô héo đạo bên cạnh cây, còn có chỉ còn lại có mấy cây cành khô nát cỏ, toàn bộ thế giới tựa như là bị người bỏ phế 100 năm, hoặc là nói, càng giống là bị vụ nổ hạt nhân ô nhiễm về sau dáng vẻ, kinh khủng mà rách nát, phảng phất nhân loại xưa nay không từng ở chỗ này sinh hoạt. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy, Dạ Nguyệt Thần đều có chút nhịn không được, cảm khái nói, đây chính là đáng sợ di nạ, hết thể sinh linh đều không còn tồn tại dáng vẻ, nếu như tình huống như vậy tại mỗi cái địa phương đều phát sinh, toàn bộ vũ trụ chỉ sợ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Dạ Nguyệt Thần cảm khái một chỗ. Bên cạnh ạ xà mì không khỏi kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, toàn bộ nhìn nhu nhược thiếu niên, lời nói ra lại làm cho lòng người sinh kính nể. Bên cạnh ma đạo thư mỉm cười, giải thích nói, đúng vậy à, dĩ nã liền là đáng sợ như vậy, cái này xích lóa trắng trợn hiện ra, cùng kinh khủng cùng âm trầm không quan hệ, lại là lớn nhất kinh khủng. Ma đạo thư nói xong, ạ xà mì khẽ gật đầu, nói ra, đại khái là 10 ngày trước kia. Cái này một địa khu quan chắc đến nguyên nhân không rõ đại quy mô trọng lực chấn động, chúng ta xưng là gì nạ hiện tượng, chỉ là về sau biến mất, để cho người ta kinh ngạc, nhưng bây giờ cái này thành chấn bị trọng. Lực trận thôn phệ, từ đó biến thành bộ dáng bây giờ, chỉ là không nghĩ tới, các ngươi hai cái tựa hồ so với chúng ta còn rõ ràng thứ này nguy hại. Dạ Nguyệt Thần nghe xong, ôm đầu, 10 ngày trước đó không phải là hắn vừa tới đây cùng cả sủ gà ạ dạ tạ trong cơ thể ma vương chiến đấu thời gian mà nói ra, đây là tự nhiên, nếu như không phải là muốn từ thời không trong cái khe tìm về muội muội, ta chỉ sợ sớm đã rời đi nơi này, mà vừa rồi thế giới cũng là trùng hợp để ma đạo thư chế tạo ra. Ma đạo thư ở một bên nói với ạ sa mi, đúng vậy à, đây hết thảy đều là ta tân chủ nhân tạo ra được tới. Ta bất quá là hắn thực hiện nguyện vọng công cụ mà thôi. Đáng tiếc, cái này đáng sợ màu đen mặt trời vẫn là xuất hiện, toàn bộ thành trấn đều muốn bị thôn phệ sạch sẽ. Chúng ta đang định rời đi, các ngươi liền đến ạ xà mì nghe vậy, cũng là sững sờ, nói ra, ta cu nở dê rất là kinh ngạc, vì điều tra cái này gì nạ hiện tượng, học viện phái ta đến bên này, kết quả ta phát hiện vốn nên là phế tích địa. Phương, trống rông xuất hiện thành trấn ma đạo thư nghe xong, hai tay ôm ở ngực trước. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, những này với ta mà nói đều là nhỏ nhẹ nhõm hiểu không. Ạ xà mí lì lịt nghe xong, khẽ vươn tay, liền đem mình súng ngắm lên nòng, nói ra, thật sự là nguy hiểm ma đạo thư, nếu như thất bại, dĩ nạ hiện tượng sẽ chỉ tăng lên. Nói xong, ạ xà mí giơ súng lên, nhắm ngay ma đạo thư, một mặt tức giận nói ra, với lại thế mà lại vạ tùn một cái thế giới loại chuyện này, ma đạo thư là làm không. Được nói xong, ạ xạ mì nhẹ nhàng đem thân thương hướng xuống bay xuống, họng súng thế mà nhắm ngay dạ nguyệt thần huyệt thái dương nghiêng người một tay cầm thương, nói với dạ nguyệt thần, lựa chọn đi, dạ nguyệt thần lựa chọn cái gì. Dạ nguyệt thần đứng dậy, xuyên thấu qua họng súng, nhìn xem ạ xạ mì, bị người dùng thương chỉ vào, đối dạ nguyệt thần tới nói còn là lần đầu tiên một, hiện tại liền để ma đạo thư giải trừ cái thế giới này, lời như vậy, ta liền có thể bảo chứng ngươi có thể tiếp tục cung bình sinh hoạt, bất quá ma đạo thư từ chúng ta tới xử lý liên quan tới muội muội của ngươi cả sủ gạ hỉ gì gì ký ức, còn có những cái kia trước đó mọi người ký ức, đều sẽ tiêu trừ, để tránh để ngươi sinh hoạt tại trong thống khổ hai đâu. Dạ nguyệt thần bất động thanh sắc hỏi. Hai, không giao ra ma đạo thư, ngươi chết ngay bây giờ ở chỗ này, bởi vì chế tạo ra thế giới này người không là người khác, liền là ngươi. Dạ nguyệt thần sau khi nghe xong, nhếch miệng lên mỉm cười, nhẹ giọng cười nói, muốn mạng sống liền muốn quên mọi người sao, liền muốn quên muội muội của ta, liền muốn quên đã từng thống khổ, sau đó cái xác không hồn còn sống, sau đó không người biết được chết đi, đây chính là như lời ngươi nói, để tránh sinh hoạt tại giữa sự thống khổ sao. Cồn vợ ở, mỉ đạt. Chương 11, thì gì gì cái bóng. Ta quyết định. Dạ nguyệt thần tay giơ lên, đem trước mặt họng súng kích thích qua một bên, một mặt tự tin nhìn xem cạn ở giữa Lilith. Ma đạo thư ta không sẽ giao cho ngươi a. Ạ xả mí Lilith kinh ngạc sững sờ, cầm thương tay không khỏi lung lay nhoáng một cái. Ngươi. Dạ nguyệt thần nói xong, đầu nhẹ nhàng nga lê cờ hờ ở một bên, vừa cười vừa nói, nhưng là ta cũng sẽ không chết. Nói xong, duỗi ra ba ngón tay, đối ạ xả mí Lilith nói ra, dùng cái thứ ba tuyển hạng, cái thứ ba tuyển hạng ma đạo thư cùng ạ xả mí. Lilith chăm miệng một lời nói, hai người kinh ngạc đều là rõ ràng. Ma đạo thư đã làm tốt cùng ạ xạ mì Lilith tác chiến chuẩn bị, mà Lilith thì xưa nay không cảm thấy có cái gì cái thứ ba tuyển hạng. Đúng. Dạ nguyệt thần gật gật đầu, nói ra, đã ngươi là ma đạo sĩ, có thể điều tra những này đáng sợ gì nạ hiện tượng. Hiển nhiên, ma đạo sĩ chính là cái này thế giới hy vọng cùng thủ hộ giả. Đó là tự nhiên. Ạ xạ mì mỉm cười, một mặt kiêu ngạo nói, không có chúng ta ma đạo sĩ, chỉ sợ cái thế giới này cũng sớm đã hủy diệt. Ta cái kia tốt. Dạ nguyệt thần gật đầu cười nói, vậy ta liền trở thành các ngươi một viên, không phải tốt cái gì trở thành ma đạo sĩ sao. Ạ xạ mỉ hơi sững sờ. Dạ nguyệt thần sau lưng ma đạo thư ngược lại là bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, nguyên tới vẫn là đối mội mội nhớ mãi không quên a, thật là một cái hảo ca ca. Đâu đó là đương nhiên. Dạ nguyệt thần ở trong lòng nói bổ sung, nếu không phải hỉ gì gì xuất hiện, ta liền đến ngoài không gian đem bọn ngươi ca y tinh cầu này cho hủy diệt, để tránh ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ. Dạ nguyệt thần thầm nghĩ lấy, ạ xạ mỹ Lilith đã hiểu được là chuyện gì xảy ra, dùng có chút phát run thanh âm nói với dạ nguyệt thần, muốn trở thành ma đạo sĩ sao, ngươi là nghiêm túc sao. Đương nhiên là nghiêm túc. Dạ nguyệt thần gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, trong tay liền xuất hiện cả sủ gạ hỉ gì gì rời đi mình thời điểm, cho mình ma đạo thư. Ma đạo sĩ không phải có ma đạo thư sao, như vậy ta cù nở dê có thể trở thành ma đạo sĩ. Không phải sao. Ạ xạ mì nghe xong, cũng tại trước ngực hai tay lập tức hất ra, lộ ra đáng sợ cổ áo, kích động nói, ta nhưng chưa nghe nói qua loại sự tình này. Nói xong, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, hai tay lại ôm ở trước ngực, một cái tay ANLEI cái cằm, một bên nghĩ, vừa nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi đã có thể chế tạo ra một cái thế giới, ta sáng tạo thế giới nhiều. Dạ nguyệt thần ở trong lòng nói bổ sung, tiếp lấy ạ xạ mì mà nói, như vậy ta liền muốn làm đến, mặc kệ khả năng có bao nhiêu thấp can đảm lắm a ma. Đạo thư sau lưng dạ nguyệt thần chui ra ngoài, một mặt hưng phấn nói, chủ nhân như thế tiến tới, vì tìm tơ y muội muội thế mà đều nguyện ý đi làm cái gì ma đạo sĩ, thật là khiến người ta cảm động đâu. Dạ nguyệt thần nghe xong, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trước mắt Lilith, nhẹ giọng dò hỏi, thế nào các ngươi ma đạo sĩ nguyện ý tiếp nhận ta sao. Nhìn vận mệnh của ngươi nói cho ngươi, ma đạo sĩ cũng không phải muốn làm liền có thể làm. Nói xong, ạ xạ mì liền thu hồi trên người xuống ống, từ bên hông rút ra một chương bàn nờ dê bạc tấm thẻ, vứt cho dạ nguyệt thần, nói ra, ngươi đi bộ đến nơi này đi, ta còn muốn ở chỗ này làm điều tra, gì nà nghiêm trọng như vậy, khẳng định có vấn đề. Dạ nguyệt thần tiếp nhận bàn nờ dê bạc tấm thẻ xem xét, chỉ nhìn thấy phía trên in một đống lớn hình thù kỳ quái văn tự. Dạ nguyệt thần rất bất đắc dĩ ở trong lòng mặc niệm thời gian rất lâu, vẫn là xem không hiểu cái này rốt cuộc là ý gì. Dạ Nguyệt Thần có chút bất đắc dĩ nhìn xem ạ xả mì lì lì. Ngạch, cái này ạ xả mì đi lên phía trước, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần trên tay tấm thẻ nói ra, ngạch, đây là hoa văn, mặt trái mới là văn tự mang theo tức xạ mặt lại. Dạ Nguyệt Thần để ma đạo thư đem sáng tạo ra cái này thành trấn khôi phục, sau đó liền rời đi trước đó sinh hoạt thành trấn, cũng là ra cái này gì nạ lĩnh vực. Dạ Nguyệt Thần mới phát hiện mình đối chung quanh thế giới cảm giác độ rõ ràng đề cao, rất nhỏ cỡ nào gió thổi cỏ lay, Dạ Nguyệt Thần thậm chí không cần nhìn, liền có thể phát. Hiện ngày mai sẽ phải đến những ngày này ngài vất vả cùng cả sủ gạ hỉ gì gì giống nhau như lúc ma đạo thư đi vào Dạ Nguyệt Thần bên người, cái đầu nhỏ rúc vào Dạ Nguyệt Thần trên thân, nhìn rất là không bỏ. Ngươi cũng là đâu làm sao nhìn không phải rất vui vẻ á. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem nhỏ hì gì gì bộ dáng ma đạo thư, nhẹ giọng cười nói, cùng khả ái như vậy nữ thiếu niên cùng một chỗ, Dạ Nguyệt Thần luôn cảm giác rất là nhẹ nhõm. Lập tức ngài liền muốn đến cái kia vương lập cái gì học viện đi học, người ta có chút không bỏ, cũng là rất bình thường đó á. Ma đạo thư bắt lấy Dạ Nguyệt Thần cánh tay, một mặt nhăn nhó. Không phải nguyên nhân này á. Dạ Nguyệt Thần cười cười, từ trên thân móc ra bà nở dê bạc tấm thẻ. Nhìn xem phía trên văn tự, nghiệm đến, vương lập bịt lì á mà tạ cả đệ mì, sau cùng ma đạo sĩ học viện sau đó quay đầu nhìn ma đạo thư nói ra, có phải hay không nơi này có đồ vật gì, để ngươi không vui. Không phải, ma đạo thư nhẹ nhàng lắc đầu, một mặt nhăn nhó nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nghĩ nghĩ, ghé vào Dạ Nguyệt Thần trên thân nói ra, nhưng thật ra là ta một mực ra vẻ hì gì gì dáng vẻ, ngươi có thể hay. Không phiền đâu làm sao lại thế. Dạ Nguyệt Thần có chút kinh ngạc nhìn ma đạo thư, không biết tiểu cô nương vì sao lại nói ra lời như vậy. Thế nhưng, ta cảm thấy dạng này sẽ để cho ngươi tổng là nhớ tới hì gì gì, mỗi ngày đều tìm kiếm thăm dò, tựa hồ mãi mãi cũng đang tìm kiếm hì gì gì. Ma đạo thư cúi đầu nói ra, khuôn mặt nhỏ không biết vì cái gì, bắt đầu đỏ bừng, để Dạ Nguyệt Thần không khỏi miên man bất định. Kỳ thật ta là tại tìm kiếm cái thế giới này các mặt. Nhìn xem vì sao lại xuất hiện gì nạ hiện tượng. Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng giải thích nói, trên mặt lại cười xấu xa mà nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta coi nhẹ ngươi bởi vì ngươi mặc dù dáng dấp cùng hì gì gì giống như lúc, nhưng lại không phải hì gì gì ngạch, đúng a ngài thật thông minh a. Ma đạo thư nhẹ nhàng gật đầu, mái tóc màu xanh rũ xuống trong tai, tại gió nhẹ quét dưới, nhìn phá lệ thanh thuần. Vậy ngươi còn có cái khác hình tượng. Sao? Dạ Nguyệt Thần hỏi. Ngươi không phải nói ngươi là hì gì gì cái bóng tồn tại sao? Ta còn tưởng rằng ngươi hồ vẫn luôn là hì gì gì dáng vẻ. Không phải, ma đạo thư liền vội vàng lắc đầu nói ra, kỳ thật ta không phải cái này thực thể hình tượng, chỉ bất quá khi đó hì gì gì cờ ơn ở 24 giờ nhìn xem ngươi, nhưng là lại chống đỡ không nổi, chỉ có thể để hai người chúng ta đổi lờ ý đến, nhất định phải có một người thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Ngươi không phải phát hiện thánh kinh thường xuất hiện sao? Lưng ngươi sao? Kia chính là ta. Thì ra là thế. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, đối ma đạo thư nói ra, vậy liền để ta nhìn ngươi thực thể dáng vẻ ai, nhất định là con mèo con tiểu nữ hài cồn vợ ở mỹ đạt. Chương 12, vương lập dò dịp dạ học viện. Đó là tự nhiên. Ma đạo thư mỉm cười, đưa tay tại trên người mình vờn quanh một vòng, theo sát lấy, toàn thân liền xuất hiện hào quang năm màu, theo sát lấy. Dạ Nguyệt Thần trên tay ma đạo thư QNZ bắt đầu không đứng yên, tại Dạ Nguyệt Thần trên tay loạn lắc thỉnh giảng ma đạo thư phóng xuất ra, chủ nhân. Ma đạo thư lớn tiếng cười nói, Dạ Nguyệt Thần sau khi nghe xong buông lòng tay, trong tay ma đạo thư liền bay về phía bầu trời, theo sát lấy liền lập tức cùng ma đạo thư thực thể dung hợp, theo sát lấy, Dạ Nguyệt Thần trước mặt liền xuất hiện che đậy nhật nguyệt quang mang, sau đó, Dạ Nguyệt Thần nháy mắt mấy cái, đem trước mắt quang mang loại bỏ rơi. Sau đó, Dạ Nguyệt Thần liền thấy mình cả đời khó quên một màn, một cái mái tóc đen dài thiếu nữ, ngay tại cái này mỹ lệ quang mang bên trong, từng điểm biểu hiện ra mình mỹ lệ da thịt, những này da thịt bên dưới, một tầng màu đen sa mỏng bắt đầu hiện hiện, theo sát lấy, liền là cứng chắc củng da, tất chân màu đen, thật to nơ con. Bướm băng tóc, mái tóc màu đen cu nở dê bắt đầu chậm rãi biến trắng, lóe ra bụi hào quang màu xanh lục, đồng thời tại mỹ lệ trên thân thể. Một kiện lộ vai hát xa áo bảy biện ra đến, phía dưới còn liên tiếp kim đen tường gặp cách váy phía dưới, rất sắp xuất hiện rồi màu trắng cánh hoa chạm váy phía dưới, cu nở dê xuất hiện một tầng màu đen váy toa. Cả người cứ như vậy hoàn thành trang điểm, tóc thật dài đủ để rủ xuống tới đầu gối, mà tiểu cô nương hình thể nhìn khu nở dê so trước đó hỉ gì gì bao nhiêu thon thả một điểm. Ta xinh đẹp A Ma đạo thư thanh nhầm mang theo ngọt ngào, đối Dạ Nguyệt Thần khẽ cười nói. Khi, đương nhiên Dạ Nguyệt Thần rất cố gắng gật đầu đáp ứng, hắn nhưng sẽ không nói cho Ma đạo thư, mình mới vừa rồi là có thể đem lóe mù mắt quang mang loại bỏ rơi. Vậy ta ứng nên tên gọi là gì vậy? Ma đạo thư bỗng nhiên ghé vào Dạ Nguyệt Thần trên thân, vai trần trụi ở giữa. Dạ Nguyệt Thần hô hấp cu nở dê nặng nề không ít. Ngạch, liền gọi Sổ Dạ A. Dạ Nguyệt Thần gật đầu nói. Sổ Dạ đại biểu có ý tứ gì? Ma đạo thư thẳng tắp cái cổ, tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần. Dạ Nguyệt Thần lúc nói chuyện, cái kia nặng nề âm cuối để Ma đạo thư một hồi lâu kỳ quái. Linh hoạt kỳ hảo A. Dạ Nguyệt Thần cười cười, đem mình đối không ấn tượng nói một chút. Tiểu cô nương liền cao hứng phi thường tiếp nhận cái này tên không tệ. Rất nhanh, hai người gắn bó tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Dạ Nguyệt Thần liền dẫn Sổ Dạ lên đường. Rất nhanh, hai người liền đi tới trong truyền thuyết Vương Lập Dọ Dịp Dạ học viện. Nhìn xem cái kia cao cao, gỗ thì phong cách kiến trúc, lần đầu tới Dạ Nguyệt Thần khu nở dê cảm nhận được một tia thần thánh. Tại một thế giới khác bên trong, người ở đó nhóm kiến thiết Ba Di Thánh Mẫu Viện, cũng làm cho Dạ Nguyệt Thần sinh ra qua đồng dạng cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác. Hiểu chuyện nhỏ Sổ Dạ khi nhìn đến nhà này to lớn kiến trúc về sau, liền ngoan ngoãn giấu ở Ma đạo thư bên trong, dùng nhỏ Sổ Dạ lời mà nói, nếu như Dạ Nguyệt Thần vừa tới liền mang a cái này có thể hình người hóa Ma đạo thư, khẳng định sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Mặc dù kiến trúc phi thường khổng lồ, nhưng là Dạ Nguyệt Thần lại phát hiện cổng không có người, ngẫm lại cũng thế, dạng này hội tụ Ma đạo sĩ tinh anh địa phương, xác thực không cần người chấn giữ đông đông đông trước núi đối đại môn. Gõ mấy cái, Dạ Nguyệt Thần theo sát lấy liền nghe đến một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân, sẽ là ai chứ? Dạ Nguyệt Thần không khỏi nghĩ đến. Rất nhanh, tiếng bước chân dừng lại, Dạ Nguyệt Thần trước mặt to lớn phòng cửa bị mở ra. Dạ Nguyệt Thần xem xét, lại là một cái mang theo học sinh mũ, người mặc bó sát người dày quần áo học sinh bộ dáng tóc đo nữ hài. Nhanh như vậy liền đến Dạ Nguyệt Thần, nữ hài nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, rất tự nhiên nói ra. Nguyên lai là Lilitha, không mặc món kia đáng sợ quần áo. Còn không nhận ra được đâu, Dạ Nguyệt Thần nghe được thanh âm quen thuộc, mới phát hiện cô bé trước mắt chính là ạ xa Mỹ Lilith, không khỏi tò mò hỏi, làm sao ngươi nhanh như vậy liền trở lại? Nếu như ma đạo sĩ hiệu suất giống như ngươi thấp, cái thế giới này đã sớm không tồn tại. Ạ xa Mỹ mỉm cười, ngoạn vị nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, ngươi ma đạo thư đâu, ta mang theo đâu? Dạ Nguyệt Thần trầm giọng đáp lại, nhìn xem ạ xa Mỹ Lilith mặc quần áo. Học sinh, nhu thuận dáng vẻ, không khỏi vừa cười vừa nói, thật là nhìn không ra à, khi đó thô lô ma đạo sĩ, thế mà cu nở dê có biết điều như vậy thời điểm, ha ha, quả nhiên cùng trước đó, miệng lưỡi chân chu ạ xà mì lì lịt dưới đáy tầm mắt, vừa cười vừa nói, vào đi. Lại no y nơi này chính là thật vắng vẻ. A Dạ Nguyệt Thần tiến lên mấy bước, đi vào đại môn bên trong, đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này hết thảy đối với Dạ Nguyệt Thần tới nói đều là xa lạ. Dạ Nguyệt Thần ánh mắt nổi hứng tò mò, có đúng không ạ xà Mỹ Lì Lịt khẽ cười nói, dù sao là chỗ học tập, vắng vẻ một điểm luôn luôn tốt. Đúng vậy à, dù sao cũng so tại phòng ốc san sát địa phương bị người ta cầm thương chỉ cái đầu tốt hơn nhiều. Dạ Nguyệt Thần vừa cười vừa nói, bốn phía cửa sổ lớn hoa để Dạ Nguyệt Thần nhìn sơ suất kỳ, bố trí như thế trên cơ bản liền là không đề phòng. Bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện từ những này cửa sổ tiến vào tòa này trong học viên. Ngươi còn nhớ mãi không quên á ạ xà Mỹ Lì Lịt nghiêng qua mắt Dạ Nguyệt Thần, vừa đi vừa tò mò hỏi, lại no ý lúc ấy, làm sao ngươi biết ta sẽ không mở thương đâu? Phải biết, trong truyền thuyết ma đạo sĩ nhưng không có tha thứ thanh danh, kỳ thật ta căn bản cũng không biết các ngươi ma đạo sĩ là làm gì. Dạ Nguyệt Thần ở trong nội tâm đáp lại nói, vậy còn không đơn giản, ngươi xinh đẹp như vậy, với lại có tốt như vậy dáng người nữ hài, làm sao có thể đối ta nổ súng đâu, có đúng không ạ xà Mỹ Lì Lịt nghe vậy, dừng bước, đối Dạ Nguyệt Thần nhìn lại, chỉ thấy Dạ Nguyệt Thần một mặt tự tin nhìn xem mình, phảng phất mình hết thảy, hắn đều có thể nhìn rõ, tựa như Dạ Nguyệt Thần rất trần khẩn gật đầu, nói ra, ta tin tưởng cô gái xinh đẹp đều là thiện lương, liền giống như hỉ gì gì, ngươi cu nở dê là thiện lương, chắc chắn sẽ không đối ta nổ súng vậy. Ngươi liền sai ạ xà Mỹ Lì Lịt vừa cười vừa nói, chỉ có thể nói số ngươi cũng may, gặp được ta, nếu là gặp gỡ cái khác ma đạo sĩ, làm sao lại cho ngươi nói chuyện. Nói xong, ạ xà Mỹ Lì Lịt nhẹ nhàng cười cười, nghiêng người che che trái tim của mình, sau đó xê dịch bước chân, tiếp tục mang theo Dạ Nguyệt Thần hướng về phía trước, ngoại trừ trên gương mặt có chút đỏ ửng, ngược lại là không có cái khác. Dạ Nguyệt Thần cười đi theo ạ xạ mí bên người, ngoặt vào một cái, ạ xạ mí mới mở miệng nói ra, thật là, không nghĩ tới phía trên thế mà lại đồng ý, thật sự là chưa từng nghe thấy phía trên. Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn ạ xạ mí, hiển nhiên với cái thế giới này cấu tạo không rõ lắm, đương nhiên là mấy cái liên hiệp quốc nhà thủ lĩnh chúng ta thế nhưng là Vương Lập Học Viện, là từ mấy cái đại quốc liên hợp thành lập, vì chính là bồi dưỡng ma đạo sĩ. Hiểu không đây không phải là rất tốt sao? Dạ Nguyệt Thần hai mắt lóe ra khác hào quang, vừa vặn ta đến đối địa phương cổn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 13, Thân Sinh báo đến. Đến đối địa phương ngươi xác định ạ? Xà Mỹ Lý Lịt nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghiền ngẫm. Chẳng lẽ không đúng sao? Cứu vớt cái thế giới này trách nhiệm coi như nhận tại trên người của ta. Dạ Nguyệt Thần búng tay một cái, mỉm cười nhìn ạ Xà Mỹ Lý Lịt. Lại phát hiện ạ xạ mỹ đưa tay đặt ở lồng ngực của mình chỗ, một viên chiếu lấp lánh huy chương đang ở nơi đó cài lấy. Làm sao ngươi nơi này ngứa sao? Dạ Nguyệt Thần tò mò hỏi. Ai nơi này ngứa? Ta là để ngươi nhìn ta ngực chương. Ạ xạ mỹ lì lì xạ mặt lại hét lớn. Dạ Nguyệt Thần lời nói dưới cái nhìn của nàng thật sự là quá phận, chẳng lẽ mình ngực bài bên trên chữ ra hỏa này hoàn toàn không thấy sao? Ngạch, là như thế này á? Dạ Nguyệt Thần gãi đầu mỉm cười, rồi quay đầu lại. Nhìn xem ạ xạ mỹ ngự trường, mấy ngày nay cùng sổ ra mà cùng một chỗ, Dạ Nguyệt Thần đã đem cái thế giới này hì hệ u do một bên, tự nhiên với. Cái thế giới này văn tự rất hiểu, thật không nghĩ tới, ngươi lại là cái lao sư a? Vẫn là cái thích mặc quần áo học sinh lao sư? Dạ Nguyệt Thần trên tay ôm đầu, có chút kinh ngạc nói, thông qua vừa rồi quan sát, Dạ Nguyệt Thần đã phát hiện, ạ xạ mỹ dáng người, xác thực rất tốt. Ạ xạ mỹ nghe xong, túi đầu tiếp tục đi lên phía trước. Không có trả lời Dạ Nguyệt Thần, tựa hồ có chút khó chịu. Mấy tuổi Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn ạ xạ mỹ, tựa hồ căn bản không có phát hiện mình hỏi một cái không nên nhất hỏi. Nữ hải tử vấn đề ta và ngươi cùng tuổi, ạ xạ mỹ thấp giọng đáp lại nói, trong giọng nói còn xen lẫn cái này một tia nho nhỏ đắc ý. Có đúng không? Dạ Nguyệt Thần không khỏi trừng to mắt, bởi vì chính mình cũng chính là 15-16 tuổi dáng vẻ, ạ xạ mỹ thế mà cũng là mới 15-16 tuổi. Thế nhưng là trên lý luận lại là mình tại chỗ này học viện lao sư. Ạ xạ mỹ tựa hồ không có có ý thức đến Dạ Nguyệt Thần kinh ngạc, tiếp tục nói, cho nên ngươi cũng không cần ngươi à, ta gọi Lilith. Thật sự là không có giáo dục. Dạ Nguyệt Thần nghe xong, không khỏi giật mình, đưa tay sờ lên cằm nói ra, đúng vậy à, cũng đúng, không có ý tứ à, về sau nhớ kỹ liền tốt, chúng ta sẽ ở chung một đoạn thời gian rất dài đâu. Ạ xạ mỹ Lilith lộ ra một điểm mỉm cười. Sau đó ngay tại trước một cánh cửa dừng lại, nói với Dạ Nguyệt Thần, nơi này chính là phòng học, phải thật tốt cùng mọi người chào hỏi a ân ân. Đó là tự nhiên. Dạ Nguyệt Thần rất tự tin đáp lại nói, tâm nói mình thế nhưng là làm qua học viện pháp thuật hiệu trưởng người, chút chuyện nhỏ này tự nhiên không nói chơi. Theo sát lấy, ạ xạ mỹ liền mở ra môn, mang theo Dạ Nguyệt Thần đi tới phòng học, để Dạ Nguyệt Thần đứng trên bục giảng, mình tới trên bàn học xuất ra phân viết. Tại trên bảng đen viết lên tên Dạ Nguyệt Thần. Dạ Nguyệt Thần đứng trên bục giảng nhìn xuống dưới, con mắt đều nhanh thẳng, không phải đâu, toàn bộ đều là nữ hài, còn tất cả đều là lõ ly, ngạch, lúc này thật sự là đến đối địa phương. Đương nhiên, nhìn xem ạ xạ mỹ cầm lấy phấn viết tại trên bảng đen viết chữ dáng vẻ, còn có giáo sư ở trong hút hàng bố trí, Dạ Nguyệt Thần vẫn là không thiếu được lấy ra cùng mình làm hiệu trưởng chỉ sở kèn học viện pháp thuật đối nghịch so, cuối cùng cho ra kết luận. Tự nhiên là học viện pháp thuật toàn thắng, so với học viện pháp thuật mắc như vậy tộc trường học, quả nhiên, nơi này nhìn càng giống là bình thường trường công. Tại trên bảng đen đem tên Dạ Nguyệt Thần viết xong, ạ xạ mỹ xoay người lại hướng phía dưới đài có vẻ như yên tĩnh, kỳ thật đã bắt đầu châu đầu ghé thai các ho cờ sinh nói ra, nói cách khác, hắn liền là học sinh chuyển trường Dạ Nguyệt Thần. Ta gọi Dạ Nguyệt Thần, mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Dạ Nguyệt Thần theo sát lấy liền đối dưới đài ló lì nhóm bái. Nếu là trong này có nam hải tử, Dạ Nguyệt Thần mới sẽ không như vậy khiêm tốn đâu. Dạ Nguyệt Thần vừa dứt lời, phía dưới liền có học sinh giơ tay lên, đồng thời truyền đến chim sơn ca tiếng nói, này này, ta có vấn đề ẩn xê dê na dẹ ẳng, mời nói. Ả xạ mỹ lì lịt gật đầu đáp ứng nói, mà Dạ Nguyệt Thần cu nở dê rất tò mò nhìn cái này đem kính dâm đặt ở trên đầu mình nữ hải tử. Xin hỏi ngươi thích gì loại hình nữ hải? Xê dê na dẹ ẳng nổ, không kịp chờ đợi hỏi. Dạ Nguyệt Thần nghe xong, nhếch miệng lên mỉm cười một cái, khẽ gật đầu, nói ra, ta thích ngực lớn hoa, Thật ngay thẳng ACG Na Dẻ Ảng không khỏi hoảng sợ nói, mà Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy bên cạnh ạ xạ mỉ hơi thân thể hơi run rẩy, tiếp lấy nói bổ sung, nhưng là không có ta cũng là có thể yêu hơn nữa, còn bổ sung một câu không tiết tháo CG Na Dẻ Ảng sức sở, nói bổ sung. Còn có mặt mũi đẹp mắt là được Dạ Nguyệt Thần nói tiếp. Nói trắng ra là ngươi chính là nữ tính chi địch, minh bạch CG Na Dẻ Ảng gật đầu cười nói. Không không không, Dạ Nguyệt Thần lắc đầu nói ra, ta cũng không phải cái gì nữ tính chi địch, ta bất quá là yêu mê nở bo nở người khả ái như vậy, không thì vết chút nào nữ hài mà thôi. Các ngươi là trên thế giới thuần khiết nhất chỗ, chẳng lẽ ưa thích thuần khiết đồ vật cu nở dê có lôi sao ngạch. Nói rất hay, ý thơ ACG Na Dẻ Ảng nhẹ nhàng gật đầu. Dạ Nguyệt Thần bên cạnh ạ xà mì nhìn xem Dạ Nguyệt Thần khoe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng khục thấu một tiếng, nói ra, hỏi xong chưa, như vậy ạ xà mì lời còn chưa nói hết, CG Na Dẻ Ảng liền cấp hỏi, cái kia, hoàn thành chỉ có ma vương cấp bậc mới có thể làm được cấu trúc thế giới, đây là sự thực sao? CG Na Dẻ Ảng lời vừa nói dứt, ạ xà mì liền bỗng nhiên sững sờ. Dạ Nguyệt Thần có chút tò mò nhìn ạ xà mì, không hiểu nàng vì sao lại có phản ứng lớn như vậy. Sau đó đông nhiên tưởng tượng, nhớ tới sổ giả mà nói qua, nhận mình làm chủ nhân tuyệt không thua thiệt, liền ra vẻ nghi ngờ nói ra, ơn, tựa như đây không phải là ai đều có thể làm được sao? Nói xong, còn dùng tay chống đỡ cằm của mình, một mặt thâm trầm ấy, cái kia ạ xà mì cuống quýt ngăn cản Dạ Nguyệt Thần, cũng đã không còn kịp rồi. Dưới đài các ho cờ sinh đi theo Dạ Nguyệt Thần lời nói liền phát ra to lớn tiếng kinh hô, trong đó còn có người lớn tiếng hoảng sợ nói. Vậy không phải nói, chân chính ma vương dự khuyết tới rồi sao? Nhìn thấy dưới đài các ho cờ sinh phản ứng, ạ xạ mì lì lịt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, bưng bít lấy đầu của mình, một bộ không thể làm gì dáng vẻ, bên cạnh Dạ Nguyệt Thần. Gặp, chính còn muốn hỏi ạ xạ mì đây là có chuyện gì thời điểm, cũng đã bị dưới đài một đống lớn các cô gái đoàn đoàn bao vây ở, sau đó các loại điên cuồng vấn đề liền theo nhau mà tới đối mặt cái này chồng hiếu kỳ tiểu ló lì nhóm. Dạ Nguyệt Thần kích động gật đầu, sau đó ôn nhu đáp trả các cô gái các loại hiếu kỳ vấn đề. Cũng là đến lúc này, Dạ Nguyệt Thần mới phát hiện, vừa rồi đang tại hiếu kỳ tuân hỏi mình vấn đề CG Na Dẻ Ảng, nhìn về phía mình ánh mắt nhiều hơn không ít phức tạp đổ vỡ. Cô gái này khẳng định không đơn giản, Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng âm thầm nghĩ, theo sát lấy liền phát hiện, mới vừa rồi còn tại ôm đầu làm bất đắc dĩ trạng Lilith, đã vươn tay lôi kéo cánh tay của mình, đem mình từ xôi chảo phòng học kéo ra ngoài. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 14, 7 người ma đạo sĩ. Phụ trương hôm nay đi vào cái trường học này, lại là có được ma vương đẳng cấp ma lực người, còn cấu trúc thế giới như gió lốc tại hành lang bên trên chạy. CG Na Dẻ Ảng trên tay không ngừng vẩy ra ấn tốt báo chí, phía trên rõ ràng là Dạ Nguyệt Thần tình huống mới nhất. Trong nháy mắt, Dạ Nguyệt Thần QNZ có được to lớn ma lực tin tức, liền truyền khắp toàn bộ sân trường. Mà cùng lúc đó, Dạ Nguyệt Thần thì đi theo ạ xạ mì lì lịt mới vừa từ phòng làm việc của hiệu trưởng đi ra. Lại là cái không tiết tháo thanh niên tới làm trưởng học viên, thật là, cùng ta tại chỉ sở tèn thời điểm, kém thật không phải là một chút điểm a. Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, mà bên người lì lịt thì từ dưới đất nhặt lên một chương CG Na Dẻ Ảng phân phát xuống báo chí, mở ra xem, một trận lửa giận vô danh liền xông lên đầu. Thật sự là không nghĩ tới à, ngươi tới nơi này ngày đầu tiên, thế mà liền trở thành đại nhân vật, vẫn là toàn trường đều biết đại nhân vật, chúc mừng cái này. Còn không phải bái ngươi ban tặng sao? Nếu như ngươi không cho đáng yêu CG Na Dẻ Ảng tới hỏi thăm, chỉ sợ cũng không ra được cái này việc sự tình. A Dạ Nguyệt Thần có chút khó chịu nhìn xem ạ xa mỹ Lilith, trong lòng tự nhủ quả nhiên là người đồng lứa a, một điểm làm lao sư uy phong đều không có, thế mà cứ như vậy lãng phí một tiết khóa. Bất quá cùng những cái kia đáng yêu các cô gái cùng một chỗ thời điểm, cảm giác thật rất tốt đâu. Nói như vậy hoán ta đi, ạ xạ mì rất khó chịu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Lúc này hai người chỗ khu vực, khoảng cách phòng học vẫn tương đối xa, đáng yêu các cô gái đều đang đi học, tự nhiên nghe không được hai người đối thoại. Đương nhiên Dạ Nguyệt Thần rất khó chịu đáp lại nói, ngẫm lại đi, CG Na Dẻ Ảng một cái bình thường nữ hài tử, ta ngày đầu tiên đến, chỉ cần nghe nói tên của ta, liền biết ta làm qua cấu trúc thế giới sự tình, chẳng lẽ dạng này truyền ngôn không phải từ trong miệng ngươi nói ra được sao? Nói xong, Dạ Nguyệt Thần cu nở dê từ dưới đất nhặt lên một tờ báo, tràn đầy phấn khởi nhìn lại. Ngươi nói bậy, ta cho tới bây giờ đều không có hướng người khác nói qua chuyện của ngươi, được không? Những cái kia truyền ngôn đến cùng là thế nào đến Serena rẻ ẳng trong lỗ thai, ta thật không rõ ràng. Ạ xạ Mỹ Lì Lịt có chút ủy khuất nói, dạng như vậy tựa hồ nhận lấy to lớn oan khuất ngạch, thật xin lỗi à, ta chính là thuận mồm nói ra, ngươi bỏ qua cho A Dạ Nguyệt thần sát đỉnh đầu mồ hôi, nhìn trước mắt Lì Lịt, một mặt thâm tình, đáng yêu như thế, vóc người lại đẹp nữ hài tử, Dạ Nguyệt thần. Làm sao bỏ được để nàng nhận ủy khuất đâu được rồi, đoán chừng là đưa trước đi báo cáo để mọi người thấy, rất nhiều người hiếu kỳ bên trong, liền truyền ra, nói đến ta QNZ có sai lầm, cái kia báo cáo vốn là trực tiếp giao cho Vương Lập chính phủ, ta thế mà giao cho hiệu trưởng. À xạ Mỹ Lý Lịt nhẹ nhàng cau mày nói ra, nói thật, Dạ Nguyệt thần vừa rồi phát bực tức QNZ không phải là không có vấn đề, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Một khi có người biết Dạ Nguyệt Thần có được ma vương cấp bậc năng lực, như vậy, cái này học viện QNZ có thể sẽ không tiếp tục Thái Bình nguyên lai là cái kia hiệu trưởng A, ta đã cảm thấy không đáng tin cậy, nghe ngươi kiểu nói này, quả nhiên là không đáng tin cậy A, so ta kém Dạ Nguyệt Thần liền vội vàng đem mình câu nói sau cùng nuốt xuống, mặc dù hiệu trưởng cho Dạ Nguyệt Thần ấn tượng cũng không tốt, nhưng là Dạ Nguyệt Thần cũng lười chú ý cái này kỳ quái nam nhân. Có thể cùng đem cái thế giới này gì nạ quản lý tốt, Dạ Nguyệt thần liền có thể đi trở về đem lũ sệ triệt để cứu tốt, cái này mới là Dạ Nguyệt thần ý nghĩ. Không nói hiệu trưởng ạ xá Mỹ bung ra lông mày, chỉ vào trên báo chí tiêu đề, có chút ngoạn vị nhìn xem Dạ Nguyệt thần nói ra, thật không nghĩ tới đâu, tới ngày đầu tiên, đều đã bị quan lên ma vương xưng hào đúng vậy à, nghe vào thật lợi hại, cảm giác không sai. Dạ Nguyệt thần nhẹ nhàng lấy tay ngăn trở cái cằm. Một mặt cười xấu xa đáp lại nói, đừng nói nữa, làm hại ta đều không có hảo hảo đi học. Cả xá Mỹ nhịn không được phàn nàn một cái, sau đó nâng đỡ con mắt, đối Dạ Nguyệt thần nghiêm mặt nói, bất quá nói như thế nào đây, hoan nghênh ngươi, Dạ Nguyệt thần, hoan nghênh ngươi lại tới đây ân ân, lời như vậy ta đã nghe qua mấy lần. Dạ Nguyệt thần gật đầu đáp lại nói, hiệu trưởng đã đại biểu cái này trường học hoan nghênh ta, ngươi có phải hay không dự định đại biểu lớp chúng ta cấp hoan nghênh ta đây ngạch? Xem như thế đi ạ xả Mỹ hơi sững sờ. Bên này Dạ Nguyệt thần thì tò mò nhìn trần nhà nói ra, ngươi nói cái này Vương Lập dò díp Dạ học viện, là bồi dưỡng ma đạo sĩ siêu cơ mật cơ quan, mà lại là tại chính phủ các nước duy trì dưới, điều tra giải quyết chưa giải quyết sự kiện, còn có cùng ma đạo sĩ tương quan không thể tưởng tượng nổi sự kiện. Thế nhưng là tại sao phải siêu cấp giữ bí mật đâu, cái thế giới này đều bộ dáng này. Có bảo mật tất yếu sao? Đương nhiên là có. Ạ xạ Mỹ có chút túi đầu, hít sâu một hơi, nói ra, mặc dù rất nhiều nơi đã di nạ đến mức thuốc không thể cứu, nhưng là những cái kia sinh hoạt tại khu vực an toàn đám người, vẫn tin tưởng sinh hoạt là mỹ hảo, là hòa bình, bằng không, nếu như mọi người đều biết cái thế giới này đứng trước hủy diệt nguy hiểm, kết quả sẽ chỉ càng hỏng bét, nhân tính bên trong ẩn nút, muốn lấy. Người khác hy sinh đem đổi lấy cá nhân sinh tồn tự tư ý nghĩ sẽ xuất hiện. Cái gì điên cuồng sự tình, đều là khả năng phát sinh lệch, xem ra ngươi đối thế giới này nhân tính rất bi quan. A Dạ Nguyệt thần hơi xúc động nhìn xem ạ xạ Mỹ, có thể nói ra lời như vậy, ạ xạ Mỹ khẳng định thấy qua không ít đáng sợ sự tình ha ha, có chút A Lý Lịt gật đầu đáp ứng, mà Dạ Nguyệt thần thì thư A cơ hỏi, trở thành ma đạo sĩ trên lý luận liền có thể tìm về biến mất hì gì gì, đúng không nạch? Hiệu trường đã nói, có cơ hội, nhưng là có thể hay không tìm tờ y. Khả năng liền muốn nhìn sự an bài của vận mệnh. Ạ xạ Mỹ nhẹ giọng nói ra, ánh mắt bên trong đống nhiên thổi qua một tia hâm mộ, xem ra ngươi thật cùng quan tâm muội muội của ngươi. A ta quan tâm vạn sự vạn vật, thế nhưng là quan tâm cũng không thể đạt được đáp lại, nhưng là hì gì gì không giống nhau, hì gì gì dùng Ả Bì S hy vọng để cho ta thật tốt sống sót, cho nên, ta nhất định phải tìm tơ y nàng, cu nở dê nhất định phải ngăn lại dạng này. Bi kịch, nói như thế nào đây, đã mất đi. Mới biết được chân quý A nói xong, Dạ Nguyệt thần liền dừng bước lại, một mặt tò mò nhìn ạ xạ Mỹ nói ra, vừa rồi hiệu trưởng nói cái gì, cái này trường học có 7 cái cùng loại đầu lĩnh người, đúng không ngạch, là như vậy, là ma đạo thư 7 người, cũng chính là tại từng cái lĩnh vực đạt đến đỉnh điểm 7 cái nữ ma đạo sĩ, đương nhiên trong đó QNZ bao quát ta. Ạ xạ Mỹ lì lịt gật gật đầu, trong giọng nói mang theo vẻ tiêu ngạo ý vị nói cách khác, cùng 7 cái. Nữ ma đạo sĩ hảo hảo trung đụng lời nói, cũng có thể sớm một chút ngộ ra ma đạo sĩ trong đó đạo lý, đúng không? Dạ Nguyệt thần chăm chú nhìn lục ải xệ, lỗ thai nhẹ nhàng giật giật, tựa hồ là phát hiện cái gì cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 15, Nị Dạ hiện thân. Xem như thế đi, bất quá cũng phải nhìn năng lực của ngươi cùng thiên phú ạ. Xa Mỹ Lì Lịt nâng đỡ kính mắt nói ra, mặc dù Dạ Nguyệt thần năng lượng trong cơ thể có thể dựng lại thế giới, nhưng là chân chính muốn tại ma đạo sĩ phương diện có thành tựu, lại không phải dễ dàng như vậy. Thiên phú và năng lực ta đều không kém a. Dạ Nguyệt thần rất tự tin đáp lại nói. Nói lên thiên phú, Dạ Nguyệt thần cảm thấy mình hiện tại năng lượng trong cơ thể đã đầy đủ sử dụng, mà năng lực phương diện, Dạ Nguyệt thần khoe khoang mình siêu cao giác ngộ là nhất định có được. Ạ Xà Mì nghe xong, không khỏi nhíu mày nói ra, thế nhưng, muốn tại ma đạo thư phương giới diện có chỗ tiến bộ lời nói, vẫn là cờ ân nở cố gắng của mình cùng rèn luyện. Thế nhưng là hiệu trưởng đại nhân nói hết thảy đều là có khả năng á. Dạ Nguyệt thần tiếp lời nói ra, sau đó hai tay thả ở sau, dừng lại bộ pháp, đứng tại chỗ nhẹ nhàng ngẩng đầu, đối Ạ Xà Mì Lý Lịt nói ra, ngươi không phải muốn nhìn một chút thiên phú của ta sao? Vậy ta liền để ngươi xem một chút cái gì thiên phú. Ạ Xà Mì tò mò nhìn Dạ Nguyệt thần, Dạ Nguyệt thần thì trực tiếp duỗi ra tay, đối phía trên một khối trần nhà nói ra, phía trên kia có người, thân cao đại khái đến lỗ mũi của ngươi vị trí, trên người có ba thanh kiếm, một thanh trường đao, một thanh đoản đao, còn có một cái trong tay kiếm góp chân chỗ có cùng khí, mà lại là màu nâu tóc tóc, là ở chỗ này. Nói xong, Dạ Nguyệt thần liền cao giọng đối trần nhà nói ra, xuống đây đi, đừng lẩn trốn nữa, ngươi không có phát hiện ngươi ẩn thân bộ có nhiều chỗ bị vỏ đao đỉnh ra một điểm nhỏ nổi lên, với lại trên mặt đất, ngay tại bên chân của ta, còn có một sợi tóc thật dài, hẳn là ngươi, xem ra ngươi cũng hẳn là một nữ tính. Dạ Nguyệt thần lời nói xong, Ạ Xà Mì cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn lên, lúc này thiên hoa A phía trên, quả nhiên bỗng nhúc nhích, sau đó hiện lộ ra một cái trải lấy nghiêng tóc cắt ngang trán tiểu tóc nữ nỉ dạ. Cái kia nữ nỉ dạ hiếu kỳ nhìn xuống dưới, nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt thần nói ra, làm sao ngươi là mới tới sao? Thanh âm của ngươi ta không có ký ức gần, ta là mới tới xếp lớp, ta gọi Dạ Nguyệt thần, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Dạ Nguyệt thần rất bình tĩnh nhìn xem nữ nỉ dạ nói ra. Nữ nỉ dạ nghe xong, khẽ gật đầu, đem ngụy trang trên người bố cầm xuống dưới. Sau đó một cái lộn mèo liền đi tới Dạ Nguyệt thần trước mặt, thân thủ rất tốt à, nị dạ. Dạ Nguyệt thần gật đầu cười nói, trên mặt thoảng qua kinh ngạc, không biết vì cái gì nhạy cảm như vậy. Ạ Xà Mì lúc này không có chút nào kích động lợi hại. A nữ nị dạ ngẩng đầu nhìn Dạ Nguyệt thần, mỉm cười, ngồi thẳng lên, một tay chống nạnh, đối Dạ Nguyệt thần vừa cười vừa nói, lần đầu gặp mặt, mời chiếu cố nhiều à, Dạ Nguyệt thần, ta là làm nị dạ. Ta gọi cả giả mạ lẹ vì A không phải ma đạo sĩ sao? Dạ Nguyệt thần tò mò nhìn trước mắt cái này thân cao không cao lắm nỉ dạ, khi nỉ dạ đều là khéo léo đẹp đẽ hình, điểm này Dạ Nguyệt thần cũng biết. Cả giả mạ lẹ vì nghe xong, túi đầu cười nhẹ nói nói, nhẫn thuật, chiêm tinh thuật, thuật phòng khe, đều là ma thuật phòng. Ạ Xà Mì Lì Lịt ở bên cạnh nghe xong, lập tức khuôn mặt nhỏ đốt màu đỏ bừng, nhịn không được đem thân thể của mình thẳng băng. Hai tay dùng sức hướng xuống chống đỡ, tựa hồ muốn đem thân thể của mình kéo căng thành một cây cung. Thuật phòng the Dạ Nguyệt thần hiếu kỳ quay đầu nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt Ạ Xà Mì Lì Lịt, ánh mắt bên trong không khỏi mang theo điểm ngoạn vị ý tứ với. Người không quan hệ Ạ Xà Mì một mặt buồn bực nhìn xem Dạ Nguyệt thần, một cái nam hài tại ở bên cạnh, Ạ Xà Mì thật đúng là khó mà mở miệng, nói ra cả giả mà mới vừa nói những cái kia từ ngữ à, hắc hắc. Lý Lịch lao sư vẫn là như vậy ngây thơ a. Cả Dạ Mạ Lẹ Vì mang theo cởi gian nhìn xem Ạ Xà Mì, một vừa nhìn nàng, một bên khẽ lắc đầu, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tổng, nói tóm lại Ạ Xà Mì Lý Lịch mặt đỏ lên bảng muốn nói điều gì, lại nói không nên lời, chỉ có thể vội vàng đổi giọng nói với Dạ Nguyệt thần. Lẹ Vì cũng là ma đạo thư bảy người thứ nhất a, là như thế này a. Dạ Nguyệt thần đáp ứng, cũng không muốn tại cái gì thuật phòng the phía trên nhiều chậm trễ. Tò mò nhìn trước mặt cả Dạ Mạ Lẹ Vì nói ra, à, nguyên lai ngươi cũng là ma đạo thư bảy người thứ nhất à, xem ra ngươi nhất định có rất chỗ lợi hại. Cái kia khi nóng lên cả Dạ Mạ Lẹ Vì nghe vậy nói ra, nói thế nào ta cũng là ma đạo thư bảy người thứ nhất, vẫn là một cái nỉ dạ đâu à. Đúng đúng, Dạ Nguyệt thần gật đầu thừa nhận, có thể trầm ổn y hiệu trưởng trong miệng ma đạo thư bảy người thứ nhất, người này tự nhiên có chỗ hơn người. Nói xong, Lẹ Vì bỗng nhiên đem thân thể của mình khuynh hướng Dạ Nguyệt thần một bên, hơi có vẻ ái muội nhìn xem Dạ Nguyệt thần, ngón tay đặt ở trên bờ môi của mình, nhẹ giọng nói ra, từ ám sát đến sắc tình nhẫn thuật, ta thế nhưng là đều sẽ đâu. Uy uy uy, nói cái gì đó. Lý Lịch lão sư tranh thủ thời gian ngăn ở Dạ Nguyệt Thần cùng cả Dạ Mã Lệ Vi ở giữa, một mặt lo lắng nói ra, Dạ Nguyệt Thần đồng học vừa mới đến, cả Dạ Mã ngươi liền không nên như vậy đùa giỡn rồi. Cả Dạ Mã Lệ Vi lui ra phía sau hai bước, làm bộ muốn đi, sau đó lại quay người chống nạnh nhìn xem Dạ Nguyệt Thần gật đầu nói, thật đúng là ngay thẳng mà người thú vị đâu. Cũng là đến lúc này, Dạ Nguyệt Thần mới chính thức nghiêm túc nhìn chăm chú trước mắt Nị Dạ, chỉ thấy Nị Dạ một đầu gọn gàng nghiêng tóc cát, ngang trán, ghim một cái đuôi ngựa biện, coi như ngũ quan xinh xắn, trên cổ quấn lấy một đầu thật dài màu hồng phấn khăn quàng cổ, một thân thiếp thân quần áo học sinh, trên đùi phải cột một đoạn dây lưng trụ, bên trong bên cạnh là một thanh trong tay kiếm, bên trái phần eo treo một thanh đoàn đao, trường đao nơi tay, nhìn cho người ta một cỗ vai hùng chi khí nghe cả da mà khích lệ. Dạ Nguyệt Thần khiêm tốn nói, ta cảm thấy ta là phi thường người bình thường đâu, ngươi tuyệt đối là nơi nào có vấn đề, ngươi cũng phổ thông, ai còn dám được xưng tụng không phổ thông. Ạ xà mí lì lì thở trong lòng nói bổ sung nói trở lại. Dạ Nguyệt Thần có chút quay người, nhìn xem đang tại trong lòng đã có cách mình lì lì, một mặt hiếu kỳ nói, ma đạo thư bảy người những người khác đâu, các nàng là thế nào. Ạ xà mí lì lì nghe xong, hơi sững sờ. Bên cạnh cả Dạ Mã Lệ Vi thì tự động nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, vừa vặn nhìn thấy cái gì, liền nói ra, đâu, đây không phải là vừa vặn đi ngang qua Dạ Nguyệt Thần nghe. Vậy nghe xong, liền cùng Ạ Xà Mị cùng đi đến phía trước cửa sổ, từ cửa sổ nhìn xuống đi, chỉ thấy hai cái nữ hài tử vừa vặn từ đi ngang qua, một cái tóc vàng nữ hài một mặt bộ dáng nghiêm túc, mặc trên người quần áo học sinh, phía bên phải tóc bên trên cột một đoạn ngắn màu đỏ dây lụa. Nhìn nghiêm túc ở trong ẩn chứa một chút ngượng ngùng. Mà tại tóc vàng nữ hài bên người, là một cái người cao nữ hài, thì là một đầu chạm mái tóc màu xanh lam, tóc thật dài trực tiếp rủ xuống tới bên hông, đủ tóc cắt ngang trán phía bên phải cột một đoạn ngắn màu hồng đào dây lụa, trên thân cũng không có mặc trùng quy trùng cũ quần áo học sinh, mà là trên người mặc thuần áo sơ mi màu trắng, chỉ chụp ba cái nút thắt, mà hạ thân thì mặc màu đen xẻ tà váy dài. Nhìn đồng dạng khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 16, Hiếu Kỳ. Giống như đang đi làm kiểm duyệt nhiệm vụ trên đường cả Dạ Mã Lệ Vi nhìn ngoài cửa sổ hai người nói, Phụ Ổ Ả Kỳ Ổ cùng Dạ Mã Na Mỹ Dạ, đơn thuần từ năng lực bên trên ra nở dê, so Lý Lịch Lao Sư còn lợi hại hơn Dạ Mã Na Mỹ Dạ, lực công kích không người đưa ra phải Phụ Ổ Ả Kỳ Ổ. Tất cả đều là nữ nhân A Dạ Nguyệt Thần nhìn xem hai nữ hài. Thu hồi ánh mắt nhìn xung quanh mình, cảm khái nói ra. Cả Dạ Mã Lệ Vi nghe xong, mỉm cười, giải thích nói, ma đạo là tinh thần tình cảm phương diện nghiên cứu, cho nên nữ tính sẽ tương đối am hiểu. Tình cảm phong phú điểm được không tỉ như trung thực với muốn nhìn Dạ Nguyệt Thần hỏi dò. Đối với cái này sắp sụp đổ thế giới, Dạ Nguyệt Thần cảm thấy không có có trong đáy lòng bên trong tuân ra phát ra tơi yêu, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì không thể Lý Lịch lớn tiếng đáp lại nói. Loại vật này phải có tiết chế cả Dạ Mã Lệ Vi nghe xong, không khỏi cảm khái nhìn xem Lý Lịch nói ra, ai nha nha, Lý Lịch lão sư, ngươi mặt đỏ dần đâu không cảm thấy rất kén chọn đùa sao phi thường Dạ Nguyệt Thần. Thuận miệng phụ hòa nói, không biết vì cái gì, Dạ Nguyệt Thần minh biết mình nói như vậy, Lý Lịch nhất định sẽ nhịn không được đậu đen rau muống, nhưng là Dạ Nguyệt Thần liền là nhịn không được, muốn chọn đùa một cái Lý Lịch lão sư danh giới cuối cùng. Dáng người như thế lao sư tốt ở bên người, Dạ Nguyệt Thần cảm giác cũng không tệ, mặc dù hắn càng ưa thích đáng yêu lọ lì nhóm lại nọ y, Lý Lịch lao sư cùng tuổi, hẳn là cũng xem như lọ lì a. Dạ Nguyệt Thần chứng trạc đàng hoàng trong lòng nói ra. Cả Dạ Mã Lệ Vi nghe xong, một bên gật đầu, một vừa nhìn đỏ mặt Lý Lịch lao sư nói, Lý Lịch lao sư thật là tốt học các chủng ma thuật a, ta tốt suy nghĩ minh bạch cái gì. Dạ Nguyệt Thần thuận miệng phụ hòa nói. Tiếng cười kia tại Lý Lịch lao sư bên thai quanh quẩn, phảng phất là ban đêm muốn làm tà mị sự tình người mới sẽ phát ra thanh âm đủ. Dạ Nguyệt Thần Lý Lịch lao sư tiếng thét chói tai tiếng vọng tại vừa mới tan học trong sân trường, là rõ ràng như vậy dễ nghe thét chói tai về sau. Lý Lịch lão sư một mặt tức giận từ Dạ Nguyệt Thần bên người rời đi, trợn mắt hốc mồm. Dạ Nguyệt Thần ngoại trừ mỉm cười ra hiệu, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem bên cạnh cả Dạ Mã Lệ Vi nói ra. Xem ra cái này trò đùa không thể tùy tiện mở. Ai nhìn trước mắt một màn này cả Dạ Mã Lệ Vi nghe vậy nhẹ giọng cười cười, nhìn xem Lý Lịch bóng lưng nói ra, chơi vui như vậy Lý Lịch lão sư, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu có đúng không. Dạ Nguyệt Thần có chút tò mò nhìn cả Dạ Mã Lệ Vi, nếu như mình là cái thứ nhất để Lý Lịch lão sư bộ dáng này người, như vậy mình, có phải hay không vừa nghĩ, Dạ Nguyệt Thần khỏe miệng đống nhiên tung ra vẻ mỉm cười, phảng phất là nhớ tới cái nào đó đáng yêu lại kiểu xấu hổ thư ký đến. Lúc đầu cho người cảm giác là băng lãnh. Cả Dạ Mạ Lệ Vì nhẹ giọng nói ra, Dạ Nguyệt Thần nghe xong, không khỏi cảm thấy buồn bực à, từ mình nhìn thấy ạ xa mỹ lì lịt bắt đầu. Dạ Nguyệt Thần đã cảm thấy nữ hải tử này căn bản không thể nào là băng lãnh đó a, có đúng không? Dạ Nguyệt Thần có chút buồn bực nhìn xem cả Dạ Mạ Lệ Vì. Nếu như không cảm thấy, cũng có thể là bởi vì ngươi tương đối đặc biệt. Cả Dạ Mạ Lệ Vì nhìn xem lì lịt biến mất thân ảnh, có ý riêng nói có lẽ a. Dạ Nguyệt Thần cười gật gật đầu, chuẩn bị đuổi theo lì lịt bộ pháp, lại bị cả Dạ Mạ Lệ Vì chặn lại đường đi, lại nói y, ngươi là thế nào phát hiện được ta vừa mới nhìn. Sợi tóc kia căn bản không phải ta, với lại thân đao của ta toàn bộ ở sau lưng cất giấu, căn bản vốn không khả năng đem ẩn thân bố làm ra một cái nô lên. Dạ Nguyệt Thần sau khi nghe xong, mỉm cười, quay người nói ra, rất đơn giản, bởi vì người người đều có đặc thù. Dạ Nguyệt Thần nói xong, không đợi cả Dạ Mạ Lệ Vì hỏi, liền đưa tay chỉ trái tim của mình chỗ nhịp tim. Cả Dạ Mạ Lệ Vì thử thăm dò nói ra, không hổ là ma đạo thư bảy người thứ nhất. Quả nhiên thông minh. Dạ Nguyệt Thần trên không trung vỗ tay phát ra tiếng, sau đó liền nghe cả Dạ Mạ Lệ Vì cười nhẹ nói, hẳn là ngươi đi, không hổ là ma vương cấp bậc nhân vật, quả nhiên cường đại, thế mà ngay cả tiếng tim đập đều có thể tại tiến lên quá trình bên trong nghe được, lợi hại. Nói xong, liền đưa tay đối Dạ Nguyệt Thần khoa tay dưới ngón tay cái. A, Dạ Nguyệt Thần cười cười, rất nhanh nghiêm mặt nói, đúng, vừa rồi tại phòng hiệu trưởng thời điểm. Hiệu trưởng nói cái gì thư viện kiểm duyệt quan đối gì nạ sự tình hiểu rất rõ cái gì, liền là cái kia màu vàng nhức đầu người sao? Không sai, liền là vị kia, có thể nói, chúng ta trong này lợi hại nhất liền số cái này mỹ dạ, bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là không nên tùy tiện đi. Cả Dạ Mạ Lệ Vì cười nhẹ nói xong, chợt lách người liền từ bên cạnh cửa sổ thả người bay ra. Nhưng không có xúc động bất luận cái gì một khối pha lên nơi này xem ra chính là cái này thế giới tinh anh hội tụ. Dạ Nguyệt Thần gật đầu nghĩ đến, sau đó quay người lại, QNZ rất mau đuổi theo lên trước mặt lì lịt. Cả Dạ Mạ Lệ Vì không có lưu người qua mấy chiêu, lì lịt nhìn xem rất nhanh đuổi theo tới Dạ Nguyệt Thần, tò mò hỏi. Ngậy, không có ai, chúng ta chỉ là lẫn nhau nói hai câu, sau đó liền tách ra. Dạ Nguyệt Thần lắc đầu nói ra. Có đúng không? Xem ra các ngươi nghe hài hòa đó á, lì lịt cười cười, sau đó đi về phía trước mấy bước, đồng nhiên liền đem bước chân ngừng ngạch. Thế nào? Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn lì lịt, lúc này, hành lang bên trên người rõ ràng nhiều hơn, xem ra bọn nhỏ đã tan lớp. Các ngươi hai cái là không phải là đang nói ta nói xấu? Lì lịt có chút trầm thấp nói ra, song mắt thấy Dạ Nguyệt Thần, tựa hồ muốn truy hỏi ra cái gì. Ngạch không có, tuyệt đối không có. Dạ Nguyệt Thần vội vàng khoát khoát tay, nói ra. Chúng ta làm sao có thể ở sau lưng nói ngài nói xấu đâu? Lý lịt nghe xong, âm thầm gật đầu, rôi ra ngón tay đặt ở Dạ Nguyệt Thần ngược điểm mấy lần. Nói ra, nhớ kỹ, ở chỗ này, ta là lão sư, ngươi là học sinh lạch, minh bạch? Dạ Nguyệt Thần rất miễn cưỡng cười cười, lúc này mới phát hiện mình nguyên lai là một học sinh, mà không phải nơi này trưởng không giả. Phải biết, lúc trước thế giới, Dạ Nguyệt Thần nói thế nào cũng là nhất giáo trưởng đâu, quả nhiên là thế khác biệt. Lúc gì a? Dạ Nguyệt Thần ở trong lòng yên lặng cảm khái. Lý Lịch nhìn Dạ Nguyệt Thần không còn trêu cho mình, liền gật gật đầu, tiếp tục mang theo Dạ Nguyệt Thần đi về phía trước. Đúng, ta còn hỏi mị dạ sự tình, nhưng là cả dạ mà nói tốt nhất đừng đi. Đây là vì cái gì? Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy người của hai bên ít, gối cái đầu tò mò hỏi. Ngậy, cái này Lý Lịch sững sờ, dừng bước lại. Chính muốn nói gì, chợt nghe sau lưng một trận gió thổi tới cồn vợ ở, mỉ đạt. Chương 17, Ma Vương thừa số. Ma Vương hậu tuyển đại nhân, ngươi ở chỗ này? A-C-Z-Na rẻ ảng thanh âm chuyển tới từ xa xa. Dạ Nguyệt Thần cùng ạ xa mỉ vừa mới quay người, liền thấy mang theo kính mát C-Z-Na rẻ ảng đã chạy như bay đến bên người. Người tốt A-C-Z-Na rẻ ảng. Dạ Nguyệt Thần rất thưởng thức nhìn thoáng qua C-Z-Na rẻ ảng, đem trên tay chuyển đơn cầm lên. Nói với Sê-Zê-Na rẻ ẳng, cái này cũng đều là công lao của ngươi a, việc rất nhỏ, không cần cảm ơn. Sê-Zê-Na rẻ ẳng, cười ha ha, quay người đối ạ xa mỹ lì lịt nói ra, lì lịt lao sư đã. Đều cùng ma vương hậu tuyển đại nhân ở một chỗ sao? Ngạch, xem như thế đi, có vấn đề sao? Ạ xa mỹ có chút khẩn trương nhìn xem Sê-Zê-Na rẻ ẳng, vẫn không quên đối Dạ Nguyệt Thần bĩu môi, không có vấn đề, ngài nói cho ma vương dự khuyết đại nhân. liên quan tới ma lực sự tình sao Sezena rẻ ảng rất tò mò nhìn ạ xa mì, không biết Luca nào, một cái tinh xảo bản bút ký cùng một mực toàn thân đen kịt bút đã xuất hiện ở tiểu cô nương trên tay ngạch, cái này ạ xa mì lì lịt vừa nghĩ, một bên ngẩng đầu, đưa tay đặt ở trên môi, tựa hồ tại về đang suy nghĩ cái gì cái này còn cần nghĩ ạ dạ nguyệt thần ở bên cạnh có chút bất đắc dĩ nhìn ạ xa mì, lắc đầu nói ra, khẳng định chưa nói qua à. Ả xạ mỉ làm sao lại cho ta nói loại này dư thừa đồ đâu, làm sao lại dư thừa đâu. Sezena rẻ ẳng một mặt ngạc nhiên nhìn xem dạ nguyệt thần, lớn tiếng nói, đây chính là cơ bản thưởng thức, ngài không thể không biết đâu. Sezena rẻ ẳng, ta sẽ ở trên lớp học nói cho dạ nguyệt thần đồng học, ngươi không cần tích cực như vậy. Ả xạ mỉ có chút bất đắc dĩ nhìn xem Sezena rẻ ẳng, tiểu cô nương này lòng hiếu kỳ thật sự là quá nặng đi, vậy liền để ta đến nói cho ma vương dự khuyết đại nhân. Sezena rẻ ẳng lộ ra bản thân răng mèo, mừng khấp khởi nói, trên cái thế giới này sẽ xuất hiện rất nhiều dị nạ hiện tượng, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là ma vương dự khuyết đưa tới, tà ác ma thuật sư thu được ma vương thừa số, thu hoạch được cường đại ma lực mà lạm dụng cuối cùng dẫn phát dị nạ hiện tượng. Tốt tiêu chuẩn trả lời ạ xà mí lý lịt có chút tán dương nhìn xem Sezena rẻ ẳng, tiểu cô nương mặc dù rất sinh động, nhưng là bài tập làm được cũng không tệ lắm, như vậy cái gì là ma vương thừa số đâu. Dạ nguyệt thần có chút tò mò hỏi. A vấn đề này liền để cho đáng yêu lý lịt lao sư đến trả lời. A Sezena rẻ ẳng đối dạ nguyệt thần thẻ lưỡi, đưa tay đối ạ xà mí lý lịt làm ra một cái mời động tác á ân. Ạ xà mí nhẹ nhàng khục thấu một tiếng, nói ra cái này ma vương thừa số, cùng quan hệ của ngươi liền tương đối lớn a có đúng không. Dạ nguyệt thần hơi sững sờ, hiếu kỳ nhìn một chút mình, nói ra, chẳng lẽ nói trong cơ thể của ta, liền có ma vương thừa số sao. Khi đó đương nhiên Sezena rẻ ẳng tin miệng nói ra, bằng không, ngươi làm. Sao lại được xưng là ma vương hậu tuyển đâu là như vậy ạ. Xà mì chen miệng nói, cái gọi là ma vương thừa số, liền là bắt nguồn từ ma vương lực lượng, mà ngươi chẳng những có thể tái tạo thế giới, còn có siêu cường sức quan sát, cho nên, được xưng là ma vương dự khuyết, khẳng định là thực chí danh quy sự tình. Thì ra là thế. Dạ nguyệt thần gật gật đầu, nói ra, nói cách khác, ta còn không phải ma vương, chỉ là dự khuyết, tin tưởng giống như ta ma vương dự khuyết, cũng không ít ta ngạch, cái này không. Rõ ràng ạ xà mỹ lý lịt túi đầu đáp lại nói, tóm lại tại ma pháp này học viện, ngươi là một cái duy nhất oa ngẫu, vậy ta không phải liền là tương lai ma vương đại nhân sao. Dạ nguyệt thần mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem ạ xà mì. Không không không, trở thành ma vương cũng không phải cái gì sự tình tốt, ngươi tốt nhất vẫn là kiềm chế một chút. Ạ xà mì một mặt bất đắc dĩ nhìn xem dạ nguyệt thần, hảo tâm nhắc nhở, rất nhiều dĩ nạ hiện tượng liền là như ngươi loại này trên thân mang lấy ma vương thừa số người tạo thành. Mà chức trách của chúng ta liền là đem ngày càng quá phận dị nạ hiện tượng ách giết từ trong trứng nước, cho nên ngươi khả năng nhất bị chúng ta đáng yêu kiểm duyệt quan người chú ý. Sau đó Sezena rẻ ẳng ở bên cạnh xen vào, đồng thời đối dạ nguyệt thần làm một cái cắt cổ động tác ngạch. Tốt ra dạ nguyệt thần một mặt im lặng nhìn lên trước mặt hai người này nhìn thật sự là một đôi tốt hợp tác. Cho mình giải thích quả nhiên rõ ràng, cái kia kiểm duyệt quan liền là cái kia gọi mì ra người. Dạ nguyệt thần một vừa hồi tưởng lấy, vừa nói, vừa mới nhìn thấy thời điểm, dạ nguyệt thần liền từ cái kia trên người cô gái thấy được một cô thật sâu tinh thần trọng nghĩa, đương nhiên, là làm cho không. Người nào có thể tới gần tinh thần trọng nghĩa không sai, đây chính là chúng ta thư viện thủ tịch kiểm duyệt quan đại nhân đâu, ngài nhất thật là cẩn thận điểm, không phải. Mị gia đại nhân sẽ đem ngươi coi làm không chỉ toàn đồ vật xử quyết rơi đâu. Sezena rẻ ẳng chứng chạc đàng hoàng nhìn xem dạ nguyệt thần, ánh mắt bên trong lo lắng muốn bao nhiêu thật có nhiều thật ân. Tốt ta, xem ra ta tốt nhất vẫn là không cần hiện tại đi. Dạ nguyệt thần khẽ gật đầu, mình bây giờ một điểm nguyên bản thần lực đều không có, chỉ còn lại có đứa bé trai kia trong thân thể lực lượng, lúc này nếu là đi, một lời không hợp, đem lực lượng của mình tìm trở về, đối cái này năm thế giới. Đối xử lý gì nạ đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Thông minh Sezena rẻ ẳng rất tán thưởng nhìn thoáng qua dạ nguyệt thần, chủ động đưa tay đánh dưới dạ nguyệt thần bả vai. Thế nhưng là bên này dạ nguyệt thần lại cảm giác có một chút bất đắc dĩ, trầm ngâm một chút, nói ra, hiệu trưởng đại nhân có vẻ như cho ta đề cử, liền là vị này thủ tịch kiểm duyệt quan đại nhân a, không phải ta còn có thể tìm ai tới giải gì nạ hiện tượng đâu. Vẫn là cái nhiệt tâm xếp lớp đâu. Sezena rẻ ẳng nhảy chân nói ra, vừa đến đã bắt đầu quan tâm gì nạ sự kiện, dạng này học sinh tốt, tại Vương Lập dò díp dạ học viện, thế nhưng là không thấy nhiều đâu, ta đến chính là vì điều tra những này. Di nạ sự kiện, còn có tìm tơ y muội muội của ta Dạ Nguyệt Thần nắm chặt nắm đấm, kiên định nói ra ngạch, có đúng không Cê Dê Na Rẻ Ẳng nghe được muội muội cái từ ngữ này, lập tức cảm thấy một chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, kỳ thật còn có một người, đối Di nạ rất lành nghề ai Dạ Nguyệt Thần vội vàng hỏi nói. Cê Dê Na Rẻ Ẳng, ngươi đi về trước đi, hôm nay cảm ơn ngươi ạ. Xả Mỹ đưa tay ngăn ở Cê Dê Na Rẻ Ẳng trước người. Quay người đối cu nở dê Dạ Nguyệt Thần nói ra, đừng có đoán mò, nàng muốn nói người kia, khó tìm ta cu nở dê có thể tìm tới. Dạ Nguyệt Thần lớn tiếng hồi đáp, cái kia ánh mắt kiên định, mặc cho ai nhìn đều cảm nhận được một cỗ nồng đậm thân tình ở trong đó. Ta đi trước Xê Dê Na Rẻ Ẳng hơi sững sờ, vẫn là đong đưa bím tóc rời đi Dạ Nguyệt Thần. Hắn nói tới ai Dạ Nguyệt Thần hơi cúi đầu, ngựa khí có chút ngột ngạt, tựa hồ đang suy nghĩ gì cản nạ rủ kỳ ạ dịn cuộn vợ ở, mỹ đạt. Chương 18, Cản Nạ Rủ Kỳ A Dìn. Đêm, Vương Lập dò díp dạ học viện, duy nhất nam sinh ký túc xá. Ai nha thật sự là mệt mỏi một ngày á. Dạ Nguyệt Thần nằm ở trên giường, dùng đầu gối lên tay, nhìn xem dán hắc bạch giấy dán tường vách tường, lớn tiếng cảm thán nói. Đồng nhiên, Dạ Nguyệt Thần nhớ ra cái gì đó, tự nhủ, thật là, ta ma đạo thư. Lời nói ứng vừa dứt, Dạ Nguyệt Thần ngực liền xuất hiện mang theo ngân sắc dây xích ma đạo thư bản thể, đần ngân liên buộc chặt ma đạo thư xuất hiện một khắc này, còn cố ý chuồn Dạ Nguyệt Thần con mắt một cái. Cái gì đó, ở chỗ này á. Dạ Nguyệt Thần từ trên giường đứng lên, nhìn xem bộ ngực mình ma đạo thư. Ngươi không có chút nào giật mình á. Thân yêu chủ nhân ma đạo thư thanh âm truyền đến, giống như là một cái say lòng người mèo lười. Đều phát sinh qua loại chuyện này, với lại không phải lần một lần hai. Ta có cần phải kinh ngạc sao? Dạ Nguyệt Thần đem thân thể nghiêng đi đến, nằm ở trên giường, lấy tay chi cái đầu, nhìn thư giãn thích ý rất tốt ta, chủ nhân quả nhiên là thông minh, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Hai cái nói xong, ma đạo thư liền từ Dạ Nguyệt Thần ngực biến mất. Tại biến mất trong nháy mắt, Dạ Nguyệt Thần trước mắt xuất hiện một cái mỹ lệ thân ảnh Lilitha, tới, nhanh ngồi xuống. Dạ Nguyệt Thần nhiệt tình đối đi tới Lý Lịt lão sư chào hỏi, không cần có vẻ như nơi này chính là ta mang cho ngươi tới. A ạ, Xả Mỉ có chút bất đắc dĩ lau lau trên đỉnh đầu không biết vì cái gì xuất hiện lỗ thai mồ hôi, đưa mắt nhìn chung quanh, nói ra, đã như thế cu nở dê không có nguy hiểm gì, đồng thời ngươi cu nở dê thay xong mình áo ngủ, ta liền cần phải đi A ngạch còn muốn đi A. Dạ Nguyệt Thần có chút kinh ngạc nhìn ạ Xả Mỉ nói ra, không có ý định lưu tại nơi này qua đêm sao? Qua đêm ạ, Xả Mỉ hơi sững sờ, khuôn mặt nhỏ lập tức trứng màu đỏ bừng, hai tay để ở trước ngực, mắt mở thật to, đúng à, liền là qua đêm á, nơi này hai tấm giường đâu rộng bao nhiêu mở, có phải hay không? Dạ Nguyệt Thần dùng ngón tay chỉ bên người cái giường kia, một mặt bình tĩnh nói, mở đùa gì thế ạ? Xả Mỉ toàn thân phát run, thật vất vả mới đem câu nói này nói ra à, nguyên lai không qua đêm à. Vậy ta liền muốn một người ở chỗ này lấy sao? Dạ Nguyệt Thần có chút thất lạc nhìn xem ạ Xả Mỉ, tựa hồ rất sợ hãi một người ở tại đó là đương nhiên. Ạ Xả Mỉ hét lớn một tiếng, mặt giận dữ, nhìn lại khác mỹ lệ, ta quả nhiên mang theo một con sói đi tới học viện. Lì lì thở trong lòng nghĩ như thế, đến chủ nhân bên cạnh ngươi trên giường, ổ chăn giống như có chu tờ trống đứng dậy. A ma đạo thư thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Dạ Nguyệt Thần cùng ạ Xả Mỉ lập tức đem ánh mắt từ lẫn nhau đôi mắt đổi được bên cạnh sổ dạ trên giường, chỉ thấy sổ dạ trên giường cũng không có gấp lại chỉnh tề chăn mền, mà là trực tiếp đem chăn trải ở bên trên ngạch. Đây là có chuyện gì Lilith? Lão sư Dạ Nguyệt Thần chỉ vào có chút nhô lên chăn mền, tò mò nhìn trước mặt Lilith lão sư ngạch, cái này ta làm sao biết? Lilith lão sư sững sờ, đồng nhiên kịp phản ứng, đối Dạ Nguyệt Thần lớn tiếng nói, ta chỉ là đem ngươi mang đến nơi đây. Căn bản là không có tiền đến, ta làm sao biết đây là có chuyện gì? Mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết chuyện gì xảy ra? Ma đạo thư thanh em xuất hiện lần nữa, vẫn là như thế lời biếng, xem ra một ngày bốn ba, số dạ mà cu nở dê có chút mệt mỏi, đúng á Dạ Nguyệt. Thân kịp phản ứng, không khỏi gõ nhịp nói ra, mở ra nhìn xem, liền biết là không phải Lý Lịch lao sư lễ vật tặng cho ta, ngươi suy nghĩ nhiều a. Lý Lịch tức xạ mặt lại nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, có chút đỡ nâng kính mắt. Sau đó đem hai tay để ở trước ngực, một mặt tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, chờ lấy Dạ Nguyệt Thần đem chăn mở ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Bên này cu nở dê ấy thần cũng không có làm sao mập mờ, khẽ gật đầu, sau đó liền lập tức đưa tay tới, chuẩn bị đem chăn mền mở ra, ngay lúc này, Dạ Nguyệt Thần vừa mới cầm bước lên góc chăn tay lần nữa buông xuống ngạch làm sao không mở ra nhìn xem Lilith có chút tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần hỏi. Lilith lão sư, vẫn là ngài mời đi Dạ Nguyệt Thần buông ra góc chăn, đứng dậy, một mặt cười xấu xa nói, theo ta được biết, cái này học viện đi ra cái kia kỳ quái hiệu trưởng bên ngoài, chỉ còn lại ta một người nam, như vậy, trong này nếu như là người... Khẳng định là nữ hải tử không thể nghi ngờ đúng hay không một cái nữ hải tử nằm ở trên giường. Sau đó ta đem chăn mền mở ra, ngài nói ta sẽ thấy cái gì đâu ngươi tưởng tượng lực thật phong phú á ạ xả mỉ bất đắc dĩ nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, theo. Sắt lấy liền đi qua, đưa tay đem đóng tại chăn trên giường nết lên mở đó là một chương như thế nào gương mặt ta, cùng nhỏ hì gì gì ngũ quan xinh xắn, cùng nhỏ hì gì gì nhạt tóc màu lam, cùng nhỏ hì gì gì dáng người. Cùng nhỏ hì gì gì, ngạch, không, so nhỏ hì gì gì có chút lãnh đạm ánh mắt ngạch, ngạch, cái này đây là, A Dạ Nguyệt Thần tiếng thét chói tai đánh tới, cả lầu đường đèn đều sáng lên ạ gìn ngươi tại sao lại ở chỗ này lì lịt thanh âm theo sát lấy chuyển đến, nhưng là câu nói kế tiếp liền mang. Theo run rẩy giọng nói còn không có mặc ạ gìn đang tại thét lên Dạ Nguyệt Thần hơi sững sờ, lần nữa đem hai mắt nhìn về phía nằm ở trên giường, không thế nào mặc quần áo ạ gìn. Ngạch, ngươi có phải hay không nên tránh một chút ạ xa mỉ có chút bất đắc dĩ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, cặp kia giống như lang con mắt, thật là khiến người ta nhìn muốn đem tròng mắt của nó tử móc ra mới tốt chủ nhân, đây không phải chủ nhân trước, ngài yên tâm ma đạo thư thanh âm cù nở dê kịp thời truyền đến, Dạ Nguyệt Thần hơi sững sờ, mới che lồng ngực của mình, xoay người sang chỗ khác. Vừa rồi tim đập của ta là bao nhiêu Dạ Nguyệt Thần hữu khí vô lực hỏi. Không đến 500 ma đạo thư bình tĩnh hồi đáp. Còn tốt, trong khoảng thời gian này nhảy không vui Dạ Nguyệt Thần hơi giải sầu nói. Mỗi giây ma đạo thư nói bổ sung. Ngạch Dạ Nguyệt Thần trên đầu xạ mặt lại hiện hiện, bên này ạ xả mì đã trợ giúp ạ dìn cầm quần áo mặc vào người có thể quay lại ạ xả mì thanh âm theo sát lấy truyền đến á Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, xoay người lại xem xét, chỉ thấy cô gái trước mặt quả nhiên cùng nhỏ hì dì dì dài đến cơ hồ giống như lúc. Nhưng nhìn biểu lộ lãnh đạm nhiều lắm, với lại, Dạ Nguyệt Thần luôn cảm giác nàng và nhỏ hì gì gì có nhiều chỗ không giống nhau lắm một vừa nhìn, Dạ Nguyệt Thần đem ánh mắt từ tấm kia bình tĩnh trên. Mặt nhạy qua đến, mới phát hiện tiểu cô nương trên thân mặc quần áo lại là vừa mới ga giường dù sao giường của ngươi cũng không cần, ga giường dùng một chút, cũng không có vấn đề a ạ xả mỉ có chút thử hỏi ngạch, dung mạo ngươi làm sao giống như vậy ta đường mội Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn ạ gìn hỏi. Cốn vợ ở, mị đạt. Chương 19, xấu hổ. Ấy ạ gìn ánh mắt bên trong hiện lên một tia hiếu kỳ, sau đó đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần bên cạnh ạ xả mì Lilith. Hắn nói người kia, cùng ngươi lớn lên rất giống, là hắn biến mất tại khe hở không gian ở trong muội muội. Ạ xả mì nhìn xem ạ gìn ánh mắt giải thích, sau đó nói với Dạ Nguyệt Thần, cái này liền là xê dê na rẻ ẳng nói cái kia ạ gìn, thần chi nguyệt ạ gìn. Ngươi chào hỏi A Ngạch, tốt A Dạ Nguyệt Thần hơi sững sờ, vẫn là hữu hảo rôi ra tay, muốn cùng A Dìn nắm chắc tay. Ngực 82, C A Dìn bình tĩnh hồi đáp, ánh mắt bên trong thậm chí không có một tia gợn sóng nổi lên. Dạ Nguyệt Thần nghe vậy nghe xong, lập tức bất đắc dĩ đem hai tay khoanh ở trước ngực, bất đắc dĩ nói, ngươi không phải hẳn là thét lên sao A Dìn nghe xong, lập tức bất đắc dĩ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, sau đó hai tay chống nạnh, đối Dạ Nguyệt Thần bình tĩnh hô to. A thẳng đọc A Dạ Nguyệt Thần sạm mặt lại nhìn xem A Dìn, một mặt bất đắc dĩ, đúng lúc này, bên cạnh A Sa Mi đuổi vội vàng nói, các ngươi hai cái tốt nhất vẫn là ngồi ở bên cạnh nói chuyện tương đối tốt nóng quá A Dìn có chút buồn ngủ nói. Sau đó liền đưa tay đem trên thân bọc lấy ga giường mở ra, đem y phục của mình từ dưới giường lấy ra, ngay trước mặt Dạ Nguyệt Thần, trực tiếp thay xong Dạ Nguyệt Thần bình tĩnh nhìn chăm chú lên phát sinh trước mắt hết thảy, theo sát lấy, một trận ửng hồng nổi lên. Dạ Nguyệt Thần rất bất đắc dĩ duỗi tay nắm lấy bên cạnh ạ xà mí lì lịt cổ tay, vừa dùng lực, liền dẫn nàng rời đi gian phòng của mình á thấy choáng mắt ạ xà mí lúc này mới nhớ tới thét lên, lớn tiếng chu lên về sau, cùng Dạ Nguyệt Thần. Cùng một chỗ tại cửa ra vào ngừng lại. Đây chính là ngươi nói cái kia phi thường am hiểu cái gì nạ cái kia cản nạ dù kỳ ạ gìn tại sao ta cảm giác ạ gìn bình tĩnh có chút quá mức, đúng không ạ xà mí sâu kín nói ra. Ngạch. Là như vậy Dạ Nguyệt Thần sát mồ hôi trên đầu, bất đắc dĩ nói, ạ gìn, thật sự là quá bình tĩnh, bình tĩnh để cho ta cảm giác đang nhìn lấp kín tường đi thôi. Ả Dìn cũng đã mặc quần áo tử tế, Ả Xà Mí bất đắc dĩ hất ra Dạ Nguyệt Thần tay, sau đó đem cửa mở ra một cái miệng nhỏ, hướng bên trong nhìn thoáng qua, theo sát lấy liền mang theo Dạ Nguyệt Thần tiến đi đến trong phòng. Lúc này Ả Dìn đã đem y phục của mình mặc chỉnh tề, yên tĩnh ngạch ngồi ở giường một bên, tựa như là không có cái gì phát. Sinh Ả Dìn, đây là Nam Hải tử gian phòng, hiểu không? Ả Xà Mí có chút kích động nhìn Ả Dìn nói ra, hai tay tại trước ngực loạn bày, nhìn kích động đến rất. Ta nhìn không có người tại, liền tiến đến nghỉ ngơi một chút. Ả Dìn ngồi ở giường một bên, uống vào trong bình nước, bình tĩnh nói, ánh mắt còn xuyên qua Ả Xà Mí, nhìn chăm chú đến Dạ Nguyệt Thần trên thân. Về sau sẽ có người dùng Ả Xà Mí, có chút bất đắc dĩ lớn tiếng nói. Ta không thèm để ý, nơi này giường thật mềm, cùng Ả Dìn vẫn là như vậy bình tĩnh, ngay cả một tia ứng nên xuất hiện đỏ mặt đều không có. Ngược lại là Ả Xà Mí trên mặt đỏ ửng còn không có biến mất, không biết là bị Dạ Nguyệt Thần cầm ra tới, vẫn là bị Ả Dìn cử động kích động ra tới. Mời để ý Ả Xà Mí li lịt la lớn. Ngạch, Ả Dìn nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, tâm bình khí hòa thét to. Thời gian điểm không đúng, Ả Xà Mí bất đắc dĩ nhắc nhở. Thật là khó. Ả Dìn túi lầu xuống, đem trong tay cái bình để ở một bên, thản nhiên nói. Ta nói. Ma đạo thư Dạ Nguyệt Thần cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình. Thật là cảnh đẹp ý vui a, chủ nhân đại nhân. Ma đạo thư phát ra ánh sáng xuất hiện, một mặt kích động, phảng phất Dạ Nguyệt Thần chiếm tiện nghi gì, có phải hay không rất giống Dạ Nguyệt Thần rủ xuống tầm mắt, có chút thương cảm nói ra, đi vào cái thế giới này về sau, Dạ Nguyệt Thần nhớ thương nhất, khả năng liền là thánh. Liền xem như dáng dấp giống nhau, nội tại QNZ hoàn toàn không giống. Ma đạo thư có chút tùy ý nói ra, lại nói ý. Biết những này cũng coi là thu hoạch, không phải sao à, đu nở dê vở ơ y a. Dạ Nguyệt Thần dương mắt nhìn một chút đã bình tĩnh không ít Ả Dìn, im lặng nói ra, nhưng đúng vậy à, ta cảm thấy Ả Dìn khẳng định cùng hí gì gì có chỗ liên quan, nhất định là như vậy. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần đi từ từ đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài bầu trời đêm yên tĩnh, yên lặng nghĩ đến, còn có ma đạo thư bảy người, với ta mà nói, sẽ là rất bên trong gốc định vị. Ta là cảm thấy như vậy. Đúng lúc này, Dạ Nguyệt Thần sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kêu chói tai. A, Dạ Nguyệt Thần nghe vậy, quay người lại, liền thấy Ả Xà Mí ở giường bên cạnh lớn tiếng đối Ả Dìn hô to. Hảo hảo mặc vào quần. A, Dạ Nguyệt Thần nghe vậy xem xét, chỉ phát hiện Ả Dìn thế mà mặc áo ngồi ở bên giường. Biết Ả Dìn bất đắc dĩ đáp lại, sau đó rất nhanh liền mặc quần áo tử tế, chỉ vào Dạ Nguyệt Thần nói ra, ngươi có phải hay không hôm nay tới? Gọi Dạ Nguyệt Thần nói xong, còn lấy ra một trường CZ na rẻ ảng ấn truyền đơn, cẩn thận nhìn ngạch, là ta gọi Dạ Nguyệt Thần, xin chiếu cố nhiều hơn. Dạ Nguyệt Thần hơi sững sờ, theo sát lấy liền đối cản nạ dù kỳ Ả Dìn bái, dù sao, Dạ Nguyệt Thần cờ ơn nở thông qua Ả Dìn ai cảm giác cái thế giới này di nạ, từ đó tìm ra đường giải quyết, điểm ấy lễ tiết, Dạ Nguyệt Thần dùng tới cu nở dê không lô á ân Ả Dìn à, ngươi không thể tại dạng này. Biết không? Ả Xà Mí có chút bất đắc dĩ nhìn xem Ả Dìn, chỉ vào Dạ Nguyệt Thần nói ra, đây là học viện chúng ta hiện tại duy nhất nam học sinh, cho nên ta có thể chiếm hữu ngươi sao? Ả Dìn đông nhiên từ giường đứng lên, đi đến Dạ Nguyệt Thần trước mặt, hai mắt vẫn là loại kia nhàn nhạt biểu lộ, nhưng nhìn, tựa hồ có chút không giống nhau đồ vật. Ta Dạ Nguyệt Thần bỗng nhiên lui về sau không thôi, hai mắt xin giúp đỡ giống như nhìn. Về phía trước mặt Ả Xà Mí lì lì ngạch, Ả Dìn, ngươi không thể dạng này. Làm nữ hài mình, là muốn có hàm dưỡng, muốn thận trọng, dạng này mới có thể. Ả Xà Mí có chút lúng túng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, đối Ả Dìn tiến hành khuyên nhủ, nhưng là nhìn lấy Ả Dìn không có chút nào tức giận ánh mắt, Ả Xà Mí lại cảm giác đến tự mình có phải hay không đá phải tấm thép bên trên, không hề có tác dụng, hơn nữa còn lộ ra buồn cười. Đâu ta có phải hay không nên can thiệp Ả Dìn hành vi đâu? Ả Xà Mí có chút bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt Ả Dìn, nghĩ. Vẫn đưa tay đem Ả Dìn từ Dạ Nguyệt Thần trước mặt kéo trở về, để nàng ngồi ở trên giường, có chút ngữ trọng tâm trường nói ra, không được, ngươi tốt nhất vẫn là ngồi xuống nói chuyện với Dạ Nguyệt Thần, dạng này tương đối phù hợp. Lão sư không phải nên đi nữ sinh phòng ngủ cha ngủ sao? Ả Dìn có chút tò mò nhìn Ả Xà Mí, nụ cười nhàn nhạt giống vàng từ trên mặt của nàng nổi lên. Oa, lão sư lý lý thật là Ả Dìn. Lão sư Dạ Nguyệt Thần có chút kinh ngạc nhìn hai người, nói ra, Ngươi không đều là ma đạo thư bảy người tổ sao? Làm sao ạ gìn là lì lịt học sinh đâu? Hừ, đó là bởi vì ta nhất dụng công ạ. Xà mì có chút khó chịu đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói, ngươi có thể chất vấn tuổi của ta, nhưng là ngươi không có thể nghi ngờ thân phận của ta cùng tài hoa. Nói cách khác, ngươi thừa nhận mình lớn lên tương đối giả. Dạ Nguyệt Thần yên lặng nói ra cồn vợ ở, mị đạt. Chương 20, hô nước. Thật là một cái cản rỡ ra hỏa. Lý lịt một mặt lệ khí nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ngón tay khẽ trương khẽ hợp, phảng phất muốn làm ra nguy hiểm gì cử động. Ngay tại Lý lịt trong lòng nổi lên lửa giận thời điểm, bên cạnh cản nạ rủ kỳ ạ dìn đã từ từ đứng dậy, đem trên đầu mình kẹp tóc nhẹ nhàng một thẻ, sau đó xoay người lại, lẳng lặng nhìn Dạ Nguyệt Thần, hai mắt hơi khác thường nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Dạ Nguyệt Thần đại nhân, ngươi cảm thấy ta thế nào? Rất tốt. Dạ Nguyệt Thần ngửa đầu đáp ứng nói, vừa mới bởi vì cản nạ rủ kỳ ạ dìn lớn lên giống nhỏ hì gì gì, Dạ Nguyệt Thần còn có chút hoảng hốt, bây giờ thấy cản nạ rủ kỳ ạ dìn tính tình cùng nhiệt tình nhỏ hì gì gì cơ hồ là hai thái cực, Dạ Nguyệt Thần cu nở dê liền bỏ xuống trong lòng nhớ, bình tĩnh không ít. Vậy là tốt rồi. Cản nạ rủ kỳ ạ dìn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần ánh mắt càng thêm kiên định, nói như vậy, Dạ Nguyệt Thần đại nhân đối ta xem như có hảo cảm. Hảo cảm? Lý Lịch kinh ngạc nhìn ạ dìn. Ả dìn lời vừa mới nói ra miệng, Lý Lịch liền cảm thấy không còn gì để nói, vừa mới gặp mặt hai người, là thế nào có hảo cảm a? Vừa thấy đã yêu. Ả dìn rất chăm chú nhìn Lý Lịch hai mắt, chấn định tự nhiên nói, lão sư ngươi khi đi học, đã từng nói qua cái từ ngữ này hàm nghĩa a, liền là hai người vừa thấy mặt, liền sinh ra tình cảm ý tứ a ngạch, ngươi đi học không phải là cho tới nay không nghe sao? Lý Lịch một mặt im lặng nhìn xem Ả dìn, muốn nói cái gì? Có nói không ra, chỉ có thể làm nhìn xem ạ dìn từng bước đi đến Dạ Nguyệt Thần trước mặt, sau đó nhẹ nhàng giang hai cánh tay, đem Dạ Nguyệt Thần thật chặt ôm vào trong ngực nạch. Ngươi đây là ý gì? Dạ Nguyệt Thần không biết làm sao nhìn lên trước mặt tóc xanh nữ hài, tiểu cô nương khuôn mặt xinh đẹp cùng trên đầu cài lấy cái kẹp. Nhìn vô cùng khả ái Dạ Nguyệt Thần đại nhân, nguyện ý trở thành trượng phu của ta sao? Ạ dìn trừng to mắt, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ngựa khí có chút cứng nhắc. Nhưng là lời nói ra lại làm cho Dạ Nguyệt Thần quả thực giật nảy mình. Chẳng lẽ cao y tinh cầu này lưu hành dạng này phong tục, gặp mặt liền có thể kết hôn? Dạ Nguyệt Thần âm thầm nghĩ đến, bên cạnh Lý Lịch lại trực tiếp nhọn kêu lên, "A Dìn, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cùng cái này sói tâm, cái này mới tới ra hỏa thành làm phu thê? Cái này đây có phải hay không là có chu tờ quá gấp? Ngươi thật giống như rất kích động bộ dáng muốn giành với ta sao?" A Dìn bình tĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Lý Lịch. Ai muốn cùng ngươi đoạt ta? Ta chỉ là khuyên nhủ ngươi một cái. Lý Lịch đỉnh lấy tức xạ mặt lại, chật vật nói ra. Không cần khuyên nhủ. Ạ dìn tiếp tục bình tĩnh nhìn xem Lý Lịch. Ta đã cảm giác được trước mặt cái này nam nhân cần ta, cho nên, ta liền sớm đi vào gian phòng này chờ lấy. Quả nhiên, xuất hiện một cái chú nhất định phải trở thành trượng phu ta người ngạch. Ma đạo sĩ Dạ Nguyệt Thần nghe xong, trên mặt biểu lộ không khỏi có chút cứng ngắc, ngạch. Làm sao ngươi biết ta cờ ơn ở ngươi a? Bởi vì ngươi từ đầu tới đuôi đều đang tìm cái thế giới này dí nã nguyên nhân. Ạ dìn xoay đầu lại, ngửa đầu, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần hai mắt, mà ta, cắn nạ rủ kỳ Ạ dìn, am hiểu nhất liền là dí nã, ta ma đạo thư liền là dùng đến chế tạo dí nã hiện tượng, chúng ta là trời sinh một đôi cái gì? Ngươi chính là chuyên môn nghiên cứu dí nã ma đạo sĩ Dạ Nguyệt Thần hít sâu một hơi, hai tay không tự chủ cầm Ạ dìn eo. Là thế này phải không? Lý Lịch lúc này mới nhớ tới nghĩ tới ta. Chứng thực. Lý Lịch một mặt im lặng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, sau đó rất bất đắc dĩ gật đầu nói, không sai. Ạ dìn ma đạo thư chủ đề liền là gì nạ cái kia. Chính là nói, Ạ dìn có thể chế tạo ra gì nạ, hơn nữa còn có thể nghiên cứu. Dạ Nguyệt Thần cơ Ạ dìn eo, một mặt kích động nói, đương nhiên. Ạ dìn hồi đáp, ta chẳng những là nghiên cứu gì nạ, hơn nữa còn là bảy tông tội bên trong tức giận thư khố, cho nên... ta sẽ không xẻ ra khí, đây cũng là ngươi vì cái gì có thể đem eo của ta lắc lư thành cái dạng này, ta còn không có ý kiến nguyên nhân. Nếu là đáng yêu Lý Lịch lao sư lời nói, đoán chừng, ngươi bây giờ đã bị súng máy đánh thành cái sàng. Ạ dìn lời nói. Nói chuyện, Dạ Nguyệt Thần cúi đầu xem xét, nhìn thấy mình trong bất chi bất giác thế mà đem Ạ dìn từ dưới đất nắm nâng tại không trung, liền đuổi vội vàng buông tay ra, liền là cái này vừa buông lòng tay. Dạ Nguyệt Thần mới phát hiện bờ vai của mình bị đáng yêu Ạ dìn vịn, mình cái này buông lỏng, tiểu cô nương thân thể liền dán thật chặt hợp tại trên người mình. Ôm chặt ta, Đát Lình ạ dìn tại Dạ Nguyệt Thần bên thai nhẹ giọng nói ra ngạch tốt ra. Dạ Nguyệt Thần tự động ôm ạ dìn eo, chỉ nghe được lì lịt tiếng kháng nghị đã phát ra. Ạ dìn à, nữ hài tử muốn thận trọng a. Lì lịt lao sư nhìn thấy Đát Lình thời điểm đều là tại thận trọng sao? Ạ dìn ngơ ngác nhìn lì lịt, không có chút nào vì mà thay đổi dáng vẻ. Lì lịt mặt đỏ lên, khó khăn mới chỉ hoãn qua một hơi này, nói ra, tuyệt đối không phải, đây là ta làm lão sư chỗ chức trách, cái kia cũng không cần kháng nghị á. Ạ dìn nhàn nhạt đáp lại nói, cùng ta cùng một chỗ, cùng tương lai ma vương đại nhân đứng chung một chỗ, dạng này chúng ta á bị S liền viên mãn ngạch. Hắn chỉ là ma vương hậu tuyển. Lý Lịch nhìn Dạ Nguyệt Thần nói ra, với lại hiện tại đối ma đạo còn không có gì hì hệ u do, càng không biết gì nạ tình huống, bất quá là lây dính một điểm ma vương thừa số mà thôi, nhưng là ta có ạ dìn a. Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng từng sợi trước mắt tóc cắt ngang trán, cùng đáng yêu lọ lì ôm cùng một chỗ. Dạ Nguyệt Thần thân thể luôn luôn không khỏi từ da chậm rãi biến mềm, không phải Lý Lịch nói móc, Dạ Nguyệt Thần ngay cả phản bác xúc động đều không có. Đúng à, Đạt Lĩnh chỉ cần nguyện ý gả cho ta, ta liền có thể để hắn đối gì nạ có hiểu biết ta. Dạng này so ngài tốn sức đi học nhẹ nhõm nhiều. Ta tốn sức đi học nhẹ nhõm, trong lòng yên lặng lẩm bẩm mấy cái này từ ngữ. Lý Lịch lao sư bỗng nhiên muốn xoay người rời đi, hai người này nhanh như vậy liền dính vào nhau cùng mở ruột tới đối phó mình. Đúng à dìn, ngươi là làm sao biết ta nhất định sẽ trở thành ma vương đâu? Dạ Nguyệt Thần có chút ngạc nhiên nhìn xem à dìn, tiểu cô nương ôm lấy bờ vai của mình, cảm giác tựa như là một lùn hoa tươi đặt ở trước ngực của mình, tản ra rực rỡ mùi, vô cùng khả ái. Xem bói ạ dìn bình tĩnh nói, ta xem bói về sau, phát hiện ta chú nhất định phải trở thành ma vương thế tử, mà ngươi, nhất định sẽ trở thành ma vương, ta tin tưởng, cho nên, ta muốn cùng ngươi ký kết minh ước. Minh ước? Dạ Nguyệt Thần sững sờ, chưa nghe nói qua thành vì chồng của người khác muốn cùng tương lai thê tử ký kết minh ước là hôn ước. Lì lịt trợn mắt hốc mồm nhìn xem ạ dìn, vẫn là không để cho mình lão sư lúc đầu thân phận. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 21, thê ước chi hôn. Đu nở dê, liền là hôn ước. Ạ dìn vội vàng bốn nắn trở về, sau đó ngốc manh trên mặt lộ ra một điểm mỉm cười, nói ra, ngài nguyện ý trở thành trượng phu của ta sao? Dạ Nguyệt Thần nghe xong, lập tức có chút kích động nhìn ạ dìn, mình còn không có trên cái tinh cầu này đế đã kết hôn ước đâu, hiện tại lại có một cái nghiên cứu gì nạ hiện tượng cô nương trước mặt mình, hy vọng thành vì thê tử của mình. Nói như vậy, mình chẳng những có thể lấy nắm giữ một cái đáng yêu tiểu lõ ly, còn có thể hỉ hệ u do càng nhiều quan không gì nạ sự tình, đối với hỉ gì cũng tốt, đối tại toàn bộ thế giới cũng tốt. Dạ Nguyệt Thần cảm thấy, đây quả thực đều là quá may mắn sự tình. Cho nên, vì toàn bộ vũ trụ tương lai, Dạ Nguyệt Thần quyết định, ta nguyện ý. Dạ Nguyệt Thần hạnh phúc nói ra. Đát Lình cản nạ rủ kỳ ạ dìn mang theo nụ cười hạnh phúc, ghé vào Dạ Nguyệt Thần ngực, nhỏ giọng nhẹ giọng nói. Bất cần như vậy, Lý Lịch một mặt im lặng nhìn lên trước mặt hai người, một cái ngốc manh nữ hải tử ghé vào một cái nhìn cũng không đáng tin cậy, bị mình cảm giác càng giống là một con sói người. Lý Lịch luôn cảm thấy quái chỗ nào quái đúng à. Không thể bất cẩn như vậy, mới vừa rồi còn ghé vào Dạ Nguyệt Thần trên ngực ạ dìn, đống nhiên ngẩng đầu lên đến, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nói ra, chúng ta còn muốn có cái nghi thức mới đúng, còn muốn trưng cầu học viện ý kiến, đặc biệt là ta cái này làm lão sư. Người ý kiến Lý Lịch bận bịu xen vào nói, đường ạ dìn đã 16 tuổi, không cần lão sư quản giáo. Ạ dìn ngơ ngác nhìn thoáng qua Lý Lịch, sau đó liền quay đầu đem Dạ Nguyệt Thần tay bắt ở trên tay mình. Là dự định để cho ta hôn môi mu bàn tay của ngươi sao? Dạ Nguyệt Thần hiếu kỳ nhìn cùng ạ dìn, trong lòng tự nhủ hành động như vậy, mình tại một tinh cầu khác thế nhưng là không làm thiếu đâu. Không, là để ngươi đưa tay đặt ở trong lòng ta, ta đưa tay đặt ở ngài nơi ngực, sau đó chúng ta tiến hành minh ước. Tốt, Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó không kịp chờ đợi đem tay của mình đặt ở ạ dìn trên ngực, nói ra, lời thề là cái gì là cái này. Ạ dìn gật gật đầu, sau đó vừa nhô thân tử, màu hồng phấn môi nhẹ nhàng chống đỡ tại Dạ Nguyệt Thần trên môi ngạch. Dạ Nguyệt Thần phát ra cái này yếu ớt một tiếng, sau đó liền theo ạ dìn thân thể cùng một chỗ ngã xuống bên cạnh trên giường, nhắm mắt lại. Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng cảm thụ cái này thuộc về thiếu nữ hương thơm, cái này đi cái nào thế giới miệng trọn vẹn lễ tiết, cái này thanh tịnh nghi nhân thổ nạp, còn có để cho người ta kích động mềm nhu. Các ngươi hai cái thật sự là quá phận, quá phận. Lý Lịch lao sư trừng lớn ánh mắt của mình, một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt phát sinh một màn này, cái này để người ta không dám nhìn thẳng một màn, hai cái mới vừa quen người, cứ như vậy, ngã nằm xuống giường, té nằm một cái giường đôi bên trên Ngô Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng thở dài, vừa mới hôn để Dạ Nguyệt Thần kém chút không cảm giác được cái thế giới này còn có rảnh rỗi khí tồn tại, trước mặt nữ hài cười cười thân thể, lại có kịch liệt như vậy năng lượng, thật sự là không thể khinh thường. A Minh ước kết thúc gạ gìn nhẹ nhàng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần hai mắt, có chút thương tiếc nhìn xem, phảng phất là thấy được mình cả đời ký thác, ánh mắt kia, để Dạ Nguyệt Thần hai mắt lập tức nhu nhược, yên tâm đi, ạ gìn, ta sẽ trở thành người vĩnh viễn yêu lão nhân, không rời không bỏ trượng phu. Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng nà mở trà tờ ạ gìn đặt ở bộ ngực mình tay, tràn ngập thâm tình nói ra. Khu khu lý lịt nhẹ giọng khục thấu một tiếng, hít sâu một hơi, bình phục lập tức thân thể của mình bên trong không biết từ chỗ nào xuất hiện vô danh lửa, đổi lại trước kia. Lý Lịt đã sớm bụng mặt rời phòng, nhưng là hôm nay không biết vì cái gì, Lý Lịt liền là trơ mắt nhìn hai người dạng này, nhẹ nhàng nằm tại trên giường đơn, ở trước mặt mình biểu diễn kỳ thật trăm năm khó gặp, thể ước chi hôn. Dạ Nguyệt Thần lúc này mới chú ý tới Lý Lịt tồn tại, một bên ta cái này ạ dỉn tay nhỏ, một bên kinh ngạc nhìn Lý Lịt, ấy Lý Lịt ngươi còn chưa đi sao, ta coi là Lý Lịt lao sư chỉ là hiếu kỳ ạ dỉn chủ động giải thích nói đúng đúng đúng. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Lý Lịt cu nở dê vội vàng khoát khoát tay, vội vàng chứng minh cái này trong sạch của mình. Cho nên chúng ta lại biểu diễn một lần a a gìn nói tiếp nhìn xem vụ mặt rời đi Lý Lịt lao sư, cu nở dê dự thẩm có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nói ra, xem ra vị lao sư này năng lực tiếp nhận không cường a, chúng ta tiếp tục a vương lập dò dịp dạ học viện, giáo sư rộng rãi trong phòng học. Lý Lịch đang tại tận tâm tận trách giáo sư lấy liên quan tới ma đạo sĩ hết thảy, mà tại dưới đài, đáng yêu tiểu lò lì nhóm cả đám đều tại nghiêm túc nghe giảng, toàn bộ phòng học một phái tích cực hướng lên học tập. Không khí, nhưng là cho dù tốt không khí, tổng cũng sẽ có không hài hòa thời điểm, nói thí dụ như hiện tại. Đạt lỉnh, cảm nhận được ta trái tim nhảy lên sao ạ dịn thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng là tại tương đối an tĩnh phòng học đằng sau, lại có vẻ đặc biệt đột ngột. Nhảy lên đến rất trầm ổn Dạ Nguyệt Thần hơi lung túng trả lời, con mắt không quên nhìn xem chung quanh cũng chưa quen thuộc các bạn học. Nhưng là tim đập của ngươi rất nhanh ạ gìn hồi đáp, này lại tiêu giảm tuổi thọ của ngươi, biết không trên cái thế giới này, mỗi loại sinh vật nhịp tim chỉ có thể duy trì 1 tỷ lần, nhịp tim tốc độ càng nhanh, nói rõ tiêu hao năng lượng càng nhiều, trái tim suy kiệt càng nhanh đến tốt có đạo lý dáng vẻ Dạ Nguyệt Thần nhẹ giọng đáp, nhìn quanh một tuần, tiếp tục nhẹ giọng nói. Thế nhưng là chúng ta từ hôm qua bắt đầu liền đã dạng này, cho tới bây giờ, có phải hay không có chút quá ngạch, có đúng? Không ạ gìn hiếu kỳ đáp, sau đó cùng Dạ Nguyệt Thần ánh mắt nhìn bốn phía, lúc này các bạn học hoàn toàn không có ngay từ đầu nghiêm túc, mặc dù Lilith còn trên bục giảng nghiêm túc làm viết bảng, nhưng là phía dưới các bạn học đều không hẹn mà cùng hướng về sau nhìn lại, nhìn xem đây đối với không biết làm sao liền ở cùng nhau tình lữ tựa như Dạ Nguyệt Thần xấu hổ gật đầu. Bạn học chung quanh nhóm bắt đầu thu hồi ánh mắt tò mò, đem mình đối với chuyện này cách nhìn cùng mình bạn học chung quanh. Nhóm thảo luận, ngay từ đầu an tĩnh phòng học, cứ như vậy bị trong im lặng phá hư hết chẳng lẽ đặt lỉnh không thích như vậy phải không ạ gìn nhàn nhạt nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, người chung quanh phản ứng, tại vị này ngơ ngác tiểu ló lì trong mắt, tựa hồ không tồn tại không phải không thích Dạ Nguyệt Thần nhỏ giọng nói ra, chủ yếu là, ta kỳ thật đối gì nạ hiện tượng. Càng thêm cảm thấy hứng thú ta đã hiểu ạ gìn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó duỗi ra tay của mình, ánh mắt bên trong không hề tầm thường xuất. Hiện thân sắc kiên định. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 22, chủ đề. Di nạ hiện tượng sao ạ gìn sững sờ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần hai mắt, nhẹ giọng nói ra. Ngậy, tựa như Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, đối với Di nạ, Dạ Nguyệt Thần có vô số hiếu kỳ lý do. Mặc kệ là vì cứu ra thời không trong cái khe hỉ gì gì, vẫn là vì có thể đem cao y tinh cầu này gì nạ hiện tượng tiêu trừ, từ đó cứu vớt cái thế giới này, hoặc là vì toàn bộ vũ trụ an bình, Dạ Nguyệt Thần đều có cần phải đối gì nạ thu nạp muốn bảo trì to lớn lòng hiếu kỳ. Ân ân ạ gìn gật gật đầu, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. A gìn, ngươi làm gì Lý Lịch thanh âm truyền đến, vừa mới viết bảng kết thúc Lý Lịch. Đang muốn chấn đôn một cái vừa mới loạn A lớp kỷ luật, vừa hay nhìn thấy đứng lên ạ dìn. Thỏa mãn đặt lính mọi yêu cầu ạ dìn nhẹ nhàng trạng thoát đâu ạ, nhìn xem Lý Lịch nói ra. Ngạch, là yêu cầu gì Lý Lịch ngươi tò mò hỏi, bất quá lông mày vẫn là nhữ lại, lấy nàng đối Dạ Nguyệt Thần làm người hì hệ ưu do, Dạ Nguyệt Thần có thể nói lên yêu cầu, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Dĩ nạ hiện tượng ạ dìn nhàn nhạt gật đầu, sau đó liền quay đầu, đối Dạ Nguyệt Thần nhìn lại, đạt lỉnh, ngươi không phải muốn nhìn đến Dĩ nạ hiện tượng sao đến, vươn tay ra ngạch, hiện tại sao Dạ Nguyệt Thần có chút lo lắng nhìn xem ạ dìn, mặc dù ạ dìn tựa hồ đối với Dĩ nạ hiểu rất rõ, nhưng là Dạ Nguyệt Thần vẫn là không yên lòng, dù sao, đã từng Dĩ nạ cướp đi Dạ Nguyệt Thần đều ở cái thế giới này tốt đẹp nhất hồi ức. Không thể lý lịt giống to. Dạng này sẽ để cho những cái kia ma lực chưa đủ các học viên biến mất yên tâm ạ dìn nhàn nhạt gật đầu, sau đó thật nhanh vươn tay, đem lòng bàn tay nhắm ngay Dạ Nguyệt Thần trong lòng bàn tay, ạ dìn tay bên trong nguyên bản trong suốt chìa hệ cờ nhờ nở, đồng nhiên lóe ra tối hào quang màu xanh lam, theo sát lấy, khi Dạ Nguyệt Thần trong lòng bàn tay cùng ạ dìn trong lòng bàn tay hoàn toàn dán vào về sau, cái kia trên ngón tay ngạch chìa hệ cờ nhờ nở, đồng nhiên tuôn ra một trận kịch liệt lam quang. Từ cái kia chìa hệ cờ nhờ nở bên trong, một trận gió lốc gầy ra, kéo theo lấy hết thẻ chung quanh, ngay cả lý lịt tóc cũng bắt đầu lung tung bay múa, toàn bộ mà phòng học đống nhiên liền bị một trận màu đỏ sẫm sương mù bao phủ, không có gì lạ phòng học bên trong, mãnh liệt phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi. A chuyện này rốt cuộc là như thế nào Dạ Nguyệt Thần dùng tay trái ngăn trở cặp mắt của mình, cái kia rực người quang mang từ vừa mới bắt đầu, liền để Dạ Nguyệt Thần con mắt cảm thấy một trận đau nhức. Mặc kệ chung quanh phong đến cùng đem tóc của mình phá thành bộ rắn gì, Dạ Nguyệt Thần vẫn luôn đang dùng lỗ tai của mình, kỹ càng quan sát đến tình huống chung quanh. Chẳng lẽ đây chính là trong cơ thể ta ma vương thừa số đưa tới kinh khủng gì nạ? Dạ Nguyệt Thần không ngừng ở trong lòng hỏi mình, đây hết thể đều quá mức ngạc nhiên, Dạ Nguyệt Thần không thể không cẩn thận có kết luận, cái thế giới này ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Dạ Nguyệt Thần nhất định phải nắm chặt thời gian cứu vớt nó. Bất kỳ một cái nào tiểu nhân phán đoán sai lầm, đều sẽ để Dạ Nguyệt Thần điều tra đi vào lạc lối, từ đó để cái này chậm trễ Dạ Nguyệt Thần thời gian quý giá ạ dìn. Lilith QNZ lấy tay cản trở từ trên mặt nhẫn phát ra rực người quan mang, bất kể nói thế nào, Lilith Tổng cũng là biết chút ít gì nạ tình huống, liền đuổi vội vàng nói, ạ dìn, có thể hay không dừng lại thật xin lỗi ta muốn vì đặt lĩnh biểu hiện ra hoàn thành chỉnh di nạ nói xong. Ạ dìn liền đem tay trái của mình thả trước mặt mình, trong miệng nói lẩm bẩm, cùng nổi giận thư khố kết nối, chấp hành chủ đề lời nói ứng vừa dứt, mới vừa rồi còn an tĩnh bọc tại ạ dìn trong tay chia hệ cờ nhờ nở. Đồng nhiên, tại ạ dìn trên ngón vô danh lóe ra vô số đầu màu lam quang mang, trên không trung giống như là phiêu lưu, nhấp nhô quấn quanh lấy, theo sát lấy, ạ dìn dưới chân QNZ xuất hiện một cái phức tạp hình tròn đồ án tại hình tròn đồ án xuất hiện trong nháy mắt. Ả dìn bốn phía cũng bị cái kia không biết từ đâu xuất hiện cuồng bạo phong quấn quanh vây quanh, theo sát lấy, trong cuồng phong chấn định tự nhiên Ả dìn, nhẹ nhàng hé miệng, không biết thì thầm thứ gì. Sau đó, nguyên bản cuồng bạo phong trở nên ôn nhu không ít, mà Ả dìn dưới chân phức tạp hình tròn đồ án, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, mà Ả dìn thân thể, cũng chậm chậm tại cuồng phong tác dụng dưới đằng khởi thân thể, theo sát lấy, một thân màu tím nhạt. Lộ ra phi thường lộng lấy hạ mở và táo liên ý áo khoác xuất hiện ở ạ dìn trên thân thể. Cuồng phong y dì nguyên bao vây lấy ạ dìn, mà trong gió lốc ạ dìn phảng phất không biết, rỗi ra tay trái của mình, nhẹ nhàng đối mặt đất điểm hai lần, một đống lớn dây lụa quấn quanh quang mang liền từ lòng bàn tay của nàng xuất hiện. Ạ dìn đem tay trái của mình lật một cái, một trận quang mang hiện lên, một bản đóng sách tinh mị cứng rắn giấy cứng sách báo liền xuất hiện ở ạ dìn trong lòng bàn tay. Mà lúc này, một mực đang tránh né cường quang cùng cuồng phong, Lilith QNZ cố gắng mở to mắt, tại sáng long lanh quang mang dưới, Lilith hai mắt không khỏi trừng lớn, một loại trước nay chưa có ngốc trệ biểu lộ xuất hiện ở trên mặt của nàng nổi giận thư khố Lilith thanh âm mang theo to lớn chấn kinh, ạ dìn tiến vào ma đạo sĩ hình thái Lilith vừa dứt lời, ạ dìn nắm ma đạo thư tay trái QNZ không đứng yên, phía trên đồng dạng trong suốt chìa hệ cờ nhờ nở, QNZ bắt đầu hướng về chung quanh phát tán. Ra hai vòng ám lam sắc vòng sáng, nhưng là vòng sáng đến ạ dìn trong tay ma đạo thư về sau, nguyên bản ánh sáng sáng tỏ lập tức bị hấp thu lực đi vào, theo sát lấy, đã thời gian dài bị cường quang bao phủ phòng học, lập tức khôi phục bộ dáng lúc trước ta chủ đề là dìn, phá hư ạ dìn nhàn nhạt nhìn xem Dạ Nguyệt Thần hai mắt, nói ra, cho nên ngươi nhìn nói xong, Dạ Nguyệt Thần trong lòng bàn tay bỗng nhiên cảm thấy một trận tê dại, theo sát lấy, một loại kiềm chế cốt tủy cảm giác chạm mặt tới. Loại cảm giác này xuất hiện trong nháy mắt, Dạ Nguyệt Thần cảm thấy mình trong thân thể cốt tủy, phảng phất mọc ra vô số rễ gai ngược, hung hăng đâm vào Dạ Nguyệt Thần trong thịt ngạch. Đây là có chuyện gì? Dạ Nguyệt Thần cố nén thống khổ hỏi. Mồ hôi trên đầu cùng khỏe miệng run rẩy, đều tại hướng Hạ Dìn nói. Dạ Nguyệt Thần lúc này tiếp nhận thống khổ ý chí của ngài lực đơn giản cùng sắt thép. Hạ Dìn nhẹ giọng nói ra, ta phá hủy chế ước ngươi ma lực ma đạo thư trói buộc. Đang khi nói chuyện, Dạ Nguyệt Thần ngực đỗng nhiên lóe ra ma đạo thư đến, mà trói buộc tại ma đạo thư bên trên xích sát, lúc này QNZ có vẻ hơi ảm đạm. Dạ Nguyệt Thần đưa tay đem ma đạo thư thả trên tay, theo sát lấy, một cô mánh liệt gây tê cảm giác đánh tới. Dạ Nguyệt Thần nhìn về phía trong tay ma đạo thư thời điểm, không khỏi phát hiện mình ma đạo thư lúc này đã bắt đầu lóe ra từng đạo đáng sợ nhỏ thiểm điện. Ngươi muốn để ma lực của hắn ở chỗ này bạo tẩu sao? Lý Lịch một mặt hoảng sợ đi xuống bục giảng, đi vào Hạ Dìn trước mặt, nộ khí đằng đằng, ngự khí rất là hiếm thấy. Côn vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 23, cắn răng kiên trì. Làm như vậy, cái này học viện Lý Lịch hoảng sợ nhìn về phía Dạ Nguyệt Thần. Trong tay ma đạo thư đang tại nhỏ thiểm điện vây quanh hạ thống khổ dễ rủa lấy, tùy thời có sai lầm đi trói buộc khả năng không sai, sẽ bị gì nạ hiện tượng vây quanh. Ạ Dìn nhàn nhạt nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào. Gì nạ hiện tượng sao? Dạ Nguyệt Thần dùng sức nắm trong tay ma đạo thư, lóe tử sắc thiểm điện ma đạo thư nhiều lần biểu hiện ra sắp dấu hiệu hỏng mất, mà Dạ Nguyệt Thần hy vọng cố gắng khống chế lại, nhưng là không thể làm gì chính là... Trong tay lực lượng càng ngày càng tiết lộ ra ngoài, từ Dạ Nguyệt Thần trong sách, mà trong tay ả sách đường tiếp tay, lúc này đã sớm không cách nào hạn chế lại Dạ Nguyệt Thần ma vương chi lực, những cái kia đáng sợ ma vương chi lực, không có gì bất ngờ xảy ra. Bắt đầu tiết lộ ra ngoài theo Dạ Nguyệt Thần trong cơ thể ma vương chi lực tiết lộ, hết thể chung quanh QNZ bắt đầu hiện ra khác biệt phản ứng, trên hành lang, trong phòng học, những cái kia hoảng sợ hai mắt, từng cái biến mất là tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt, mà trên trần nhà, trên mặt đất, cái bàn bên trên, những cái kia nông cạn giấy dán tường cùng trăng giấy, tựa như là kéo dài ma luyện nát lá, đụng một cái tức nát, từng cái hiện lộ ra nhanh chóng suy kiệt trạng thái như là dịch bệnh. Truyền bá, những này nguyên bản liền yếu ớt kiến trúc, lúc này ở ma vương chi lực tàn phá bừa bãi dưới, phấn phấn buộc phát ra kinh khủng suy kiệt tốc độ, mà những cái kia nguyên bản liền ma lực chưa đủ học viên. Đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, tựa như là đã từng hỉ dị dị tất cả vật chất đều tại hướng về hạt chuyển biến. Tiếp tục như vậy, Lý Lịch nhìn xem chung quanh hết thể biến hóa, siết chặt nắm đấm, hy vọng mình tỉnh táo, cố gắng xoay người sang chỗ khác, nói với Ạ Dìn, tiếp tục như vậy, quá nguy hiểm. Ạ Dìn cũng đúng, đây Ạ Dìn người mặc ma đạo sĩ quần áo, nghĩ nghĩ, nói ra, nhưng là đây là cùng ta chủ đề phá hư, tiếp cận nhất tồn tại vô luận như thế nào lệnh cách nhân loại quỹ đạo. Cũng muốn nghiên cứu chủ đề, đó mới gọi ma đạo sĩ không phải sao? Lão sư Lý Lịch sau khi nghe xong, nhất thời yên lặng, gấp nói tiếp, lời tuy như thế, thế nhưng, cũng không thể đem học viện hủy A, bất quá không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy. Ạ Dìn yên lặng nói ra, mà cùng lúc đó, tại học viện một bên khác, cả dạ mạ, lôi mân từ cửa sổ đang hướng về nhìn bên này đến hoàng hôn bên trong mặt trời, vốn là sắt màu đỏ, bây giờ, lại phát ra tử sắc quang mang. Đồng thời để cho người ta ở trên bầu trời thấy được một cái lỗ đen thật lớn. Cả dạ mạ lôi mân trên mặt không thể tránh khỏi xuất hiện hoảng sợ thần thái, sau lưng lại chuyển đến xê dê na rẻ ẳng thanh âm. Lôi mân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phát sinh gì nạ hiện tượng? Cả dạ mạ lôi mân xoay người, chỉ vào cửa sổ nói ra, ngươi nhìn bên ngoài xê dê na rẻ ẳng đã, lập tức tiến đến phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đã là hoàng hôn thời khắc bầu trời. Thế mà xuất hiện màu đen mặt trời xê dê na rẻ ẳng há hốc mồm ra, gần như có thể đựng hạ một quả trứng. Gà ngay tại người còn sót lại đối với mấy cái này đáng sợ hiện tượng nhao nhao hiếu kỳ thời điểm. Trong phòng học, Dạ Nguyệt Thần dây rủa lấy đứng thẳng người, nhìn xem Ạ Dìn bình tĩnh biểu lộ. Dạ Nguyệt Thần cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài nói, đây chính là ma đạo sĩ bản chất sao? Tựa như Ạ Dìn tiếp tục dùng nàng cái kia bình tĩnh tới cực điểm ngữ khí nói với Dạ Nguyệt Thần. Ta chủ đề nghiên cứu liền là di nạ hiện tượng, hiện tại, di nạ hiện tượng liền phát sinh ở trước mắt, hơn nữa còn là tử. Vừa mới bắt đầu liền có thể quan sát, ta tự nhiên là muốn có được di nạ hiện tượng phát sinh sau kết quả cuối cùng tốt. Ta xem ra ta cũng không cần kiềm chế những lực lượng này. Dạ Nguyệt Thần ngự khí cu nở dê kiên nghị lên, vừa mới còn đang cố gắng nả mở trả tờ ma đạo thư, lấy hy vọng đem lực lượng khống chế lại tay, lập tức buông ra đến, Lilith, không cần hỏi, ta cũng muốn nghiên cứu di nạ hiện tượng, từ đó tìm tơ y tiêu trừ phương pháp, hiện tại phản đối cũng là không có ích lợi gì, không bằng thật. Tốt quan sát. Có lẽ có thể đem những này đáng sợ di nạ, từ trên căn bản giải quyết thế nhưng là trên người người có ma vương thừa số A lì lịt một mặt hoảng sợ nhìn xem dạ nguyệt thần, kích động hai tay đặt ở bên miệng, hoảng sợ nhìn trước mắt hết thể ta sẽ tiếp nhận dạ nguyệt thần nhàn nhạt đáp lại, vừa dứt lời, dạ nguyệt thần đống nhiên cảm thấy mình lồng ngực giống như là bị ai dùng lửa ibu ai chém vào, khoang ngực của mình lập tức truyền đến kịch liệt đau nhức, theo sát lấy, dạ nguyệt thần đành phải lấy tay chống đất, bất lực cùng đợi lực lượng bạo sau khi đi kết quả A thời gian không để cho dạ nguyệt thần phản ứng. Ngay tại dạ nguyệt thần muốn đứng lên trong nháy mắt, hai cô kinh khủng hắc quang bỗng nhiên từ dạ nguyệt thần lưng chỗ phun ra. Lập tức, dạ nguyệt thần thống khổ rẽ rủa một cái, theo sát lấy liền chán nản cúi đầu, mà lưng bên trên hắc quang tại phun ra về sau. Phía sau mà đến, lại là một cỗ hắc ám phiến trạng vật, những này đáng sợ phiến trạng vật cùng một chỗ bao. Vây lấy, từ từ. Sau lưng dạ nguyệt thần, tạo thành một cái cự đại cánh màu đen trạng đồ vật đây chính là ẩn nút ma vương thừa số sao dạ nguyệt thần cố gắng đem đầu của mình vương hậu vặn vẹo hôn éo, chỉ thấy những này phiến trạng vật, chính đang điên cuồng xoay tròn trên không trung, hình thành cánh dạ nguyệt thần thống khổ nhắm mắt lại, mà lúc này, sau lưng cánh lại vụ sáng hai lần, lập tức đem dạ nguyệt thần thân thể nắm trên không trung dạ nguyệt thần lý lịt kích động la lên tên dạ nguyệt. Thần mấy ngày nay ở chung, đã ôm có thành kiến lý lịt. Thình lình phát hiện, nam nhân trước mặt, cư nhiên như thế kiên cường ma vương dự khuyết lực lượng, không nghĩ tới lợi hại như vậy ạ gìn nhìn xem dạ nguyệt thần bóng lưng, mang theo hoảng sợ nói ra, đạt lĩnh, ngươi không sao chứ ngạch, ta không sao dạ nguyệt thần cắn chặt răng đáp lại nói. Lúc này dạ nguyệt thần, không ngừng ở trong lòng mặc niệm lấy muốn mình chống đỡ đi xuống, cái này chẳng những là vì khống chế trong cơ thể mình ma vương chi lực, càng quan trọng hơn là, dạ nguyệt thần biết, một khi mình thật không chịu được nổi, mình đặt ở trong kết giới lực lượng liền sẽ trở về. Nói như vậy, liền xem như mình được cứu. Hiện tại cao y tinh cầu này nhất định sẽ bị mình lực lượng cuồng bạo chỗ phá hủy. Những này người đáng thương, chẳng phải là đều muốn trở thành trong vũ trụ bụi. Bằng tiếp tục như vậy, toàn bộ học viện, không, làm không tốt, toàn bộ thế giới đều sẽ bị cuốn vào lì lì nhìn xem dạ nguyệt thần sống lưng sau xuất hiện kinh khủng cánh đen bảng. Một trận lo lắng xuất hiện tại trong đầu không có biện pháp lý lịt kêu to một tiếng, theo sát lấy, một tịch trang phục thiếp thân mà ra, lý lịt trên tay đã nhiều hơn một thanh tinh xảo mà uy lực to lớn súng ngắn, mà càng kinh khủng lại là, thanh thương này họng súng, đã nhắm ngay cắn răng kiên trì lấy dạ nguyệt thần. Đừng ngăn cản ta dạ nguyệt thần bỗng nhiên vươn tay ra, hướng về sau ngăn cản lý lịt, dù là lúc này lý lịt đã đem mình ống nhắm bày ở mình mặt trước mặt cồn vợ ở, bị đạt. Chương 24 Tất cả đều biến mất. Chuyện cho tới bây giờ, chí ít để ta tự mình động thủ lý lịt cầm thật chặt thương trong tay, một câu ngoan sắc xuất hiện tại trên mặt của nàng. Cái này lúc trước là không thể tưởng tượng, nhưng là hiện tại, vì toàn bộ học viện, lý lịt đã không cố được nhiều như vậy ta nói. Ta muốn nghiên cứu gì nạ hiện tượng xin ngươi đừng ngăn cản ta dạ nguyệt thần dùng sau cùng khí lực. Quay đầu nhìn xem lý lịt, trước mặt họng súng cùng lúc trước lô đen, cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng. Nhưng là, vì cái thế giới này an bình, vì trong lòng cái kia không đổi tình cảm chân thành, dạ nguyệt thần còn thi nguyện ý, để trong cơ thể mình ma vương lực lượng bạo tẩu, để ạ dìn hảo hảo đem gì nạ hiện tượng nghiên cứu tốt không được ngươi coi gì nạ là cái gì là có thể đồ chơi sao ngươi xem một chút chung quanh ai những cái kia đáng yêu các ho cờ sinh, từng cái đã bắt đầu biến mất, ngươi tiếp tục như vậy nữa, chẳng những sẽ để cho cái này học viện hủy. Càng có thể đem cái thế giới này hủy cái này. Liên lạc của ngươi truy cầu sao lì lì hung hăng nhìn xem dạ nguyệt thần, hết thể chung quanh còn đang không ngừng di nạ, không ngừng lượng tử hóa, những cái kia đáng yêu các ho cờ sinh, thật ngay tại dạ nguyệt thần không có phát giác tình huống dưới, từng cái biến mất tại dạ nguyệt thần trước mặt tốt ra vậy chúng ta chuyển di một cái dạ nguyệt thần nắm cổ tay của mình, nhe răng tuét miệng nói ra, đau đến trong xương tủy đau nhức. Đã để dạ nguyệt thần trên đầu hiện đầy mồ hôi, mặc dù những này mồ hôi nhìn vô cùng trong suốt sáng long lanh, nhưng là dạ nguyệt thần biết, đây là tựa như tia chớp thống khổ từ để ra đầu của mình biến làm phản ứng. Lúc này dạ nguyệt thần đại não, đã bởi vì cái này vô biên thống khổ cảm thấy chết lặng, tiếp tục như vậy nữa, dạ nguyệt thần rất hoài nghi mình còn có thể hay không khống chế lại ý thức của mình cũng tốt dạ gìn nhìn thấy hết thảy chung quanh dạng này biến hóa. mặc dù bởi vì nghiên cứu phương hướng tương phản nguyên nhân, sẽ không quá kinh ngạc, nhưng là trong nội tâm, đối đây hết thể vẫn là cảm thấy lo lắng. Vậy liền nhanh điểm A Lý Lịt gọi lớn vào, hôm nay đến cùng là thế nào, mình thật tốt ở đây là mở lão sư cho mọi người giảng bài, đồng nhiên liền xuất hiện cái này đáng sợ Di Nạ, càng thêm đáng sợ, là cái này Di Nạ chủ đề vẫn là hai cái thực lực cường đại gia hỏa, mình muốn tự mình giải quyết, đều là rất khó. Tốt, Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, khẽ vươn tay, giữ chặt Tạ Dìn tay nhỏ, sau đó vừa dùng lực, liền dự định đem Ạ Dìn cùng một chỗ mang. Đi, mọi người đã biến mất xong, đặt lỉnh, không cần rời đi. Ạ Dìn đem tay của mình rụt trở về. Dạ Nguyệt Thần nghe vậy hướng chung quanh xem xét, phát hiện mới vừa rồi còn thỉnh thoảng rít gào lên phòng học, lúc này an tĩnh ngay cả phía sau mình cái kia cánh đen bảng vỗ thanh âm đều có thể nghe thấy trình độ thế. Nhưng là đây là chúng ta học viện A Lý Lịt ở bên cạnh khẩn trương nhìn xem Ạ Dìn. Ạ Dìn lời nói mặc dù đu nờ dê, nhưng là mình lại không thể ngồi nhìn đối với trước mắt của mình phát sinh không. Có chuyện gì, ta tin tưởng đặt lỉnh có thể cuối cùng đem năng lượng trong cơ thể khống chế lại. Ạ Dìn quay đầu, ngốc manh nhìn xem Lý Lịt nói ra, bằng không, đặt lỉnh liền sẽ không là chân chính ma vương. Nhưng là trong lòng ta tin tưởng vững chắc, đặt lỉnh nhất định là cuối cùng ma vương. Ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Ạ Dìn vừa mới dứt lời, Lý Lịt thương trong tay lần nữa bị nắm chặt, đồng thời, Lý Lịt ngón trỏ QNZ bắt đầu bóp cò. Ngươi phải biết, nguy hiểm này quá lớn, ta thậm chí không nhìn. Thấy ngươi nói sự tình khả năng phát sinh liền xem như phát sinh cũng là kỳ tích, nhưng là cái thế giới này chưa từng có cho ta biểu hiện ra qua kỳ tích, chỉ cấp ta nhìn thấy qua cực khổ cùng tự tư. Nói xong, liền định đối Dạ Nguyệt Thần đầu nã một phát súng. Ta tin tưởng đặt lỉnh, Ạ Dìn nói xong, đem thân thể của mình ngăn tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt, QNZ triệt để đem Lý Lịt họng súng đặt ở bộ ngực của mình phía trước. Lúc này Dạ Nguyệt Thần đã bởi vì cái kia đáng sợ thống khổ dẫn đến không cách nào đứng thẳng người. Duy nhất có thể làm, liền là đem hai tay của mình đè xuống đất. Trong cơ thể năng lượng đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ vận chuyển. Dạ Nguyệt Thần cảm giác mình mỗi một cây huyết mạch đều là đang không ngừng vận chuyển lấy năng lượng. Đồng thời, trên người mình mỗi một tấc da thịt, tựa hồ cũng tại bị bạo liệt chửa cơ giờ. Từng cái không an phận để Dạ Nguyệt Thần thân thể không khỏi run rẩy lên. Tránh ra, Ạ Dìn, Lý Lịt nghiêm nghị nói ra, song mắt thấy bình tĩnh Ạ Dìn, cu. NG không biết tại sao. Nhiều một tia thống khổ cùng hận ý tựa như là những ngày này cùng với Dạ Nguyệt Thần thời điểm, loại kia lửa giận vô danh, để nhất quán tỉnh táo Lý Lịt lao sư, cũng biến thành táo bạo. Ta sẽ không để ngài động thủ lao sư, Ạ Dìn y lý nguyên dùng bình tĩnh mắt chỉ nhìn Lý Lịt, nhưng là ngữ khí lại nhiều hơn mấy phần kiên định. Hắn là trượng phu ta, nhưng là nếu như không ngăn cản hắn, toàn bộ học viện, toàn bộ thế giới, thậm chí bao gồm ngươi Lý Lịt khẩn trương. Ạ Dìn, bàn tay QNZ run rẩy không ngừng. Ngón trỏ dán chặt lấy cò súng, tùy thời đều có phát xạ đạn khả năng. Ta chỉ là muốn biết gì nạ về sau là cái gì, Ạ Dìn nhàn nhạt nhìn xem Lý Lịt, quay người đem ánh mắt của mình nhìn về phía đang cố gắng khống chế trong cơ thể mình bạo tẩu năng lượng Dạ Nguyệt Thần. Lúc này Dạ Nguyệt Thần tựa hồ cảm thấy một tia sảng khoái, loại này sảng khoái cũng không phải là khoái hoạt mang tới, mà là đang thống khổ khoảng cách sinh ra loại kia thật không dễ dàng có thể nghỉ ngơi một chút. Khoái cảm cái này không phải liền là truy cầu ma đạo sao, Ạ Dìn thản nhiên nói. Ngạch Lý Lịt nắm trong tay thương, nhất thời vờ ơ y ma nói không ra lời. Mặc dù ma đạo sĩ có khác biệt chủ đề, nhưng là tất cả mọi người là tại dốc lòng nghiên cứu mình ma đạo chủ đề. Ạ Dìn chủ đề liền là Di Nạ, đây là ai cu nở dê không cải biến được. Đã như vậy, mình quả thật tìm không thấy lời gì đến phản bác Ạ Dìn thì ra là thế. A bỗng nhiên, một tiếng thanh âm lười biếng từ cửa phòng học truyền đến. Ạ Dìn cùng Lý Lịt đều không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Thanh âm này là Dạ Nguyệt Thần nằm dạp trên mặt đất, hữu khí vô lực nói ra. Ba, nhờ một tiếng vang thật lớn truyền đến, theo sát lấy một trận đá vụn trực tiếp đập vào Dạ Nguyệt Thần trên thân, nhưng là trong cơ thể đang tại phiên giang đảo hải Dạ Nguyệt Thần, lại cảm giác những này đá vụn tựa như làn đện ở trên người kẻ mềm, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại là lập tức mà đến trận trận bụi mù. Để Dạ Nguyệt Thần cảm giác được một trận khó chịu, quả nhiên là cái không khiết chi vật. Một tiếng đá thanh âm lạnh lùng truyền đến, Dạ Nguyệt Thần dây rủa lấy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cao một thấp hai cái nữ hải tử xuất hiện ở bức tường đổ chỗ, mà người cao nữ hải đang tại bình tĩnh xoa tay mình cổ tay, tựa hồ tại nói cho Dạ Nguyệt Thần chính mình là cái kia hủy hoại của công ngực cồn vợ ở Mỹ Đạt,